Chân Linh Cửu Biến chương 1 tới chương 29. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thu công, đưa luồng linh lực huyết mạch vừa đột phá trở lại kinh mạch. Hắn ném viên linh thạch đã cạn kiệt trong tay xuống, cảm nhận trái tim đang đập mạnh mẽ và rắn rỏi. Hắn dường như có thể nghe thấy tiếng huyết dịch chảy cuồn cuộn trong mạch máu. Giữa bóng tối, một đôi mắt đột nhiên mở ra, sáng rực như hai vì sao tinh tú trên bầu trời đêm sâu thẳm. Lục Bình mỉm cười nhìn quanh căn phòng. Quả nhiên, sau khi đột phá luyện huyết tầng 7, đôi mắt hắn đã có thể nhìn trong đêm. Dù khả năng này vẫn còn yếu ớt, chỉ đủ để hắn nhìn rõ mọi vật trong gian phòng nhỏ này, nhưng đó đã là một bước tiến lớn. Hắn xách một thùng nước, gột rửa lớp tạp chất màu đỏ sậm vừa được thải ra từ huyết mạch và cơ thể sau khi đột phá. Xong xuôi, Lục Bình nằm xuống giường gỗ, đêm nay cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon. Đã 16 năm kể từ khi đến thế giới này, nhưng Lục Bình không hề cảm thấy xa lạ, trái lại còn vô cùng hiếu kỳ khi biết được sự thần kỳ của nó. Năm lên 6 tuổi, dù tư chất vô cùng bình thường, hắn lại thành công kích phát huyết mạch chân linh, khiến vị tiên trưởng trú đảo lúc bấy giờ kinh ngạc, bèn thu hắn làm đệ tử của chân linh biệt viện. 10 năm qua, Lục Bình đã nỗ lực học hỏi mọi thứ về thế giới này. Dù tư chất bình thường, nhưng nhờ cần cù tu luyện, hôm nay hắn cuối cùng đã đột phá đến luyện huyết tầng thứ 7. Còn về huyết mạch của mình, ngay cả các vị tiên trưởng cũng không rõ nguyên do, huống hồ là hắn. Sáng sớm hôm sau, sau ba hồi chuông vang lên, chân linh biệt viện lập tức trở nên ồn ào. 50 người của đội 7 cấp 2 nhanh chóng rời khỏi khu nhà giữa sân, chạy về phía sân trời thứ 7 trên triều Dương Phong. Từng bóng người lướt đi nhanh như ngựa hoang thoát cương. Tốc độ của họ có lẽ vẫn chưa bằng cao thủ khinh công bậc nhất, nhưng cả ngọn đồi này có tới mấy ngàn người, ai nấy đều có thân pháp như vậy. Nếu những người này xuất thế, võ lâm tất sẽ đại loạn. Lục Bình không nhanh không chậm, ung dung di chuyển giữa dòng người. Khi đến sân trời thứ 7, hắn đã thấy hai bóng người đứng trên đài cao, hẳn là đại sư huynh và nhị sư huynh. Cả hai đều đã đạt tới luyện huyết tầng thứ 9, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là dung huyết trúc cơ để trở thành đệ tử nội môn của chân linh phái. Khi mọi người sắp lên tới đài, lại có ba bóng người khác vượt lên, nhảy vọt lên trên, đó chính là Tam, Tứ và Ngũ sư huynh, những người đã đạt tới luyện huyết tầng 8. Thấy mọi người đã tập trung đông đủ, đại sư huynh Diêu Dũng hét lớn, xếp hàng. Lập tức, mọi người chạy về vị trí thường ngày của mình. Trong nháy mắt đã tạo thành một đội hình vuông vức, chỉnh tề. Lục Bình đứng ở vị trí thứ hai từ trái sang của hàng thứ hai, tức là đệ tử thứ 12 trong đội hình. Diêu Dũng lại hô lên, dung huyết hóa cốt quyền, bắt đầu. Mọi người đồng loạt tung ra thức mở đầu, cùng hô vang, ha. Dung huyết hóa cốt quyền có 72 thức, 36 thức đầu dùng để rèn luyện bản thân, kích phát sức mạnh chân linh trong huyết mạch, còn 36 thức sau dùng để hộ thân diệt địch, là công phu bảo mệnh. Sau một lượt quyền pháp, cơ thể Lục Bình nóng lên. Quả nhiên là hiệu quả của tầng 7. Trước đây, mỗi lần luyện xong bộ quyền pháp này, hắn đều trán đẫm mồ hôi, miệng thở không ra hơi, còn bây giờ chỉ như khởi động mà thôi. Lục Bình nhìn về phía đại sư huynh Diêu Dũng. Diêu Dũng lại hét lớn, cung nghênh tiên trưởng. Chỉ thấy bên ngoài hiện Dương Phong, một tia sáng đỏ lóe lên, ba bóng người đã đáp xuống thạch đài trước mặt mọi người. Các đệ tử dưới đài đồng thanh hành lễ, kính chào Lưu tiên trưởng. Một vị tu sĩ trung niên đứng giữa ba người, tướng mạo uy nghiêm, khẽ phất tay, miễn lễ. Các ngươi tu luyện rất chăm chỉ, nhưng kỳ kiểm tra của đệ tử cấp 2 sắp bắt đầu rồi. Nếu không muốn trở thành đệ tử ngoại môn, các ngươi phải tiếp tục cố gắng. Nghe mấy lời của Lưu tiên trưởng, sắc mặt mọi người trong đội hình trở nên khác nhau. Ba hàng đầu về cơ bản vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng hai hàng sau lại bắt đầu xôn xao bàn tán, kẻ lo lắng, người thất vọng, có kẻ lại tuyệt vọng, đủ loại biểu cảm. Lưu tiên trưởng không chút biểu cảm liếc nhìn hai hàng sau, mọi người lập tức im bặt. Ông khẽ hừ một tiếng, rồi nhìn về ba hàng đầu. Khi thấy Lục Bình, mặt ông lộ vẻ vui mừng, tốt, Lục Bình, ngươi đã đột phá đến tầng thứ 7 rồi sao? Lời của Lưu tiên trưởng lập tức khiến đám đông đang yên tĩnh lại bắt đầu xôn xao, ngay cả mấy vị sư huynh hàng đầu cũng quay lại nhìn Lục Bình vài lần. Lục Bình lại rất thản nhiên, không chút phấn khích, hắn quy củ hành lễ, tất cả là nhờ tiên trưởng chỉ điểm bồi dưỡng, đệ tử đêm qua may mắn đột phá. Tốt, tốt. Ba tháng nữa, sau khi kỳ kiểm tra đệ tử cấp 2 hoàn thành, ngươi có thể tham gia cuộc thi thăng cấp của đệ tử cấp 2. Kỳ kiểm tra của chân linh biệt viện là để đào thải những đệ tử không theo kịp tiến độ, còn cuộc thi lại dành cho những đệ tử ưu tú các cấp. Người xuất sắc trong cuộc thi sẽ nhận được phần thưởng lớn, giúp tu vi tiến nhanh. Cả hai đều nhằm mục đích khuyến khích đệ tử biệt viện nỗ lực tu hành. Tại chân linh biệt viện, thực lực quyết định địa vị. Cạnh tranh vô cùng khốc liệt, tài nguyên tu luyện của mỗi đội đều dựa vào thành tích và tỷ lệ đào thải hàng năm. Còn tiên trưởng chỉ đạo cũng nhờ đó mà nhận được phần thưởng của tông môn. Vì vậy, khi Lưu tiên trưởng thấy Lục Bình đột phá, Ông khá vui mừng. Đệ tử cấp 2 có tu vi đạt tới tầng 7 đã có thực lực của top 10 người đứng đầu trong đội, như vậy thực lực thi đấu của đội 7 không nghi ngờ gì đã tăng thêm một phần. Chân linh biệt viện chúng ta lấy thực lực để giành lấy địa vị. Lục Bình tu vi đột phá, trở thành đệ tử thứ 10 của đội 7 đạt đến tầng 7. Theo lệ, Lục Bình sẽ là đệ tử thứ 10. Chuyện này Lục Bình đã trải qua vài lần, hắn chỉ im lặng đi về phía ngoài cùng bên phải của hàng đầu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt sau lưng, có phẫn nộ, có ngưỡng mộ, có đố kỵ. Đệ tử thứ 10 của là Lý Thành, hung hăng liếc Lục Bình một cái rồi bước về phía ngoài cùng bên trái của hàng thứ 2. Còn đệ tử thứ 11 là Trương Tự Thành thì cười khổ một tiếng, dịch sang phải hai bước, chiếm lấy vị trí cũ của Lục Bình. Lục Bình coi như không thấy những biểu cảm này, chỉ đứng ở vị trí mới, im lặng không nói. Lưu Tiên Trưởng nhìn Lục Bình, cười nói, theo thông lệ, khi có đệ tử tu vi tăng tiến, có thể khiêu chiến các sư huynh đồng cấp để giành vị trí cao hơn, nhận được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Bốn vị đệ tử luyện huyết tầng 7 bên trái đồng loạt nhìn về phía Lục Bình. Lục Bình hướng về Lưu Tiên Trưởng hành lễ, nói, đệ tử vừa đột phá tu vi, cần phải củng cố, không phải là đối thủ của các vị sư huynh. Đệ tử xin từ bỏ quyền khiêu chiến. Mọi người thầm nghĩ, quả nhiên. Lục Bình này mỗi lần tu vi tiến bộ đều chưa từng khiêu chiến các sư huynh đồng cấp. Nếu không phải có cuộc thi xếp hạng hàng năm, có lẽ hắn sẽ là người xếp cuối cùng trong số các đệ tử cùng cấp. Lục Bình không chủ động gây sự, nhưng không có nghĩa là rắc rối sẽ không tìm đến hắn. Tuy nhiên, sau vài lần các đệ tử mới thăng cấp khiêu chiến hắn đều thất bại, mọi người cũng biết Lục Bình không dễ chọc như trong tưởng tượng, nên số người khiêu chiến cũng ít đi. Lục Bình có thể xếp thứ 12 ở luyện huyết tầng 6, phần lớn là do bị người khác khiêu chiến thất bại rồi bị động đẩy lên. Như vậy, Lục Bình chính là thập học trưởng của đội 7 chúng ta. Lưu Tiên Trưởng quyết đoán. Kính chào thập sư huynh. Kính chào thập sư đệ. Sau khi Lục Bình đáp lễ, Lưu Tiên Trưởng nghiêm mặt nói, được rồi. Chuyện vặt xong xuôi, các đệ tử bắt đầu tĩnh tọa hành công. Khi Lục Bình trở về từ Linh Thương Các, trong tay hắn có thêm hơn 10 khối linh thạch và 8 viên tịnh huyết đan. Linh thạch có thể hỗ trợ tu luyện, là đồng tiền mạnh trong giới tu sĩ, còn tịnh huyết đan thì dùng để thuần hóa chân linh chi huyết, giúp tu vi tiến bộ nhanh hơn. Là đệ tử của chân linh biệt viện, Lục Bình thuộc một nhóm đặc biệt, có vị thế nằm giữa đệ tử ngoại môn và nội môn của chân linh phái. Chân linh phái miễn phí bồi dưỡng họ từ nhỏ đến lớn, không giống như đệ tử ngoại môn phải tự lực cánh sinh, tất cả là vì mục đích bồi dưỡng lực lượng dự bị cho môn phái. Nếu không thể đạt đến luyện huyết tầng 9 và dung huyết trúc cơ trong vòng 15 năm, họ sẽ bị giáng xuống làm đệ tử ngoại môn, vừa phải tự kiếm sống vừa phải phục vụ tông môn. Chân linh biệt viện cứ 5 năm lại phân cấp một lần, tổng cộng có 3 cấp đệ tử. Lục Bình nhập viện gần 10 năm, hiện là đệ tử cấp 2. Tiêu chuẩn thấp nhất của đệ tử cấp 2 là luyện huyết tầng 4. Nếu không thể đạt tới luyện huyết tầng 6 trong kỳ kiểm tra năm thứ 10, họ sẽ mất tư cách trở thành đệ tử cấp 3 và bị giáng xuống ngoại môn. Đệ tử cấp 2 khi ở luyện huyết tầng 4, mỗi tháng được 2 khối linh thạch phúc lợi. Lên tầng 5 thì được thêm 1 viên tịnh huyết đan. Tầng 6 lại được thêm 2 viên linh thạch. Tầng 7 là một ranh giới của luyện huyết kỳ, đột phá vô cùng gian nan. Nhưng một khi đột phá, sẽ bước vào luyện huyết hậu kỳ, công lực tiến nhanh, phúc lợi cũng tăng vọt lên 6 viên linh thạch và 3 viên tịnh huyết đan, gấp đôi so với luyện huyết tầng 6. Tông môn còn có phần thưởng 10 viên linh thạch cho đệ tử đột phá luyện huyết hậu kỳ và thưởng gấp đôi cho những ai đột phá trước 18 tuổi. Nghe đồn là vì những đệ tử này sẽ có cơ hội lớn hơn khi ở kỳ dung huyết. Lục Bình không biết lời đồn có thật hay không, hắn chỉ biết từ luyện huyết đến dung huyết kỳ là một ngưỡng cửa long môn, trăm người mới có một người vượt qua. Nhảy qua được thì một bước lên trời, trở thành đệ tử nội môn chính thức của chân linh phái, được học công pháp chính thống, trở thành sự tồn tại mà đệ tử ngoại môn phải ngưỡng vọng. Chân linh biệt viện có mấy ngàn đệ tử, mỗi năm có khoảng 100 người đạt luyện huyết tầng 9, nhưng số người trúc cơ thành công lại chẳng có mấy. Mỗi khi có người trúc cơ thành công, đều trở thành một sự kiện lớn, vang danh khắp chân linh biệt viện. Lục Bình dùng 10 viên linh thạch đổi lấy 5 viên tịnh huyết đan, vậy là hắn có 16 viên linh thạch và 8 viên tịnh huyết đan. Phúc lợi các tháng trước hắn đều đã dùng hết trong lúc tu luyện, lần này có thêm phần thưởng, ngoài việc tu hành cơ bản của tháng này ra, hắn còn có thể dư ra một ít. Hẳn là nên chuẩn bị một chút cho cuộc thi cấp 2, Lục Bình thầm nghĩ. Mỗi cuộc thi đều là một quá trình tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Đó không chỉ là tranh đoạt phần thưởng cá nhân của tông môn, mà còn là cuộc tranh giành quyền phân phối tài nguyên của các đội. Đội có thành tích ưu tú sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn, trong đó một nửa thuộc về tiên trưởng dẫn đội, phần còn lại là của các đệ tử trong đội. Đây cũng là lý do vì sao Lưu Tiên Trưởng lại mừng rỡ khi thấy Lục Bình đột phá lên tầng 7. Cuộc thi sẽ có 10 đệ tử đứng đầu của mỗi đội tham gia, đó chỉ là điều kiện cơ bản. Đồng thời, những đệ tử đạt tu vi tầng 7, bất kể xếp hạng bao nhiêu, đều có thể tham gia. Những đội mạnh, số người đạt luyện khí hậu kỳ đã vượt quá 10 người. Lục Bình trở về phòng nhỏ trong biệt viện, theo lệ thường nuốt một viên tịnh huyết đan, tay cầm một viên linh thạch, bắt đầu tu luyện. Một lúc sau, linh thạch hóa thành bột mịn, dược lực của tịnh huyết đan cũng đã được luyện hóa. Hắn không vội vàng nâng cao tu vi, mà bắt đầu ôn lại từ luyện huyết tầng 1 cho đến tầng 7, củng cố lại từng chút một, xây vững nền móng của mình. Mỗi lần đột phá tu vi, Lục Bình đều làm như vậy, nên nền tảng của hắn tự nhiên vô cùng vững chắc. Dù vậy, Lục Bình vẫn cảm thấy tu vi của mình có sự tăng trưởng rõ rệt. Hắn thở ra một ngụm trọc khí. Đây là tình trạng bình thường khi vừa đột phá, sau này sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Ở luyện huyết hậu kỳ, mỗi tầng đều là một nấc thang, 3 năm, 5 năm không đột phá được cũng là chuyện thường tình. Lục Bình mở hộp gỗ trên bàn, lấy ra một tờ giấy bùa, trải lên bàn. Sau đó, hắn lấy ra một đoạn thang chì cùng một vài công cụ bằng gỗ kỳ lạ, bắt đầu phác thảo trên giấy bùa. Dựa theo hình vẽ bùa chú trong cuốn sơ cấp phù lục tinh thông, hắn dùng thang chì nhàn nhạt vẽ ra. Vẽ bùa rất khó, tu sĩ luyện huyết kỳ vẽ bùa lại càng khó hơn. Nét vẽ của bùa chú rất phức tạp, không được phép có một chút sai sót, nếu không dù vẽ thành công, uy lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Lục Bình liền dùng những công cụ này để giải quyết vấn đề đó. Ha ha, đây cũng coi như là một ưu thế của kẻ xuyên không như mình, Lục Bình nghĩ thầm rồi bật cười. Hắn biết, những thứ này chỉ là mẹo vặt. Đến dung huyết kỳ, khi tu sĩ có được thần thức, những công cụ này sẽ trở thành đồ bỏ đi. Tu sĩ có thần thức vẽ bùa sẽ chuẩn xác hơn nhiều so với việc dùng những công cụ này. Lục Bình lấy ra bút lông chuyên dùng để vẽ bùa, được làm từ lông đuôi của yêu thú cấp 1 đỉnh cao. Thân bút có một tụ linh trận đơn giản, có thể truyền linh lực vào đầu bút tốt hơn. Hắn chấm bút vào mực thiên được điều chế từ nước linh tuyền, chu sa và máu của yêu thú cấp 1 thổ linh quy, rồi từ từ truyền linh lực huyết mạch vào trong bút. Dựa theo những vết tích đã vẽ sẵn, hắn chậm rãi tô lên. Khi nét bút cuối cùng hoàn thành, Lục Bình thở phào một hơi. Một lần thành công. Xem ra tu vi tăng trưởng cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công khi chế tác bùa chú của hắn. Cảm nhận linh lực ẩn chứa bên trong và uy lực tỏa ra từ tấm bùa, Lục Bình mừng rỡ trong lòng. Lại có thể là phẩm chất cao nhất, đây là cực hạn mà một tu sĩ luyện huyết kỳ có thể đạt được. Lục Bình suy nghĩ một chút, chích ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết lên bùa. Tấm bùa màu đỏ sậm liền lóe lên linh quang rồi biến thành màu đỏ tươi, tựa như sắp bay ra khỏi lá bùa. Đây là phương pháp Lục Bình học được từ tàng kinh cát của biệt viện, có thể tăng thêm 2 thành uy lực của bùa chú. Tuy nhiên, tổn thất tinh huyết cũng phải trả giá bằng tu vi. May mắn là tu sĩ luyện huyết lấy huyết mạch làm cơ sở, một thân tu vi đều nằm trong mạch máu, nên tinh huyết cũng nhiều hơn các tu sĩ khác, tổn thất tự nhiên cũng nhỏ đi rất nhiều. Nếu không phải lần này hắn làm ra được tấm bùa tốt nhất, hắn cũng không nỡ dùng giọt tinh huyết này. Lục Bình ngồi đã tọa để hồi phục khí huyết và linh lực đã tổn thất, sau đó tiếp tục cố gắng vẽ thêm 9 tấm bùa nữa. Đáng tiếc, không có thêm tấm nào đạt phẩm chất tốt nhất, chỉ có 2 tấm thượng phẩm, 2 tấm trung phẩm và 3 tấm hạ phẩm. 2 tấm còn lại thì vẽ hỏng. Tỷ lệ thành công như vậy, nếu để các tu sĩ luyện huyết kỳ khác biết được, e là sẽ phải kinh ngạc thốt lên. Tỷ lệ thành công này đã là rất đáng kinh ngạc rồi. Lục Bình suy nghĩ một chút, rồi cũng nhỏ tinh huyết lên 2 tấm bùa thượng phẩm, chế thành huyết phù. Sau đó, hắn đặt 3 tấm huyết phù này vào một chiếc hộp khác. Trong chiếc hộp này đã có sẵn vài tấm huyết phù khác, và chúng đều là bùa thượng phẩm của luyện huyết kỳ. Những tấm bùa trung phẩm và hạ phẩm còn lại, Lục Bình đặt vào một cái túi. Bên trong có mấy chục tấm bùa trung hạ phẩm, là thành quả lao động một tháng của hắn. Tuy nói tu sĩ biệt viện có thể hưởng phúc lợi của tông môn mà không cần trả giá, nhưng tài nguyên cho tu luyện vẫn còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, mỗi tu sĩ biệt viện đều có cách riêng để kiếm linh thạch, và chế tác bùa chú chính là phương thức của Lục Bình. Từ luyện huyết tầng 4, cứ 3 ngày một lần, Lục Bình lại chế tác bùa chú, mấy năm nay chưa từng gián đoạn. Dựa vào việc không ngừng luyện tập, nghiên cứu và một vài kỹ xảo nhỏ, hắn đã vượt qua giai đoạn phải bù lỗ linh thạch ban đầu, dần dần có lãi, tích góp tài nguyên tu luyện cho mình. Nếu không, với tư chất tu luyện không thể nói là ưu tú của Lục Bình, làm sao hắn có thể gia nhập vào hàng ngũ thượng đẳng của tu sĩ biệt viện được. Vì đã chế tạo ra được tấm bùa tốt nhất, Lục Bình tinh thần phấn chấn, trong tháng tiếp theo không ngừng thử nghiệm chế tác bùa tốt nhất. Đáng tiếc, hắn chỉ thành công thêm 2 lần, nhưng bù lại, tỷ lệ chế tác bùa thượng phẩm và trung phẩm lại tăng lên đáng kể. Sáng sớm cuối tháng, Lục Bình mang theo túi bùa chú đầy ắp hướng về khu chợ bên ngoài biệt viện. Do cuộc thi của biệt viện sắp diễn ra, khu chợ trở nên vô cùng náo nhiệt, thậm chí có không ít tu sĩ trúc cơ kỳ lướt qua bầu trời, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Lục Bình nộp một viên linh thạch, tìm được một vị trí trong chợ, đeo chiếc mặt nạ do tu sĩ quản lý chợ đưa, rồi mở túi vải ra. 36 tấm bùa hạ phẩm, 36 tấm bùa trung phẩm và 6 tấm bùa thượng phẩm được bày ra ngay ngắn. 6 tấm bùa thượng phẩm này phần lớn là các loại phép thuật phụ trợ, còn những loại công kích mạnh và phòng thủ, Lục Bình nào nỡ đem ra bán. Ngay khi bùa chú của Lục Bình được bày ra, chúng liền thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhanh, một tu sĩ áo xanh đến hỏi giá. Bùa hạ phẩm 3 tấm 1 linh thạch, bùa trung phẩm 1 tấm 1 linh thạch, bùa thượng phẩm 1 tấm 3 linh thạch. Lục Bình cố tình đổi giọng, lạnh lùng đáp. Sở dĩ hắn cẩn thận như vậy là vì 2 năm trước, một vị tu sĩ trung niên chuyên chế tác bùa mà hắn quen biết ở khu chợ này đã biến mất không một dấu vết. Vị tu sĩ đó có trình độ chế bùa rất cao, pháp lực đạt luyện huyết tầng 8, rất có tiếng trong giới tu sĩ luyện huyết kỳ và cũng đã chỉ điểm cho Lục Bình không ít. Nhưng một lần, ông vô tình chế tạo ra bùa tốt nhất, rồi lỡ miệng khoe khoang trong chợ. Từ đó, Lục Bình không bao giờ gặp lại ông nữa. Người thân và bạn bè tìm kiếm khắp phạm vi ngàn dặm, nhưng sống không thấy người, chết không thấy xác. Lục Bình vừa mới lên luyện huyết tầng 7, tự nhận trình độ chế bùa đã vượt qua vị tu sĩ mất tích kia, nên tự nhiên càng phải để tâm đến an nguy của bản thân. Tu sĩ áo xanh hỏi giá nghe xong liền cười khổ, vị đạo hữu này, có hơi đắt không? Lục Bình vẫn lạnh lùng nói, phẩm chất của những tấm bùa này có uy lực hơn hẳn so với những loại cùng cấp. Tu sĩ áo xanh nghe vậy, cầm lên một tấm bùa trung phẩm, cảm nhận linh lực bên trong rồi nói, quả nhiên. Nói xong, hắn định mặc cả thêm, nhưng thấy bộ mặt lạnh như tiền của Lục Bình, đành lắc đầu nói, trung phẩm kim cương phù, kim kiếm phù, tật phong phù, mỗi loại một tấm. Hạ phẩm cũng ba loại bùa đó, mỗi loại ba tấm. Tổng cộng 6 khối linh thạch hạ phẩm. Lục Bình trong lòng vui vẻ, quả là một khởi đầu tốt đẹp, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh băng. Tu sĩ áo xanh có vẻ không muốn, nhưng vẫn lấy ra 6 khối linh thạch, nhận lấy 12 tấm bùa từ Lục Bình rồi quay người định đi. Nhưng đột nhiên hắn lại quay lại, nghiến răng nói, thôi thì lấy thêm tấm thượng phẩm băng thứ phù này nữa. Phúc lợi tháng này coi như biếu hết cho đạo hữu rồi. Hắn ra vẻ bất cần. Lục Bình thoáng chốc đã có trong tay 9 viên linh thạch, trong lòng tự nhiên vui sướng. Có tu sĩ áo xanh đi đầu, những người khác cũng lục tục đến mua 3 tấm, 2 tấm. Nhìn số linh thạch trong tay không ngừng tăng lên, Lục Bình cũng phấn khích lạ thường, nhưng bề ngoài vẫn giả bộ lạnh lùng. Trong số khách hàng có không ít đệ tử biệt viện mà Lục Bình quen biết, thậm chí đại đệ tử Diêu Dũng và tứ đệ tử Sử Linh Linh của đội hắn cũng đến mua một tấm bùa thượng phẩm, 4 tấm trung phẩm và vài tấm hạ phẩm. Điều này khiến Lục Bình không khỏi tặc lưỡi. Hắn vốn nghĩ mình lên luyện huyết hậu kỳ, phúc lợi đã rất cao, xem ra vẫn không thể so sánh với các sư huynh sư tỷ tầng 8, tầng 9. Huống hồ, theo lời đồn, hai người họ đều có xuất thân tốt, bối cảnh chắc chắn hơn hẳn kẻ thường dân như hắn. Chỉ mới một buổi trưa, Lục Bình đã thu về 66 khối linh thạch hạ phẩm, một số tiền mà hắn chưa từng có được. Hắn dùng 10 khối linh thạch để mua giấy bùa, mực thiên cần thiết cho việc chế tác, còn lại hơn 50 khối để chuẩn bị cho cuộc thi. Lục Bình đi đến một tòa lầu cát ở giữa khu chợ, tên là Đa Bảo Cát. Nơi này hắn chưa từng đến bao giờ, vì không đủ khả năng. Ở đây, vật phẩm rẻ nhất cũng cần tu sĩ luyện huyết hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng sử dụng, còn chủ yếu là buôn bán với các tu sĩ dung huyết kỳ. Lục Bình mang theo tâm trạng thấp thỏm bước vào Đa Bảo Cát. Một vị lão giả mặt mày tươi cười đón tiếp, vị tiểu đạo hữu này, hoan nghênh đến bản cát. Xin hỏi đạo hữu có nhu cầu gì? Lục Bình trấn tĩnh lại, hướng về lão giả hành lễ, kính chào lão tiền bối. Vãn bối muốn mua một món pháp khí công kích. Lần đầu đến quý cát, không biết sâu cạn, kính xin tiền bối chỉ điểm. Không phải Lục Bình nông cạn mà vừa đến đã nói toạc ra hết ý định của mình, mà là vì hắn thực sự không biết nhiều về pháp khí. Hơn nữa, Đa Bảo Các từ trước đến nay nổi tiếng uy tín, ngay cả một tu sĩ luyện huyết như hắn cũng từng nghe danh. Vì vậy, hắn mới đến đây thỉnh giáo lão giả. Nếu cứ che che giấu giấu, ra vẻ hiểu biết, ngược lại sẽ khiến đối phương không vui, người chịu thiệt vẫn là mình. Lão giả nghe vậy, cười ha hả, hiển nhiên khá hài lòng với biểu hiện của Lục Bình, tiểu đạo hữu mời đi bên này. Lục Bình theo lão giả đến một góc của tầng 1, nơi đây rõ ràng là khu vực trưng bày pháp khí cấp thấp. Lão giả chọn ra 3 món pháp khí, một thanh kiếm, một cái ấn và một cây quạt, rồi nói, 3 món này trong số các pháp khí cấp thấp đều thuộc loại không tồi. Dứt lời, ông nhìn Lục Bình rồi nói tiếp, tiểu đạo hữu căn cơ vững chắc, sử dụng 3 món pháp khí này cũng không đến nỗi bị hụt pháp lực như các tu sĩ luyện huyết tầng 7 khác. Khi lão giả nhìn về phía hắn, Lục Bình chỉ cảm thấy một luồng khí mát lạnh từ đỉnh đầu chạy xuống gót chân, dường như mình đã bị lão giả nhìn thấu. Lẽ nào đây chính là thần thức mà chỉ tu sĩ dung huyết kỳ mới có? Lục Bình càng thêm cẩn thận, cung kính nói, kính xin tiền bối chỉ điểm thêm. Lão giả ừ một tiếng, gật đầu nói, thanh kiếm này tên là tốc điện, lực công kích thấp nhất trong 3 loại pháp khí, nhưng tốc độ công kích lại nhanh nhất, linh hoạt đa dạng, và cần ít pháp lực nhất. Cái ấn này gọi là sơn băng, uy lực lớn nhất, nhưng cũng yêu cầu pháp lực cao nhất. Dứt lời, ông liếc nhìn Lục Bình rồi nói tiếp, với độ dày linh lực của tiểu đạo hữu hiện nay, cũng tạm đủ dùng. Món pháp khí thứ ba này tên là Hỏa Diễm Phiến, có thể phun ra một luồng linh hỏa để đả thương địch thủ, phẩm chất nằm giữa hai món kia. Không biết tiểu đạo hữu ưng ý món pháp khí nào? Lục Bình thầm nghĩ, pháp khí này ta vốn chỉ miễn cưỡng sử dụng được, làm gì còn tâm trí để ý đến linh hoạt hay không, chỉ cần một đòn có thể đả thương đối thủ là được rồi. Vì vậy, thanh kiếm và cây quạt này thôi bỏ đi, chỉ có cái ấn hình ngọn núi này là thích hợp nhất. Lão giả vẫn cười híp mắt nhìn Lục Bình. Thấy hắn đã định thần lại, biết hắn đã có quyết định, liền hỏi, là món pháp khí nào? Lục Bình nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã có quyết định, liền muốn cái sơn băng này. Xin hỏi tiền bối, pháp khí này giá trị bao nhiêu? Lão giả vuốt râu, cười nói, tiểu đạo hữu có mắt nhìn không tồi. Sơn băng này đủ để tiểu đạo hữu dùng đến trúc cơ trung kỳ. Tiểu đạo hữu lần đầu ghé bản cát, lão phu tự ý làm chủ, giảm cho ngươi một thành, chỉ cần 45 linh thạch là được. Lục Bình sững sờ. Dù đây là lần đầu tiên hắn mua pháp khí, nhưng không phải là hắn không biết giá cả. Pháp khí cấp thấp thông thường chỉ khoảng 30 linh thạch. Một món pháp khí trị giá 50 linh thạch như thế này, hắn vẫn là lần đầu gặp. Nhìn dáng vẻ của lão giả, lại nhớ đến những lời nhận xét về uy tín của Linh Bảo Các mà hắn từng nghe từ nhiều tu sĩ, Lục Bình nghiến răng nói, mua. Trong căn phòng nhỏ của biệt viện, Lục Bình nhớ lại uy lực của sơn băng khi hắn thử nghiệm ở nơi hoang dã, không khỏi mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười khổ. Cái ấn sơn băng này uy lực thì lớn thật, nhưng mỗi khi sử dụng, linh lực tích trữ trong huyết mạch của hắn lại vơi đi gần một nửa. Đây đúng là một món đồ chỉ dùng được một chiêu. Khoảng cách đến cuộc thi chỉ còn 3 tháng, thời gian còn lại phải tập trung nhiều vào việc tu luyện, nhưng cũng không thể lơ là việc luyện tập pháp thuật, vì thi đấu không chỉ so kè tu vi. May mắn là tháng này hắn còn dư giả linh thạch và đan dược, miễn cưỡng đủ cho nhu cầu tu luyện, một điều chưa từng có trước đây. 2 tháng trôi qua trong nháy mắt, tu vi của Lục Bình không những không tiến bộ chậm chạp như hắn tưởng, mà ngược lại, còn tiến triển một cách đáng kinh ngạc đến luyện huyết tầng 7 trung kỳ. Theo Lục Bình, điều này chủ yếu là do sau khi tu vi đột phá, kỹ năng chế tác bùa chú của hắn cũng có đột phá, giúp hắn có đủ tài nguyên tu luyện. Có lẽ việc hắn luôn coi trọng nền tảng trước đó cũng là một nguyên nhân, tích lũy lâu dài rồi bộc phát luôn là chuyện tốt. Hiện tại, Lục Bình vẫn duy trì thói quen cũ, cứ 3 ngày lại chế tác bùa chú một lần. Tuy nhiên, trong một tháng, hắn đã có thể duy trì tỷ lệ thành công là 80 tấm, trong đó khoảng một nửa là bùa trung phẩm, bùa thượng phẩm cũng đạt khoảng 15 tấm. Còn bùa tốt nhất, 2 tháng qua hắn tích lũy được 7 tấm, và không ngoại lệ, tất cả đều được chế thành huyết phù. Cuối tháng, Lục Bình theo lệ đi chợ bán bùa, mỗi lần thu về khoảng 100 linh thạch. Giờ đây, Lục Bình đã có chút dư giả, mỗi ngày tu luyện đều dùng đến một viên tịnh huyết đan và một viên linh thạch. Nếu không phải mỗi ngày chỉ có thể dùng một viên đan dược, nếu không sẽ không kịp luyện hóa, dược độc tích tụ sẽ ảnh hưởng đến tu luyện sau này, Lục Bình thật muốn dùng 2 viên tịnh huyết đan để tu luyện. 2 tháng qua, các đệ tử của Chân Linh Biệt Viện đều đang ráo riết chuẩn bị cho kỳ kiểm tra và thi đấu cuối cùng. Đội 7 cũng trong không khí căng thẳng đó mà gia tăng cường độ tu luyện. Bầu không khí ngột ngạt đã thúc đẩy các thành viên của đội 7 dốc hết mọi tích lũy và tiềm năng của 5 năm qua, lần lượt có người đột phá thành công. Yêu cầu tu vi thấp nhất để lên cấp 3 là luyện huyết tầng 6. Vốn dĩ, đội 7 có 27 đệ tử đạt luyện huyết tầng 6 trở lên, 2 tháng qua lại có thêm 4 người đột phá lên tầng 6. Trong số những đệ tử vốn đã ở tầng 6, cũng có 2 người đột phá lên tầng 7, điều này khiến Lưu Tiên Trưởng khá phấn khích. Đây đều là thành tích của ông, càng nhiều người đột phá lên tầng 7, nghĩa là phần thưởng ông nhận được từ tông môn sẽ càng nhiều. 2 người đột phá lên tầng 7 chính là đệ tử thứ 11 và 12, Lý Thành và Trương Tự Thành. Lý Thành, kể từ khi bị Lục Bình vượt qua 2 tháng trước, trong lòng vẫn rất không phục. Lần này, hắn còn công khai tuyên bố muốn cùng Lục Bình quyết một trận cao thấp. Đối với điều này, Lục Bình chỉ cười cho qua. Chưa nói đến tu vi của hắn đã ở tầng 7 trung kỳ sắp lên hậu kỳ, ngay cả việc luyện tập pháp thuật và pháp binh, Lục Bình cũng tự tin không thua kém bất kỳ ai ở luyện huyết tầng 7. Pháp binh là vũ khí phổ biến mà các tu sĩ luyện huyết kỳ dùng để chiến đấu phòng thân. Loại vật này, đối với Chân Linh phái, chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi, gần như đệ tử ngoại môn nào cũng có một cái. Khi tu vi đột phá lên luyện khí tầng 7, Lục Bình cũng nhận được một món pháp binh thượng phẩm, Bách Luyện Kiếm. Ngày hôm đó, Lục Bình cùng các thành viên đội 7 đến Triều Dương Phong để chuẩn bị cho buổi tập sáng. Hôm qua, hắn vừa bán hết mấy chục tấm bùa chú ở chợ, cũng đã chuẩn bị đủ đồ dùng tu luyện cho một tháng. Nghĩ đến việc tháng sau mình rất có khả năng sẽ đột phá lên hậu kỳ tầng 7, tâm trạng hắn rất tốt. Sau khi luyện xong một lượt dung huyết hóa cốt quyền, Lưu Tiên Trưởng đúng giờ dẫn theo 2 trợ thủ luyện huyết tầng 9 đến đài của đội 7 trên hiện Dương Phong. Bẩm Tiên Trưởng, đệ tử Lý Thành xin khiêu chiến đệ tử thứ 10 Lục Bình, mong Tiên Trưởng chấp thuận. Lưu Tiên Trưởng nhíu mày, nhìn về phía người vừa nói, chính là đệ tử thứ 11 Lý Thành. Bản môn tuy khuyến khích các đệ tử dũng cảm tranh đấu, nhưng cuộc thi thăng cấp của đệ tử cấp 2 sắp tới gần. Nếu bị thương không thể tham gia thi đấu, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Đương nhiên, nếu ngươi cố ý muốn so tài, môn quy là vậy, bản tiên trưởng cũng sẽ không ép buộc. Lý Thành không nghe ra ẩn ý trong lời của Lưu tiên trưởng, vẫn cứ nói, đệ tử nguyện ý giao đấu. Đệ tử tự tin người bị thương chắc chắn không phải là mình. Lưu tiên trưởng nghe vậy khá không vui. Bất kể ai bị thương, thực lực của đội 7 trong cuộc thi đều sẽ bị tổn hại, đến lúc đó, tài nguyên tu luyện của bản tiên trưởng chẳng phải cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Nhưng môn quy của chân linh phái đã ở đó, Lưu tiên trưởng cũng không thể ép buộc chuyện này, đành phải nói, hai ngươi cẩn thận. Hai trợ thủ của Lưu tiên trưởng khoanh vùng một khu vực thi đấu. Lưu tiên trưởng làm trọng tài. Bên trong vòng tròn, Lý Thành hung hăng trừng mắt nhìn Lục Bình, nói, đừng tưởng ngươi tiến vào tầng 7 sớm hơn thì hay lắm. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ta chậm một tháng chẳng qua là để tích lũy thêm thôi. Vị trí của ta, ngươi phải ngoan ngoãn trả lại. Lục Bình cười ha hả, không nói gì, chỉ rút thanh bách luyện kiếm thượng phẩm của mình ra, thủ một thế kiếm, dùng hành động để nói lên tất cả. Lý Thành không hề yếu thế, trong tay cũng là một món pháp binh thượng phẩm, bách luyện thương. Hắn sử dụng một bộ bách chiến thương quyết sao chép từ tàn kinh cát của biệt viện, tấn công về phía Lục Bình. Lý Thành đã hoàn thành đột phá từ một tháng trước. Người này cũng có chút thông minh, biết rằng vừa đột phá cần phải củng cố tu vi, luyện tập pháp thuật, pháp binh, nên đã nhẫn nhịn một tháng mới đến khiêu chiến Lục Bình. Lục Bình dùng dung huyết hóa cốt quyền biến hóa thành kiếm pháp để phòng thủ. Dung huyết hóa cốt quyền thực ra là một loại công phu cơ bản của chân linh biệt viện có thể tu luyện cả quyền và kiếm. Lục Bình chưa từng học qua công phu pháp binh nào khác, chỉ là tu luyện đồng thời cả quyền pháp và kiếm pháp. Tuy uy lực có kém hơn các công phu khác một chút, nhưng lại quý ở sự vững chắc. Hơn nữa, bộ công phu này có ích cho việc kích phát sức mạnh chân linh trong huyết mạch và thuần hóa huyết mạch, dù lợi ích rất nhỏ. Lý Thành một bộ thương pháp khiến khí thế như cầu vồng, thế công như thủy triều. Các đệ tử vây xem không ngừng khen hay. Ngược lại, Lục Bình một bộ dung huyết hóa cốt kiếm dùng rất đúng quy củ, không ngừng hóa giải thế công của Lý Thành. Tuy ở thế thủ, nhưng hắn thủ rất vững chãi. Bộ dung huyết hóa cốt quyền kiếm này, các đệ tử đã luyện mấy năm, chán cũng chán rồi, làm gì có ai để ý, chỉ có mấy đệ tử hàng đầu mới nhìn kiếm pháp của Lục Bình mà suy tư. Mấy đệ tử luyện huyết tầng 8, tầng 9 và hai vị trợ thủ của Lưu tiên trưởng tụ tập lại, bàn luận về trận đấu. Lý Thành dù sao cũng có tích lũy dày hơn, lần này tuy chậm một bước vào tầng 7, nhưng không phải là Lục Bình có thể so bì. Ta thấy Lục Bình chưa chắc sẽ thua đâu. Ngươi xem hắn thủ kín như bưng, mặt không có vẻ lo lắng, có thể thấy vẫn còn hậu chiêu. Nói đùa à, một bộ dung huyết hóa cốt quyền kiếm thì có hậu chiêu gì chứ, chiêu thức nào mà chúng ta không biết. Cũng chưa chắc, xem kiếm chiêu của hắn nền tảng rất vững chắc. Ngay cả chúng ta dùng bộ dung huyết hóa cốt quyền kiếm này, cũng chưa chắc có được khí thế như hắn. Bộ quyền kiếm này chung quy chỉ là công phu cơ bản, dùng có tốt đến mấy cũng vô dụng. Mọi người bàn tán sôi nổi. Lưu tiên trưởng nhìn trận đấu trên sân, không đưa ra ý kiến. Nhưng trong lòng ông lại khá kinh ngạc. Ông là cao thủ dung huyết kỳ, tự nhiên có thể nhìn ra những điều người thường không thấy được. Chiêu thức của người này khi triển khai, lại có cả hương vị của thuật. Xem ra trận chiến này đã không còn gì hồi hộp nữa rồi. Lục Bình chậm rãi thu công, thở ra một luồng khí màu đỏ nhạt, đó chính là dược độc của Tịnh Huyết Đan. Hắn ném viên linh thạch đã cạn kiệt sang một bên, cảm nhận được sức mạnh huyết mạch sắp đột phá lên hậu kỳ tầng 7, trong lòng Lục Bình có chút hưng phấn. Hôm qua, trong trận tỷ thí với Lý Thành, đến chiêu thứ 22, Lục Bình đã đâm trúng một sơ hở của đối thủ. Bằng một lần phản kích, hắn đã giành lại thế chủ động, tấn công liên tiếp 8 chiêu. Đến chiêu thứ 30, hắn khóa chặt trường thương của Lý Thành, đồng thời một kiếm chém về phía cổ tay, khiến Lý Thành phải vứt thương nhận thua. Màn công thủ thay đổi mau lẹ đó, Lý Thành đang khí thế như cầu vồng bỗng chốc bại trận, không chỉ khiến các đệ tử ban đầu reo hò cổ vũ cho hắn phải trợn mắt há mồm, mà ngay cả những đệ tử xếp hạng cao hơn và các trợ thủ của Lưu tiên trưởng cũng vô cùng kinh ngạc. Mấy đệ tử có tu vi tương đương Lục Bình, ánh mắt nhìn hắn càng thêm phần cảnh giác sâu sắc. Lục Bình không khỏi có chút cười khổ, lần này hình như hơi quá phô trương rồi. Vốn dĩ theo lệ cũ, Lục Bình chỉ cần cho Lý Thành nếm chút đau khổ, thấy chút máu cũng không có gì to tát. Thế nhưng, Lục Bình lại nhìn thấy trên mặt Lưu tiên trưởng, ngay từ lúc Lý Thành khiêu chiến mình, một điều mà Lý Thành không nhìn ra. Vì vậy, hắn đã không xuống tay độc ác. Quả nhiên, Lưu tiên trưởng thấy cả hai bên đều không bị thương, sức mạnh chủ chốt cho cuộc thi không bị tổn hại, ánh mắt nhìn Lục Bình nhất thời trở nên hiền lành. Theo thông lệ, sau khi chỉ đạo buổi tập sáng kết thúc, Lưu tiên trưởng đã giữ Lục Bình lại để chỉ đạo riêng. Lần này, ngay cả đại đệ tử và nhị đệ tử cũng lộ vẻ ngưỡng mộ. được chỉ đạo riêng, đó là đãi ngộ cao nhất. Chỉ có mấy vị sư huynh khi đột phá tầng 8 mới nhận được cơ hội này một lần. Đại sư huynh và nhị sư huynh khi đột phá tầng 9, Lưu Tiên Trưởng vui mừng quá đổi mới chỉ đạo riêng thêm một lần nữa. Ngoài ra, chỉ có tứ sư tỷ, vì gia tộc có giao hảo sâu với Lưu Tiên Trưởng, mới được như hai vị sư huynh, nhận được hai lần chỉ đạo riêng. Sau khi trấn tĩnh lại, Lục Bình lặng lẽ suy ngẫm lại những gì Lưu Tiên Trưởng đã giảng giải cho mình. Mục đích của việc tu luyện, trong mắt đại đa số tu sĩ, tự nhiên là để kéo dài tuổi thọ, thậm chí là đạt đến cảnh giới trường sinh mịt mờ. Tuy nhiên, có được tuổi thọ dài lâu không có nghĩa là tu sĩ có thể an ổn sống đến già. Để bảo vệ tu sĩ trên con đường theo đuổi trường sinh không gặp bất trắc, các loại pháp thuật đã ra đời. Trải qua bao thế hệ tu sĩ và thời gian dài thực tiễn, phát triển, những thuật bảo vệ trường sinh này được chia thành 4 cảnh giới, pháp, thuật, thế, ý. Người mới học đều phải làm theo yêu cầu của người dạy để học các loại pháp thuật, chỉ biết bắt chước hình thức mà không hiểu bản chất bên trong, đó gọi là cảnh giới pháp. Sau đó, cần phải luyện tập pháp thuật cho đến khi thành thạo, bỏ đi những lề lối cũ, sự thô ráp dần biến mất, chiêu thức triển khai hợp với bản thân, đó gọi là cảnh giới thuật. Lưu Tiên Trưởng với tu vi dung huyết kỳ, hiện tại cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới thuật. Đến tầng thứ 3, tu sĩ thấu hiểu được lý lẽ vận dụng pháp thuật, kết hợp pháp thuật với công pháp tu luyện của bản thân, hỗ trợ lẫn nhau. Khi thi pháp, tu sĩ có thể phát huy uy lực của công pháp mình tu luyện thông qua pháp thuật đến mức tối đa, thậm chí vượt qua cả uy lực mà pháp thuật vốn có. Tu sĩ ở tầng này, mở miệng thành pháp thuật, giống như một xu thế không thể ngăn cản, nên gọi là cảnh giới thế. Về phần cảnh giới cao nhất là ý, ngay cả Lưu Tiên Trưởng cũng chỉ nghe tên mà không biết giải thích thế nào. Lưu Tiên Trưởng không chỉ giảng giải cho Lục Bình về 4 cảnh giới pháp thuật, mà còn kiên nhẫn chia sẻ tâm đắc tu luyện của mình khi đạt đến cảnh giới thuật. Sau đó, ông còn giải đáp cho Lục Bình một số vấn đề khó khăn trong tu luyện, rồi mới thôi. Một lúc lâu sau, Lục Bình mới trong ánh mắt đang xen ghen tị và tiện lợi của mọi người trở về phòng mình. Hai ngày sau đó cũng đều như vậy. Những ngày tháng chuyên tâm tu luyện trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến cuối tháng. Kỳ kiểm tra thăng cấp lên cấp 3 sẽ bắt đầu vào ngày mai, và 3 ngày sau đó, cuộc thi cuối năm của đệ tử cấp 2 cũng sẽ diễn ra. Lục Bình như thường lệ bán hết số bùa chú khắc được trong tháng ở chợ biệt viện. Hắn ước lượng túi linh thạch, nở một nụ cười mãn nguyện. Kỳ kiểm tra chỉ là kiểm tra tu vi, 3 ngày là đủ. Nhưng cuộc thi thì khác, huống hồ lần này lại trùng với kỳ thi thăng cấp 5 năm một lần. Không chỉ các đệ tử dốc hết sức lực, muốn tranh tài, mà ngay cả các vị tiên trưởng giảng dạy, vì lợi ích của bản thân, cũng ngầm tham gia vào. Hơn nữa, có tin đồn rằng chân linh phái sẽ tăng phần thưởng cho những người xuất sắc trong cuộc thi lần này. Chính vì những lý do đó, việc kinh doanh bùa chú của Lục Bình mới càng phát đạt hơn. Lục Bình tự nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội, lập tức tăng giá bán bùa chú, nhưng vẫn cung không đủ cầu. Nhìn số linh thạch trong tay nhiều hơn bình thường mười mấy viên, Lục Bình lại bắt đầu dao động. Sau khi trừ đi chi phí tu luyện và các khoản khác, số linh thạch còn lại có thể mua thêm một món pháp khí nữa. Có ý nghĩ này cũng là vì tu vi của Lục Bình đã đạt đến hậu kỳ tầng 7. Điều này phần lớn nhờ vào sự chỉ điểm thêm của Lưu Tiên Trưởng, và dĩ nhiên cũng liên quan đến việc Lục Bình đã tu luyện một cách xa xỉ trong hơn 3 tháng qua. Lục Bình theo lệ thường chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết cho tu luyện tháng sau ở chợ. Hắn còn cố ý mua thêm 5 viên phục linh đan để hồi phục linh lực và 5 viên phục nguyên đan để chữa thương. Lục Bình đang định đi về phía Đa Bảo Cát thì đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng bàn tán xôn xao. Hắn bước nhanh vài bước, thấy hơn chục người đang vây quanh một chỗ, nghị luận sôi nổi. Tò mò, Lục Bình tiến lên phía trước, thấy một nữ đệ tử cấp 3 của biệt viện đang bán một món pháp khí. Món pháp khí này là một chiếc gương đồng, bên cạnh có khắc một dấu hiệu của chân linh phái, rõ ràng là sản phẩm do chân linh phái chế tạo. Điều này thường có nghĩa là chất lượng của pháp khí dù không phải hàng đầu thì cũng sẽ không quá tệ. Lục Bình tiến lên hỏi, vị sư tỷ này, pháp khí này bao nhiêu linh thạch thì bán? Nữ đệ tử nghe vậy, nhìn Lục Bình một cái. Thấy hắn đeo mặt nạ của chợ, không nhìn rõ mặt thật, nàng không khỏi biểu môi, dường như không đồng tình với sự cẩn thận của Lục Bình, rồi nói, 55 linh thạch. Pháp khí phòng thủ thường có giá đắt hơn một chút, nhưng Lục Bình vẫn cảm thấy nên trả giá xuống một chút, dù sao đây cũng không phải là một món pháp khí cấp thấp được định giá sẵn. Hơi đắt. Pháp khí này chỉ là do môn phái chế tạo, không tính là hàng tốt. Huống hồ, pháp khí này chắc sư tỷ đã dùng lâu rồi phải không? 40 linh thạch, thế nào? Nữ tu sĩ trừng mắt nhìn Lục Bình, nói, 40 linh thạch, ta thà bán thẳng cho Đa Bảo Các còn hơn. 50 linh thạch, dứt khoát đi. Nếu không phải cần dùng gấp, ta đâu có bán rẻ như vậy. Đây cũng là ta tích góp một năm cống hiến môn phái mới đổi được đấy. Lục Bình ha ha cười một tiếng, nói, vậy thì thêm 5 khối linh thạch nữa, 45 linh thạch, được không? Nữ đệ tử do dự một chút, rồi nói, 48 khối, không thể ít hơn nữa, nếu không ta chờ người khác. Lục Bình quay đầu thấy xa xa có mấy người đang vội vàng chạy về phía này, nghĩ rằng họ cũng nghe tin có sư tỷ bán pháp khí trong chợ nên chạy tới. Trong đó có không ít đệ tử cấp 2, Lục Bình còn thấy cả lục đệ tử của đội 7 cũng ở trong đó. Hắn liền nói, thành giao. Nữ tu sĩ nhận lấy linh thạch của Lục Bình, mạnh mẽ nói, nếu không phải bản sư tỷ coi trọng một món pháp khí trung phẩm, sợ bị người ta mua mất, đang vội cần linh thạch, thì sao có thể để ngươi hời như vậy? Nói xong, nàng không quay đầu lại, thi triển thân pháp chạy về phía linh bảo cát ở giữa chợ. Lục Bình thu lại pháp khí, quay đầu liếc nhìn mấy người vừa chạy tới phía sau, vội vàng tách khỏi đám đông, không quay đầu lại mà rời khỏi khu chợ. Kỳ kiểm tra thăng cấp nhanh chóng hoàn thành, Lục Bình đương nhiên không cần lo lắng về chuyện này. Trong tháng cuối cùng, đội 7 lại có thêm 3 người đột phá lên luyện huyết tầng 6. Như vậy, đội 7 đã có 34 đệ tử đạt đến luyện huyết tầng 6. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt không mấy biểu cảm của Lưu Tiên Trưởng, Lục Bình rất nghi ngờ rằng trong 3 người này có người đã bất chấp dược độc và khả năng chịu đựng của huyết mạch, mạnh mẽ dùng lượng lớn đan dược và linh thạch để tu luyện mới có được đột phá. Làm như vậy tuy không đến nỗi mất đi sự chỉ đạo và bồi dưỡng của tông môn, nhưng phương pháp cực đoan này sẽ để lại ám thương cho tu sĩ, sau này việc đột phá luyện huyết hậu kỳ sẽ khó khăn hơn người thường rất nhiều. Số người đạt luyện huyết tầng 7 vẫn là 12 người, không mang lại thêm bất ngờ nào cho Lưu Tiên Trưởng. Tuy nhiên, tu vi của Lục học trưởng đã đột phá lên tầng 8 và được Lưu Tiên Trưởng chỉ đạo riêng tổng cộng 3 ngày, mỗi ngày một canh giờ. Lục Bình nhớ lại mấy ngày trước, khi hắn thấy Lục học trưởng ở chợ, hắn cũng đang nhắm tới chiếc gương đồng này. Có lẽ là do tu vi đột phá, hắn cũng nóng lòng tìm một món pháp khí để đối phó với cuộc thi. Còn việc Lục học trưởng đã có pháp khí nào khác hay chưa thì Lục Bình không biết. Lưu Tiên Trưởng vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị như thường lệ, đứng trên thạch đài trước mặt mọi người, nhìn 12 vị đệ tử chuẩn bị tham gia thi đấu rồi nói, cuộc thi lần này, tông môn sẽ tăng cường độ phần thưởng. Đệ tử cấp 2, phàm là người đạt đến luyện huyết hậu kỳ, đều được thưởng 20 khối linh thạch. Ai tiến vào top 64, sẽ được thưởng 40 khối linh thạch. Top 32 sẽ được thêm 20 viên đan dược tăng tiến tu vi. Top 16 sẽ được thêm một món pháp khí cấp thấp. Ai vào top 8, sẽ nhận được tư cách đệ tử nội môn, và mỗi người được thêm một viên dung huyết đan. Dung huyết đan. Lại có thể là dung huyết đan. Thứ đó có thể tăng tỷ lệ tiến vào dung huyết kỳ đó. Trước đây chỉ có vào tứ cường mới có được vinh dự này. Lời đồn quả nhiên không sai, lần này phần thưởng của tông môn thật sự rất hậu hĩnh. Lưu Tiên Trưởng rất hài lòng với hiệu quả mà mình tạo ra, dường như chính ông là người đã lập ra những quy tắc này. Ông khẽ ho một tiếng, thấy các đệ tử lại chú ý về phía mình, liền nói tiếp, chuyện này vẫn chưa xong. Nếu các ngươi có khả năng tiến vào tứ cường, sẽ được một món pháp khí trung giai. Nếu vào trận chung kết, cả hai người đều có thể vào tàng kinh các để chọn một môn bí thuật. Nếu giành được vị trí thứ nhất, sẽ được thưởng một tấm phù bảo của chân nhân đoán đan kỳ. Phù bảo, lại có thể là phù bảo. Các đệ tử nhìn nhau, lúc này không ai nói gì, đều bị sốc. Nhưng phần thưởng này có lẽ chỉ có đại học trưởng và nhị học trưởng với tu vi luyện huyết tầng 9 mới có hy vọng giành được. Lúc này, đại học trưởng Diêu Dũng và nhị học trưởng Đỗ Phong, mắt đã sáng lên, nóng lòng muốn thử sức. Lưu Tiên Trưởng dường như đã biết trước điều này. Ông nhìn 12 đôi mắt đang mở to phía dưới, nhớ lại năm xưa mình cũng từng là đệ tử của Chân Linh Biệt Viện, từng bước đi lên, rồi lại nghĩ đến mục đích của cuộc thi lần này, không khỏi cảm khái. Lục Bình nhìn các đệ tử khác đang vô cùng phấn khích, tuy hắn cũng khó nén được sự hưng phấn trong lòng, nhưng trong thâm tâm lại không khỏi nghi hoặc. Tại sao lần này tông môn lại mở rộng phạm vi phần thưởng gấp đôi, và phần thưởng lại hậu hĩnh đến vậy? Lục Bình nhìn Lưu Tiên Trưởng, phát hiện ông đầu tiên là hơi thất thần, sau đó trong mắt cũng có chút nghi hoặc. Rõ ràng Lưu Tiên Trưởng có lẽ biết chút gì đó, nhưng không hẳn là biết toàn bộ. Lục Bình tuy hưng phấn, nhưng không hề bị phần thưởng hậu hĩnh làm choáng váng đầu óc. Đệ tử cấp 2 tổng cộng có 20 đội. Số người đạt đến luyện huyết hậu kỳ, cộng với những người tuy chưa đạt hậu kỳ nhưng thực lực lại nằm trong top 10 của đội mình, e rằng phải có hơn 200 người. Với thực lực hậu kỳ tầng 7 của mình, hắn nhiều nhất chỉ có thể đảm bảo tiến vào top 64. Nếu cộng thêm huyết phù, hai món pháp khí và cảnh giới thuật trong pháp thuật mà hắn đang dần quen thuộc, có lẽ có thể liều một phen vào top 16. Đây là trong trường hợp vận may tốt, không đụng phải đệ tử luyện huyết tầng 9 từ sớm. Top 8, dung huyết đan. Đây mới là động lực lớn nhất của Lục Bình. Xuất thân của hắn tuy không tệ, nhưng so với các đệ tử luyện huyết tầng 9, thực sự không có gì chắc chắn. Theo như hắn biết, Dư Dũng và Đỗ Phong hai người đã có ít nhất hai món pháp khí, và không loại trừ khả năng có pháp khí trung phẩm. Tứ học tỷ Sử Linh Linh sinh ra trong gia tộc tu sĩ, gia cảnh giàu có, cũng có hai món pháp khí. Các học trưởng khác tuy Lục Bình không biết rõ, nhưng cũng không dám coi thường. Huống hồ đây chỉ là tình hình của đội 7 mà thôi. Trừ khi mình tiến vào luyện huyết tầng 8, có lẽ mới có khả năng. Nhưng Lục Bình mới tiến vào tầng 7 hơn 3 tháng, tuy quỷ thần xui khiến thế nào lại tiến vào hậu kỳ tầng 7, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thuận lợi tiến vào tầng 8. Ngay cả đại học trưởng Diêu Dũng, người được Lưu Tiên trưởng khen là thiên tài, cũng mất 2 năm rưỡi để đột phá lên tầng 8. Tứ học tỷ Sử Linh Linh đột phá tầng 7 khi mới 13 tuổi, mất 2 năm để đột phá lên tầng 8. Bây giờ nàng 17 tuổi, đã đạt đến hậu kỳ tầng 8, nhưng việc đột phá tầng 9 vẫn còn xa vời. Mình có thể tiến vào tầng 8 được không? Lục Bình lắc đầu, quyết định không suy nghĩ về vấn đề này nữa. Ánh triều dương buổi sáng tựa như các đệ tử của Chân Linh Biệt Viện, tràn đầy sức sống mãnh liệt, vươn lên từ phía chân trời, nhuộm toàn bộ Chân Linh Biệt Viện một màu sắc tươi mới. Cuộc thi thăng cấp của đệ tử cấp 2 Chân Linh Biệt Viện được tổ chức tại quảng trường của biệt viện. Giữa quảng trường có 9 tòa võ đài, trong đó 8 tòa võ đài nhỏ xếp thành một vòng, bao quanh một võ đài lớn ở trung tâm. Dưới võ đài trung ương, hơn 200 đệ tử cấp 2 chia thành 20 đội, mỗi đội có số người khác nhau, nhiều thì 14, 15 người, ít nhất cũng có 10 người. Mỗi đội đều do một vị tiên trưởng dung huyết kỳ dẫn dắt. Bên ngoài 8 tòa võ đài nhỏ, sớm đã đông nghịt người. Các đệ tử khác không có tư cách dự thi, cùng với đệ tử cấp 1 và cấp 3 đều đến xem cuộc thi thăng cấp của đệ tử cấp 2. Ngoài ra còn có một số đệ tử ngoại môn, tổng cộng có hơn vạn người. Giữa lúc ồn ào, một tiếng hét vang lên, các đệ tử yên lặng. Toàn bộ quảng trường lập tức im phăng phắc. Một vị tiên trưởng trung niên từ trên không đi xuống võ đài trung ương, khiến các đệ tử dưới đài lại một trận xôn xao. Lục Bình nhận ra đây là Vương tiên trưởng của đội 1, người đứng đầu trong số các tiên trưởng của đệ tử cấp 2. Truyền thuyết nói rằng vị tiên trưởng này đã có pháp lực dung huyết hậu kỳ. Đây là lần cuối cùng ông dẫn dắt đệ tử cấp 2, sau đó sẽ chuyên tâm dẫn dắt đệ tử cấp 3. Vương tiên trưởng tướng mạo uy nghiêm, đi lên đài, ánh mắt quét qua một lượt rồi quát lên, các tiên trưởng dẫn đội lên võ đài trung ương. Các đệ tử cùng chúng ta nghênh đón viện trưởng chân nhân. Lưu tiên trưởng và 19 người khác đứng dậy bay lên võ đài, cùng các đệ tử khác hành lễ, đồng thanh hô lớn, cung nghênh viện trưởng chân nhân. Ha ha, một tiếng cười sang sảng truyền đến. Âm thanh không lớn nhưng ai cũng nghe rất rõ, cuộc thi thăng cấp 5 năm một lần, mỗi lần đều làm phiền chư vị phải chờ đợi ở đây, lão đạo thật không yên tâm. Khi tiếng cười vang lên, vị viện trưởng này vẫn chưa thấy bóng dáng. Khi ông bắt đầu nói, mọi người liền thấy ba đạo ánh sáng màu xanh từ ngoài biệt viện bay vào. Khi ông dứt lời, một lão giả đã đứng trên võ đài trung ương, theo sau là hai vị đạo nhân trung niên. Từ đầu đến cuối, âm thanh bên tai mọi người không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu không phải mọi người thấy lão giả từ xa bay tới, họ còn tưởng rằng ông vốn đã đứng trên võ đài để nói chuyện. Lão giả thân mặc một bộ đạo bào màu xanh, chính là viện trưởng của Chân Linh Biệt Viện, chân nhân Đoán Đan Kỳ Huyền Dung. Vị Huyền Dung đạo trưởng này có vẻ ngoài hòa ái, bình dị gần gũi, rất được các đệ tử và tiên trưởng trong biệt viện kính trọng. Ông đứng trên võ đài, bên cạnh còn có hai vị tu sĩ trung niên ăn vận như đạo gia. Huyền Dung đạo trưởng cười nói, các đệ tử tu luyện khắc khổ, công lao của các vị tiên trưởng dẫn đội không thể không kể đến. Các vị tiên trưởng vội vàng cảm tạ. Huyền Dung đạo trưởng chỉ vào hai người bên cạnh, nói, hai vị này chắc các ngươi cũng nhận ra, nhưng các đệ tử phía dưới có lẽ không biết, nên ta vẫn phải giới thiệu một phen. Dứt lời, ông chỉ vào vị tu sĩ cao gầy bên trái mình, vị này là Huyền Tố chân nhân. Tiếp theo, ông chỉ vào vị tu sĩ mặt đỏ bên phải, vị này là Huyền Sách chân nhân. Các đệ tử trong lòng đều kinh hãi. Lại có thể là hai vị chân nhân. Bình thường, ngay cả vị chân nhân Đoán Đan Kỳ duy nhất của biệt viện là viện trưởng Huyền Dung cũng khó gặp mặt. Đa số đệ tử đều chỉ được thấy ông một lần trong cuộc thi 5 năm. Lần này lại có đến 3 vị chân nhân, sao không khiến các đệ tử phấn khích cho được. Nếu biểu hiện ưu tú trong cuộc thi, được bất kỳ vị chân nhân nào để mắt đến, lập tức có thể trở thành đệ tử nội môn, kỳ dung huyết sẽ ở ngay trong tầm mắt. Lục Bình nhìn 3 vị chân nhân trên đài, tuy trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng vẫn giữ được một tia tỉnh táo. 3 vị chân nhân lại đến dự một cuộc thi của các tu sĩ luyện huyết kỳ, xem ra cuộc thi lần này quả nhiên không tầm thường. Chỉ là Lục Bình không hiểu nổi, có chuyện gì có thể khiến các chân nhân Đoán Đan Kỳ phải quan tâm đến cuộc tỷ thí của những tu sĩ luyện huyết nhỏ bé như họ. Sau khi hơn 200 đệ tử rút thăm, họ sẽ từng đôi đối đầu. Địa điểm tỷ thí là trên 8 võ đài nhỏ. Vòng đầu tiên sẽ quyết định top 128 người, một ngày 2 vòng, ngày đầu tiên sẽ quyết định top 64. 8 võ đài nhỏ được bao bọc bởi một vòng bảo hộ loại nhỏ. Lục Bình biết đây là một ứng dụng của trận pháp, có thể ngăn chặn các đòn tấn công dưới dung huyết kỳ làm ngộ thương người ngoài sân đấu. Trên mỗi sân đấu, một vị tiên trưởng dung huyết kỳ sẽ chủ trì trận đấu. Huyền Dung chân nhân cũng không dài dòng, trực tiếp tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Các đệ tử tiến đến hai bình tre màu đỏ và xanh lam dưới võ đài trung ương để rút thăm. Lục Bình không hy vọng xa vời rằng mình sẽ bốc được lá thăm trống, nhưng cũng không muốn đụng phải các sư huynh luyện huyết tầng 8, tầng 9. Dù sao thì trong hơn 200 người này, hơn một nửa đều có tu vi luyện huyết tầng 7. Đối thủ vòng đầu tiên của Lục Bình là một đệ tử luyện huyết tầng 7 trung kỳ của đội 12. Đệ tử này trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Lục Bình, khoảng 15 tuổi, vóc dáng cao gầy, trên gương mặt non nớt lộ ra vài tia ngạo khí. Lý Thắng quả thực có vốn để kiêu ngạo. Hắn năm nay mới 15 tuổi đã đạt luyện huyết tầng 7 trung kỳ. Về mặt tu luyện, hắn không chỉ có thiên phú mà còn nỗ lực không kém bất kỳ đệ tử nào khác. Không chỉ gia tộc, ngay cả tiên trưởng của đội hắn cũng khen rằng hắn tiến vào dung huyết kỳ gần như không có vấn đề gì. Trong số các đệ tử cấp 2, có 5 người được xem là thiên tài, đó là Lâm Thịnh của đội 1, Triệu Lan của đội 5, Sử Linh Linh của đội 7, Lãnh Thiến của đội 14 và Tiền Phi của đội 18. 5 người này được gọi là ngũ tú, đều là những nhân vật ở luyện huyết tầng 8, tầng 9, và đều đã tiến vào luyện huyết hậu kỳ tầng 7 trước năm 14 tuổi. Lý Thắng luôn cho rằng mình chính là đệ lục tú chỉ sau 5 người này. Nghe tin tông môn có phần thưởng hậu hĩnh cho cuộc thi lần này, gia tộc hắn còn chuẩn bị cho hắn một món pháp khí cấp thấp tốt nhất cùng rất nhiều bùa chú. Có thể nói là gia cảnh giàu có, bản thân hắn cũng hùng tâm bừng bừng, tự tin rằng dù đụng phải sư huynh luyện huyết tầng 8 cũng có thể chiến thắng, ngay cả đệ tử luyện huyết tầng 9 bình thường cũng không phải là không thể đánh một trận. Cho nên, khi một đệ tử luyện huyết tầng 7 bình thường 16, 17 tuổi đứng trước mặt, Lý Thắng rất tự nhiên cho rằng đây chỉ là một viên đá lót đường cho mình tiến vào vòng tiếp theo. Lục Bình nhìn đứa trẻ non nớt này, không khỏi bật cười. Hắn rút món pháp binh thượng phẩm của mình ra, thủ thế mở đầu của dung huyết luyện cốt kiếm, rồi nói với Lý Thắng, học đệ, xin mời. Lý Thắng thấy Lục Bình lại dùng bộ kiếm pháp cơ bản này, có thể thấy đây cũng chỉ là một đệ tử bình thường không có gia học uyên thâm. Vẻ khinh miệt trên mặt hắn càng sâu hơn. Soảng một tiếng, hắn khoe khoang rút ra một món pháp binh cấp cao nhất, bày ra thế mở đầu của bộ công phu gia truyền, thầm nghĩ, phụ thân nói bộ cùng phong nhị thập tứ kiếm này ở luyện huyết kỳ có uy lực khá đáng gờm. Một đệ tử không có bối cảnh xuất thân như hắn, có lẽ ngay cả tên của bộ kiếm pháp này cũng chưa từng nghe qua. Lục Bình quả thực chưa từng thấy qua bộ kiếm pháp này, chỉ là nhìn tiểu tu sĩ giống như một đứa trẻ đang khoe khoang món đồ chơi của mình, cảm thấy vô cùng buồn cười. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể nhận ra một hai phần nguy hiểm ẩn chứa trong thế kiếm xa lạ này. Lý Thắng vung pháp binh cấp cao nhất trong tay, một dải lụa bạch quang lóe lên. Lục Bình nhất thời cảm thấy một luồng pháp lực ẩn trong dải bạch quang do pháp binh phát ra, nhanh chóng lao về phía mặt mình. Chiêu thức chưa đến, mặt hắn đã có cảm giác đau rát. Lục Bình bình tĩnh ứng chiến, quay người tránh thoát dải bạch quang đó, pháp binh trong tay cũng vung ra một luồng kiếm khí chém về phía cổ tay của Lý Thắng. Lý Thắng không hề hoảng hốt. Dựa vào sự sắc bén của pháp binh, hắn đẩy pháp binh của Lục Bình sang một bên, tay trái bấm một thủ quyết, miệng lẩm bẩm, một ngọn lửa bắt đầu bay lên. Hắn chỉ chờ pháp binh của Lục Bình bị gạt ra, lộ ra sơ hở, liền sẽ đánh cho đối phương không kịp trở tay. Nào ngờ, khi hai pháp binh va chạm, Lý Thắng chợt cảm thấy một luồng pháp lực dày đặc truyền đến pháp binh của mình. Hắn nhất thời không đủ sức, không những không gạt được pháp binh của đối thủ, mà ngược lại còn bị luồng sức mạnh đó đẩy lùi về sau hai bước mới hóa giải được. Hỏa diễm quyết trong tay bị luồng pháp lực đó va phải, lệch khỏi phương hướng, bị Lục Bình dễ dàng tránh thoát. Ngọn lửa nổ tung, bị một thanh phong quyết đơn giản của Lục Bình thổi bay không còn một dấu vết. Vẻ coi thường trên mặt Lý Thắng lập tức biến mất. Pháp lực của người này thật dày đặc, không hề kém mình, xem ra trận này có đối thủ rồi. Nhưng nghĩ đến những thứ trong túi trữ vật của mình, Lý Thắng lại có thêm nhiều niềm tin. Lục Bình nhìn vết lõm to bằng hạt đậu tương bị chém ra trên mũi thanh pháp binh thượng phẩm trong tay mình, không khỏi cười khổ. Món pháp binh này mới ở trong tay hắn chưa đầy 3 tháng, chỉ thi đấu 2 lần đã bị thương nặng như vậy. Lý Thắng vung ngang pháp binh trong tay, lần nữa tấn công. Một bộ cùng phong nhị thập tứ kiếm mỗi chiêu một nhanh, mỗi kiếm một cấp, đồng thời tay hắn thi triển pháp thuật liên tiếp, thỉnh thoảng còn xen kẽ vài tấm bùa chú, ào ạt tấn công về phía Lục Bình. Trong nhất thời, Lục Bình quả thực có chút luống cuống tay chân. Kiếm pháp của đối phương như cuồng phong quét qua, không một kẽ hở, bên trong còn kèm theo hỏa diễm quyết, băng phong quyết, phong nhận quyết, kim kiếm quyết, cự mộc quyết các loại pháp thuật. Khi hắn vất vả lắm mới dựa vào nền tảng vững chắc để có được một chút thời gian thở dốc, chưa kịp phản kích một chiêu nửa thức, đối phương lại ném ra một tấm bùa. Lục Bình nhìn từng tấm bùa luyện huyết hạ phẩm, thậm chí là trung phẩm, bị ném về phía mình như đốt tiền, giống như từng khối linh thạch đang bị vứt xuống sông xuống biển trước mắt, trong lòng thầm mắng tên phá gia chi tử. Cũng may Lý Thắng này vẫn còn chút lý trí, chưa ném cả bùa thượng phẩm ra như rác. Ngay lúc Lục Bình đang cảm thán, một tấm bùa băng nhận nổ tung trước người hắn. Linh lực ba động mạnh mẽ khiến Lục Bình giật nảy mình, hận không thể tự tát mình một cái. Đây rõ ràng là một tấm bùa thượng phẩm. Cái lạnh buốt của khí lạnh, ngay cả khi ba lưỡi đao băng óng ánh còn chưa chạm đến người, đã khiến lông tơ trên người Lục Bình dựng đứng lên. Một bên thầm rủa cái miệng quạ của mình, Lục Bình một bên rút từ trong túi áo ra một tấm huyết phù thượng phẩm kim cương phù rồi vỗ lên người. Lập tức, một vần hào quang màu vàng kim xen lẫn những sợi tơ máu hiện ra, bao bọc lấy hắn như một bộ áo giáp. Ba đạo băng nhận sắc lẹm liên tiếp đâm vào lớp kim quang phòng hộ, chỉ nghe một chuỗi âm thanh chói tai vang lên, cả ba liền vỡ tan thành bột băng vương vãi trên mặt đất. Lớp kim quang trên người Lục Bình tuy đã phai đi quá nữa, nhưng vẫn còn một tầng mỏng manh bao bọc quanh thân, kiên cường bảo vệ hắn an toàn. Lý Thắng vốn đinh ninh rằng lá bùa thượng phẩm này của mình một khi đã tung ra, Lục Bình chắc chắn sẽ phải chật vật phòng thủ, thậm chí bị thương, nhờ đó y có thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Nào ngờ Lục Bình cũng lấy ra một lá bùa thượng phẩm khác, hóa giải hoàn toàn thế công của y, khiến mọi chiêu thức y đã chuẩn bị sẵn đều trở nên vô dụng. Cảm giác hụt hẫng như đấm vào bịch bông khiến Lý Thắng phiền muộn tột độ. Y định thay đổi thế công, tiếp tục gây áp lực lên Lục Bình thì đột nhiên phát hiện hiệu quả của lá bùa trên người đối thủ vẫn chưa biến mất, một tầng kim quang nhàn nhạt vẫn còn đó. Sao có thể như vậy được? Lúc Lục Bình lấy lá bùa vỗ lên người, Lý Thắng đã nhìn rất rõ, đó chính là một tấm bùa thượng phẩm, hiệu quả của hai lá bùa cùng cấp đáng lẽ phải triệt tiêu lẫn nhau mới đúng chứ. Ngay lúc Lý Thắng bị hai điều bất ngờ liên tiếp làm gián đoạn thế công, Lục Bình lại không chút do dự. Hắn bây giờ không những không do dự mà còn có chút phẫn nộ. Huyết phù là một trong những át chủ bài của hắn, vậy mà lại bị ép phải bộc lộ ngay trận đầu tiên. Huống hồ một lá bùa thượng phẩm bình thường giá bao nhiêu linh thạch? 3 viên. Còn một tấm huyết phù thượng phẩm thì sao? Ước tính cũng phải 5 viên linh thạch. Đây chẳng khác nào đang ném linh thạch qua cửa sổ. Trong 10 năm khổ tu của Lục Bình, lãng phí tài nguyên tu luyện là điều không thể tha thứ. Nếu lúc nãy, hành động đốt bùa của Lý Thắng chỉ khiến Lục Bình khó chịu, thì bây giờ hắn đã thực sự thẹn quá hóa giận. Thừa dịp hiệu lực của lá bùa vẫn còn mà đối thủ lại đang khựng lại, Lục Bình vận dụng cảnh giới thuật vừa lĩnh ngộ không lâu, múa thanh dung huyết luyện cốt kiếm thành một quần sáng khổng lồ, ép thẳng về phía Lý Thắng. Tu vi của Lục Bình vốn đã cao hơn Lý Thắng, nền tảng lại vững chắc. Vừa rồi chẳng qua là do pháp binh yếu thế hơn, lại thêm chiến thuật dùng bùa của Lý Thắng nên hắn mới rơi vào thế hạ phong. Lần này chiếm được thế chủ động, thế phản công của hắn lập tức dâng lên như sóng sau xô sóng trước. Lý Thắng lúc này mới thấm thía cái gì gọi là quất ức. Mới vừa rồi y còn chiếm thế thượng phong tuyệt đối, đắc ý vô cùng, vậy mà trong chớp mắt, công thủ đã đổi chiều, chính y lại trở thành kẻ bị áp chế. Rơi vào thế hạ phong cũng thôi đi, cũng không phải là không có cơ hội xoay chuyển, dù sao y vẫn còn mấy lá bùa thượng phẩm, thậm chí còn một món pháp khí chưa dùng đến. Nhưng vấn đề bây giờ là y hoàn toàn không có thời gian để kích hoạt pháp khí đó, chiêu thức của y đã bị đối thủ áp chế hoàn toàn. Đúng là áp chế triệt để. Lý Thắng không tài nào hiểu nổi, dung huyết luyện cốt kiếm chỉ là một loại kiếm pháp cơ bản mà thôi, làm sao có thể áp chế được cùng phong nhị thập tứ kiếm của mình. Huống chi bộ kiếm pháp này chính y cũng rất thông thạo. Tại sao đối thủ có thể thi triển bộ kiếm pháp cơ bản này nhanh đến vậy, uy lực sao lại lớn đến thế? Lý Thắng có chút hoảng loạn, dù sao y cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đến 15 tuổi. Nếu y có thể giữ được bình tĩnh mà quan sát kỹ kiếm pháp của Lục Bình, y sẽ phát hiện ra rằng kiếm pháp của hắn vô cùng nhuần nhuyễn, trôi chảy, không có một chút dấu vết gượng gạo nào. Có thể những chuyển đổi giữa các chiêu thức không hoàn toàn đúng quy phạm, nhưng mỗi khoảnh khắc chuyển đổi lại kết hợp hoàn hảo với tình huống giao đấu, mang một cảm giác tùy tâm sở dục. Có thể nói, bộ kiếm pháp lúc này không còn là kiếm pháp cơ bản của biệt viện, mà đã là kiếm pháp của chính Lục Bình. Đây chính là cảnh giới thuật, thoát khỏi khuôn khổ quy phạm của pháp, dung nhập vào đó sự lĩnh hội của bản thân để biến nó thành thuật của riêng mình. Lúc này, các tu sĩ quan chiến dưới đài cũng đã nhận ra Lý Thắng sắp bại. Hắn đã không còn đường chống đỡ, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thắng dù sao cũng là một tiểu thiên tài, có chút danh tiếng trong biệt viện, nên người xem trận đấu của y cũng không ít. Ngoài ra còn có các đồng đội của phương đội thứ 7, thấy Lục Bình sắp chiến thắng, không khỏi reo hò cổ vũ, trong đó có đại sư huynh Diêu Dũng, nhị sư huynh Đỗ Phong và tứ sư tỷ Sử Linh Linh. Tứ sư tỷ Sử Linh Linh cười nói, không ngờ Lục sư đệ cũng đã lĩnh ngộ cảnh giới thuật rồi, lần trước tỷ thí với Lý Thành chẳng nhìn ra chút nào. Diêu Dũng nói, lần trước giao đấu chớp nhoáng, hai người chỉ qua 20-30 chiêu đã phân thắng bại. Hơn nữa, lúc đó Lục Bình hẳn là vừa mới lĩnh ngộ cảnh giới thuật, nếu không Lưu tiên trưởng cũng sẽ không cấp cho nó đãi ngộ cao nhất ngay sau trận đấu đó. Sử Linh Linh gật đầu, nói, đại sư huynh nói phải. Ta nhớ năm đó đại sư huynh và nhị sư huynh đều ở luyện huyết tầng 8 mới lĩnh ngộ cảnh giới thuật phải không? Diêu Dũng đáp, đúng vậy, nhưng tứ sư muội cũng đã lĩnh ngộ cảnh giới này khi ở tầng 7, huống chi lúc đó sư muội mới 15 tuổi. Sử Linh Linh không bình luận gì thêm, chỉ nói, lá bùa trên người Lục sư đệ hẳn là huyết phù, không ngờ tiểu sư đệ lại có loại bùa này, cũng thật hào phóng. Diêu Dũng nói, uy lực của huyết phù thượng phẩm hẳn phải mạnh hơn bùa chú thượng phẩm thông thường 2-3 phần. Chỉ là loại bùa này cần dùng máu làm dẫn, mà tu sĩ chân linh chúng ta một thân tu vi đều nằm trong huyết mạch, nên rất ít người dùng đến. Sử Linh Linh khúc khích cười mà không nói gì nữa. Diêu Dũng nói, đi thôi, trận này sắp kết thúc rồi, buổi chiều còn vòng thứ hai cần chuẩn bị. Nói xong, ba người đi về khu vực nghỉ ngơi của phương đội thứ bảy, còn Đỗ Phong từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Hóa ra cả ba người đều đã hoàn thành trận đấu của mình từ sớm. Trên võ đài trung tâm, các tiên trưởng dẫn đội của 20 phương đội đang tụ tập lại, sôi nổi bàn tán. Lần này Lưu tiên trưởng có thể nói là vô cùng hài lòng. Bất kể là tổng số người thăng cấp của phương đội thứ bảy, hay số người đạt luyện huyết hậu kỳ, đều đứng đầu trong 20 đội, được Huyền Dung chân nhân khen ngợi, nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh. Ông có thể dựa vào khoản tài phú này để đột phá dung huyết hậu kỳ, như vậy lại tiến gần đến đoán đan kỳ thêm một bước. Phương đội thứ bảy của Lưu sư đệ lần này thành tích tốt quá nhỉ. Người nói chính là Phương tiên trưởng của phương đội thứ 12. Phương sư huynh quá khen rồi, phương đội của sư huynh cũng không tệ, có tới 10 người tiến vào luyện huyết hậu kỳ. Lưu tiên trưởng miệng thì khiêm tốn, nhưng trong mắt lại lóe lên tinh quang. Ha ha, hai vị không cần khách sáo như vậy. Theo lệ cũ, các đội sẽ đặt cược một phen, lần này xem ra cũng không ngoại lệ, các vị thấy thế nào? Người lên tiếng là Vương tiên trưởng của phương đội thứ nhất. Các tiên trưởng còn lại cũng nhân cơ hội hùa theo, đúng đúng, đặt cược. Đặt cược. Vẫn quy tắc cũ. Mỗi đội góp 20 linh thạch trung phẩm, tiên trưởng dẫn đội của 5 phương đội có thành tích tốt nhất sẽ chia nhau phần thưởng, thế nào? Được, đội có thành tích tốt nhất độc chiếm 3 phần linh thạch, các vị trí sau lần lượt giảm đi nửa phần, đội thứ 5 vừa vặn được 1 phần linh thạch thưởng, được không? Tốt lắm, vẫn cần Huyền Dung trưởng viện làm chứng. Các vị tiên trưởng bàn qua tính lại, trong chốc lát đã định ra quy tắc cá cược rõ ràng. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu họ chơi trò này. Huyền Dung chân nhân khẽ mỉm cười, nói, lão đạo sẽ làm chứng, chỉ là các vị đừng quên nhiệm vụ sau đại hội, mỗi phương đội phải chọn ra vài đệ tử luyện khí hậu kỳ tham gia thí luyện của tông môn. Sắc mặt các vị tiên trưởng lập tức trở nên ngưng trọng, đồng thanh đáp lời. Lục Bình không cho Lý Thắng thêm bất kỳ cơ hội nào, sự áp chế của hắn chỉ tăng chứ không giảm. Lý Thắng căn bản không có cơ hội lấy ra pháp khí trong tay, ngay cả cơ hội kích hoạt bùa chú thượng phẩm liên tiếp cũng không có. Chỉ kịp ném ra vài lá bùa trung hạ phẩm, nhưng đến cả tầng kim quang mỏng manh trên người Lục Bình cũng không phá vỡ nổi. Cuối cùng, Lý Thắng cũng nhận ra lá bùa thượng phẩm của Lục Bình chính là huyết phù. Gã này lại nỡ bỏ linh thạch ra mua loại bùa chú này, xem ra cũng có chút của cải. Lý Thắng bị Lục Bình một kiếm đâm trúng vai, nhưng một đạo pháp thuật của vị tiên trưởng chủ trì trận đấu đã kịp thời phóng tới, bao bọc lấy y, chặn lại pháp binh của Lục Bình. Lục Bình thu kiếm đứng thẳng, tiên trưởng tuyên bố hắn chiến thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Buổi chiều, trận đấu vòng thứ hai của hắn vẫn là một đệ tử tu vi tầng 7. Tuy nhiên, đệ tử này không có xuất thân như Lý Thắng, chỉ dùng một món pháp binh thượng phẩm giao đấu với Lục Bình. Lục Bình nhân cơ hội này để làm quen với cảnh giới thuật mà mình vừa sơ bộ nắm giữ, ung dung tiến vào top 64. Buổi tối, mọi người theo Lưu tiên trưởng trở về nơi ở trong biệt viện. Ngày thi đấu đầu tiên, thành tích của phương đội thứ 7 không tệ, 12 đệ tử luyện huyết tầng 7 cộng thêm một chút may mắn đã toàn bộ tiến vào vòng thứ hai. Khiến Lưu tiên trưởng được một phen tận hưởng ánh mắt kinh ngạc của các tiên trưởng khác. Đáng tiếc là ở vòng thứ hai, mấy người bốc thăm không may, gặp phải đối thủ khó nhằn. Trong số 12 người, đệ tử thứ 7, 8, 9 và 11 lần lượt bị loại. Ngay cả Lục sư huynh Quách Lâm vừa đột phá tầng 8 cũng không may gặp phải một đệ tử tu vi tầng 9 của phương đội thứ nhất. Cuối cùng, sau khi cả hai dốc hết pháp khí và bùa chú thượng phẩm, Quách Lâm đành tiếc nuối chịu thua. Dù vậy, với 7 người tiến vào top 64, phương đội thứ 7 vẫn xếp thứ 4 trong 20 đội. Phương đội thứ nhất với 9 người tiến vào top 64 đứng đầu, phương đội thứ 5 và thứ 18 cùng có 8 người, đồng hạng nhì. Điều khiến Lục Bình kinh ngạc là đệ tử thứ 12 Trương Tự Thành cũng tiến vào top 64, xem ra ngay cả đệ tử thứ 11 Lý Thành cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lưu tiên trưởng cao hứng, đã bình luận về biểu hiện của từng người khi giao đấu, khiến ai nấy đều cảm thấy thu hoạch được nhiều điều, ngay cả 5 người bị loại cũng vơi đi phần nào nỗi buồn. Lúc này Lục Bình mới biết đại sư huynh, nhị sư huynh và tứ sư tỷ đều đã sớm đạt đến cảnh giới thuật. Xem ra thiên tài đúng là nhiều thật, bản thân mình cũng chẳng là gì. Việc Lục Bình cũng lĩnh ngộ được cảnh giới này khiến các đệ tử khác, ngoại trừ ba người đã biết từ trước, đều khá kinh ngạc. Lý Thành thì càng hận đến nghiến răng, sắc mặt biến đổi không ngừng. Lục Bình trở về nơi ở, liên tiếp nhận được lời chúc mừng của mấy vị đệ tử thường ngày qua lại không tệ. Sau khi trò chuyện xong, hắn cẩn thận ngẫm lại lời bình giảng của Lưu tiên trưởng, đối chiếu với hai trận giao đấu của mình, tự thấy thu hoạch rất nhiều. Hắn liền nuốt một viên tịnh huyết đan, tay cầm một khối linh thạch bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, Lục Bình thức dậy từ sớm, cảm nhận được một phần linh lực dồi dào trong huyết mạch. Mình lại tiến gần đến tầng thứ 8 thêm một bước, tâm trạng thật tốt. Trên quảng trường của biệt viện đã sớm đông nghịt người. Khi thấy tuyển thủ của phương đội mình thi đấu, họ lại đồng thanh hò reo cổ vũ. Nếu gặp phải những đệ tử cấp 2 nổi tiếng như tứ sư tỷ Sử Linh Linh, một trong ngũ tú, thì đám đông càng thêm cuồng nhiệt, không khác gì cảnh tượng theo đuổi thần tượng ở kiếp trước của Lục Bình. Ở vòng thứ 3, Lục Bình đụng phải một đệ tử luyện huyết tầng 8 của phương đội thứ 17, Viên Chim. Điều này khiến các đệ tử phương đội thứ 7 vốn đang quan tâm đến Lục Bình có chút ủ rũ. Lục Bình trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng khi nghĩ đến hai món pháp khí trong lòng, hắn lập tức bình tĩnh trở lại. Viên Chim đã 21 tuổi, tay cầm một món pháp binh cực phẩm. Nhìn đứa trẻ 16, 17 tuổi trước mặt, ban đầu còn có vẻ căng thẳng, vậy mà thoáng chốc đã trấn tĩnh lại, chẳng lẽ biết mình thua chắc rồi sao? Viên Chim cười cười, hai người chào hỏi nhau. Tiên trưởng vừa ra lệnh, Viên Chim liền tung ra một chiêu hồn phi minh minh, đâm thẳng vào yết hầu Lục Bình. Vừa bắt đầu đã ra tay đoạt tiên cơ, vừa ra tay đã là sát chiêu, không một chút thăm dò hay do dự. Lục Bình không dám đối đầu trực diện. Thế công của Viên Chim một chiêu nhanh hơn một chiêu, một kiếm hiểm hơn một kiếm, liên miên không dứt như sông dài cuồn cuộn. Đồng thời, tay trái của y cũng không ngừng bấm các loại pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ, pháp thuật nối tiếp nhau đánh về phía Lục Bình. Lục Bình nhất thời lúng cuống tay chân, liên tiếp bị pháp thuật đánh trúng mấy lần. Quần áo bị đốt mấy lỗ, búi tóc dính đầy vụn băng, ống tay áo trái bị phong nhận cắt mất nửa đoạn, cổ chân phải còn vướng một đoạn dây leo khô vừa bị hắn chặt đứt. Cũng may Lục Bình căn cơ vững chắc, các pháp thuật đánh trúng đều đã bị hắn dùng pháp thuật khác làm suy yếu đi hơn nữa, nếu không thì làm sao có thể chống đỡ đến bây giờ. Trên võ đài trung tâm, Phương tiên trưởng của phương đội thứ 12 thấy Lục Bình chỉ có sức chống đỡ, không khỏi cười hì hì nói, Lưu sư huynh, xem ra vận may của đệ tử đội huynh hôm nay phải dừng ở đây rồi. Vị phương tiên trưởng này dẫn dắt phương đội thứ 12, vốn có thành tích không chênh lệch nhiều với phương đội thứ 7. Nhưng không ngờ năm nay phương đội thứ 7 lại có tới 12 đệ tử luyện huyết hậu kỳ, số người tham gia sát hạch đệ tử cấp 3 cũng có hơn 30 người, vượt xa phương đội của ông ta. Nghĩ đến việc cả hai cùng ở dung huyết tầng 6, mà Lưu tiên trưởng lần này thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện, sắp đột phá tầng 7, ông ta không khỏi có chút ghen tị. Hơn nữa hôm qua, Lý Thắng rất có thực lực của phương đội ông ta lại bị Lục Bình loại, nên lời nói không khỏi có chút chua ngoa. Lưu tiên trưởng cười cười, nói, tu vi dù sao cũng chênh lệch một bậc, thua cũng là lẽ thường. Trên mặt ông tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến trận đấu của Lục Bình. Luyện huyết hậu kỳ, mỗi một tầng là một nấc thang. Lục Bình dù kiếm thuật đã đạt cảnh giới thuật, nhưng pháp lực chênh lệch quá xa, pháp thuật lại chưa đến cảnh giới thuật, nên chỉ có thể bị động chịu đòn. Lục Bình cắn răng, vì phần thưởng hậu hĩnh của tông môn, hắn cũng không nghĩ nhiều được nữa. Tay trái hắn rút từ trong ngực ra hai tấm huyết phù thượng phẩm, một tấm hộ thân phù vỗ lên người, một tấm kim kiếm phù đánh về phía Viên Chim. Viên Chim cười lạnh một tiếng, nói, đã sớm chờ ngươi rồi, đâu phải chỉ có mình ngươi có huyết phù. Dứt lời, trong tay y cũng đánh ra một tấm huyết phù, từ đó bay ra mấy đạo thủy kiếm, đâm vào kim kiếm khiến nó bay loạn xạ, không một đạo nào trúng mục tiêu. Đồng thời, pháp binh cực phẩm trong tay y tung ra một chiêu thất tinh tề diệu, đâm về phía Lục Bình. Lục Bình cố hết sức chống đỡ, hóa giải được 5 kiếm, 2 kiếm còn lại đánh vào lớp ngân quang hộ thân của hắn, khiến ngân quang rung động dữ dội, chao đảo không ngừng. Viên Chim lại tung ra một đạo cự mộc thuật. Lục Bình vội đánh ra một đạo pháp thuật kim cương thuẫn để chống đỡ, nhưng vẫn bị thiếu hụt pháp lực, để lọt một cây gỗ khổng lồ đâm vào làm vỡ nát tấm ngân quang hộ thân. Lục Bình một chiêu tam dương khai thái, liên tiếp 3 kiếm đâm ra 3 đạo kiếm khí, kiếm chiêu tự nhiên không chút gượng gạo phản công lại, giành được một khoảng trống ngắn ngủi, rồi vội vàng vỗ thêm một tấm băng thuẫn phù lên người. Viên Chim thầm hừ một tiếng, đây là kiếm pháp đạt tới cảnh giới thuật sao, quả nhiên chiêu thức sắc bén nhanh lẹ, chỉ là pháp lực không đủ, cũng chỉ uổng công. Viên Chim liên tiếp 2 kiếm, chặn được 2 đạo kiếm khí, đồng thời một bức tường đất màu vàng hiện lên trước người y, đó là bùa chú thượng phẩm thông thường thổ tường thuật. Kiếm khí thứ 3 đánh lên trên chỉ làm nó rung chuyển mà thôi. Lục Bình lúc này cũng đã tức khí, so bùa chú sao, vậy thì so cho tới. Hắn giơ tay trái lên, một đạo lạc thạch thuật, một đạo hỏa nha kích, một đạo thủy phược thuật, 3 tấm huyết phù thượng phẩm cùng lúc bay về phía Viên Chim. 2 tấm huyết phù của Lục Bình công tới, lần này đến lượt Viên Chim thầm chửi hắn là đồ phá của. Các đệ tử quan chiến dưới đài cũng một phen xôn xao, cả này chỉ trong chốc lát đã ném ra 4 tấm huyết phù, thật là bạo tay. Bức thổ tường thuật trước đó của Viên Chim chỉ là do bùa chú bình thường biến thành, không thể chống đỡ được đòn công kích từ huyết phù. Hắn vội vàng vỗ thêm một lá thổ thuẫn thuật, đồng thời đánh ra lá huyết phù thượng phẩm duy nhất còn lại. Lá bùa hóa thành một con hỏa long, nuốt chửng lá hỏa nha phù rồi nổ tung. Cùng lúc đó, pháp binh trong tay phải của Viên Chim liên tiếp phát ra mấy đạo kiếm khí, cố hết sức đánh tan lá bùa thủy phược thuật. Đến lúc này, hắn đã không còn sức để ngăn cản lá bùa lạc thạch thuật. 3 tảng đá nặng ngàn cân nện lên 2 lớp phòng hộ của Viên Chim, làm cả 2 vỡ nát. Bản thân viên chim cũng bị lực va chạm khổng lồ đánh cho lùi lại liên tiếp, trông vô cùng chật vật. Lục Bình thấy cơ hội ngàn vàng, liền thừa thắng xông lên, kiếm pháp cảnh giới thuật liên tiếp tung ra. Đồng thời, pháp thuật ở tay trái cũng phối hợp nhịp nhàng với kiếm pháp tay phải, một đạo nối tiếp một đạo phóng ra, lại cũng vô cùng thuận lợi, gần như đuổi kịp tốc độ xuất kiếm. Trên võ đài trung tâm, Lưu Tiên Trưởng thấy rõ Lục Bình trong nháy mắt đã chiếm thế chủ động, pháp thuật tay trái lại nhanh lẹ vô cùng, không khỏi ồ lên một tiếng, thu hút sự chú ý của mấy vị tiên trưởng xung quanh. Lại có thể lĩnh ngộ cảnh giới thuật của pháp thuật ngay trong lúc giao đấu, thật hiếm thấy. Một vị tiên trưởng nói, kiếm pháp thuật đều đạt đến cảnh giới thuật, trận này thắng bại khó lường đây. Một vị khác nói, lúc này, chỉ có Phương tiên trưởng là sắc mặt không tốt. Ông ta thầm hừ một tiếng, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng khóe mắt không ngừng giật giật, ánh mắt lập lòe, không biết đang nghĩ gì. Lục Bình vừa chiếm được thế chủ động, lại lĩnh ngộ thêm cảnh giới thuật của pháp thuật, sĩ khí nhất thời tăng vọt, không ngừng tấn công. Viên chim thì dựa vào tu vi cao hơn một tầng mà cố gắng chống đỡ. Viên chim bây giờ vừa tức vừa giận, thế trận tốt đẹp ban đầu trong chớp mắt đã xoay chuyển đột ngột. Xem ra phải dùng đến át chủ bài rồi. Vốn dĩ hắn còn định dựa vào chiêu này để tranh đấu với các cao thủ luyện huyết tầng 9 ở những vòng sau, nhưng bây giờ cũng không nghĩ nhiều được nữa. Giữa những tiếng kinh hô của mọi người, một thanh trường kiếm màu bạc lơ lửng trên đỉnh đầu viên chim. Ngân quang chớp lóe, một luồng khí tức sắc bén khóa chặt lấy Lục Bình. Hắn nhất thời cảm thấy mặt mình như bị dao nhỏ rạch qua, đau rát. Pháp khí, là pháp khí. Giữa tiếng kinh hô của mọi người, viên chim cười gằn, pháp lực cuồn cuộn không ngừng rót vào thanh trường kiếm. Lục Bình thấy viên chim lấy ra pháp khí, mặt mày ngưng trọng, nhưng không hề hoảng hốt. Mình có thể có pháp khí, người khác có cũng không có gì lạ. Lục Bình một mặt đánh ra pháp thuật công kích viên chim, ngăn cản hắn rót linh lực vào pháp khí, một mặt cũng âm thầm truyền pháp lực vào tấm gương đồng của mình. Trong lúc hai người giằng co, các đệ tử dưới đài nín thở chờ đợi, ngay cả mấy vị tiên trưởng trên võ đài trung tâm cũng dồn sự chú ý qua đây. Chỉ trong một cái chớp mắt, thanh ngân kiếm trên đầu viên chim hóa thành một vệt hào quang, lóe lên trong mắt mọi người rồi lao về phía Lục Bình. Tất cả mọi người đều lấy làm tiếc cho Lục Bình. Vốn tưởng sẽ được thưởng thức một màn vượt cấp khiêu chiến thành công, không ngờ viên chim lại có pháp khí làm át chủ bài. Ngay lúc mọi người cho rằng Lục Bình thua chắc, chỉ nghe thấy một tiếng đinh vang dội. Các đệ tử vốn tưởng rằng đó là do tiên trưởng chủ trì đã chặn lại đòn tấn công của pháp khí, nhưng khi quay đầu nhìn lại, họ chỉ thấy trước người Lục Bình có một tấm gương đồng đang lơ lửng giữa không trung, chặn đứng thanh phi kiếm màu bạc. Pháp khí, lại là pháp khí. Cả hai bên đều có pháp khí, lần này hay rồi. Tâm trạng của các đệ tử dưới đài nhất thời lại dâng trào, ngay cả Lưu tiên trưởng cũng kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Viên chim vốn tưởng mình nắm chắc phần thắng, không ngờ Lục Bình cũng có một món pháp khí, lại còn là pháp khí phòng thủ. Chết tiệt. Viên chim thầm rủa, thu hồi thanh phi kiếm màu bạc, rót linh lực vào trong, chuẩn bị cho đòn thứ hai. Đệ tử luyện huyết kỳ chưa có thần thức, không thể điều khiển pháp khí từ xa để công thủ tự do hay biến hóa linh hoạt, chỉ có thể vận dụng pháp khí một cách trực tiếp như viên chim, một lần một đòn. Bây giờ viên chim chỉ có thể hy vọng dùng linh lực hùng hậu hơn để chiến thắng Lục Bình. Lục Bình cũng vội vàng thu hồi tấm gương đồng, chuẩn bị chống đỡ đòn tấn công thứ hai, đồng thời trong tay đã cầm sẵn hai tấm huyết phù thượng phẩm, âm thầm chuẩn bị. Ngay khi đòn thứ hai của viên chim được phát ra, Lục Bình một bên dùng gương đồng đỡ đòn, một bên đánh ra hai lá bùa. Viên chim không ngờ linh lực của Lục Bình lại hùng hậu đến vậy, gần như không thua kém tu vi tầng 8 của mình. Bất ngờ trước hai tấm huyết phù, y vội vàng dồn hết linh lực còn lại vào pháp binh rồi ném ra. Với cái giá là hủy hoại pháp binh, y đã chặn được một trong hai lá bùa, nhưng lá còn lại thì lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hóa thành ba cái gai gỗ đâm về phía mình. Một đạo pháp thuật đánh tới, hóa thành một tấm khiên bạc, chặn lại lá huyết phù của Lục Bình. Vị tiên trưởng chủ trì hét lớn một tiếng, phương đội thứ 7, Lục Bình thắng. Lục Bình thở phào một hơi, thật nguy hiểm, không ngờ mới vào top 64 đã suýt bị loại. Nghĩ đến việc trước đó mình còn muốn vào top 16, hắn không khỏi cười khổ. Xuống đài, Lục Bình tự nhiên nhận được lời chúc mừng của một đám sư huynh sư đệ. Hóa ra trận đấu của hắn là trận kéo dài nhất, các đệ tử khác dù thắng hay bại cũng đều đã hoàn thành xong. Vòng đấu buổi sáng này đã diễn ra vô cùng kịch liệt, rất nhiều đệ tử có thực lực hùng hậu bắt đầu trổ tài, pháp khí xuất hiện cũng không còn mới mẻ. Cũng có không ít đệ tử vốn có thực lực không tồi nhưng do bốc thăm mà sớm gặp nhau. Sau những trận đấu pháp kịch tính, người xem tuy được một phen đã mắt, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối cho những người thất bại. Trong Ngũ Tú, Triệu Lan và Tiền Phi lần lượt gặp phải những đệ tử luyện huyết tầng 9 đã thành danh từ lâu. Hai người tuy đã dốc hết thực lực, mỗi người đều có hai món pháp khí, nhưng cuối cùng vẫn vì linh lực không đủ mà bại trận. Người đã loại Tiền Phi chính là nhị sư huynh Đỗ Phong. Đại sư huynh Diêu Dũng thì thắng khá ung dung, chỉ dùng một món pháp khí cấp thấp đã đánh bại một vị đệ tử vừa đạt đến luyện huyết tầng 9. Trong trận đấu, Dư Dũng với tu vi khí pháp song thuật, không cần dùng đến một lá bùa nào đã chiến thắng đối thủ một cách gọn gàng. Còn có tứ sư tỷ Sử Linh Linh, với tu vi luyện huyết tầng 8 đã đấu với một đệ tử tầng 9. Nàng cũng đạt cảnh giới khí pháp song thuật, vận dụng hai món pháp khí, dưới sự trợ giúp của mấy tấm bùa thượng phẩm đã chiến thắng đối thủ, vớt vát lại danh dự đang tụt dốc của Ngũ Tú. Phương đội thứ 7 tiến vào top 32 chỉ còn lại 4 người, lần lượt là đại sư huynh Dư Dũng, nhị sư huynh Đỗ Phong, tứ sư tỷ Sử Linh Linh và Lục Bình, những đệ tử khác đều đã bị loại. Trong 32 người, đệ tử luyện huyết tầng 9 chiếm hơn một nửa, số còn lại ngoại trừ Lục Bình đều là những đệ tử luyện huyết tầng 8 có bản lĩnh riêng. Lần này, Lục Bình lập tức trở thành tâm điểm chú ý, ngồi vững trên danh hiệu Hắc Mã. Điều này khiến Lục Bình vốn quen khiêm tốn cảm thấy rất không quen. Trên võ đài trung tâm, Lưu Tiên Trưởng lúc này cũng là một trong những nhân vật được mọi người tán dương. Bốn đệ tử tiến vào top 32, thành tích như vậy cho dù ở vòng tiếp theo tất cả đều bị loại, ông cũng có thể giữ chắc vị trí top 5 cho phương đội. Buổi chiều, khi vòng đấu thứ tư còn chưa bắt đầu, Lục Bình đã có một dự cảm không lành. Quả nhiên, sau khi kết quả bốc thăm được công bố, vị tiên trưởng phụ trách lớn tiếng hô, phương đội thứ 7 Lục Bình đấu với phương đội thứ 14 Lãnh Thiến. Kết quả bốc thăm vừa được công bố, phương đội thứ 7 vang lên một tràng tiếng thở dài. Những ánh mắt tiếc nuối nhìn Lục Bình, mang theo vẻ mặt sư huynh, vận may của ngươi đến đây là hết, Lục Bình cảm nhận rất rõ ràng. Bọn Lý Thành thì càng lộ rõ vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Sử Linh Linh mặc một bộ lụa mỏng màu đỏ rực không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt Lục Bình, khúc khích cười nói, thập sư đệ, cố lên, ta thích ngươi rồi đó. Một câu nói làm Lục Bình đỏ bừng mặt, các đệ tử bên cạnh được một trận cười vang. Đại sư huynh Dư Dũng cũng đi tới, nói, cứ cố hết sức mình, thực lực của sư đệ đã rất phi thường rồi. Trận này dù có thua thì người khác cũng không thể nói gì được. Nhị sư huynh Đỗ Phong vẫn im lặng như trước, chỉ gật đầu với Lục Bình khi đi qua. Ba người này có thực lực mạnh nhất trong phương đội thứ 7, tự tạo thành một nhóm nhỏ. Nếu không phải Sử Linh Linh không đi khiêu chiến, vị trí tam sư huynh đã sớm là vật trong túi của nàng. Lần này cả ba người cùng lúc đến chào hỏi Lục Bình, rõ ràng là đã thừa nhận thực lực của hắn. Lãnh Thiến, tu vi luyện huyết tầng 9, còn cao hơn Sử Linh Linh một bậc. Hai người được gọi là song kiều trong số các đệ tử cấp 2, không chỉ vì tu vi cao siêu mà còn vì dung mạo thuộc hàng hồng nhan họa thủy. Đệ tử cấp 2 có gần ngàn người, chỉ có 5 vị đạt đến luyện huyết hậu kỳ trước năm 14 tuổi, được gọi là Ngũ Tú. Trong 5 người này lại có 2 người tu vi đạt đến luyện huyết tầng 9, lần lượt là Lâm Thịnh của phương đội thứ nhất và Lãnh Thiến của phương đội thứ 14. Tuy nói Lãnh Thiến mới đột phá luyện huyết tầng 9 chưa đầy 1 năm, nhưng cũng đủ thấy thực lực của người này. Không giống với sự cởi mở của Sử Linh Linh, Lãnh Thiến lại có một gương mặt lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác người sống chớ lại gần. Nhưng lạ thay, vẻ mặt này lại càng khiến một đám đệ tử trai tráng lũ lượt kéo đến, tranh nhau lấy lòng, chỉ là Lãnh Thiến xưa nay đều tỏ thái độ không thèm để ý. Lục Bình bước lên đài, Lãnh Thiến trong bộ y phục trắng đã đứng sẵn ở đó. Lục Bình theo quy củ, hành lễ nói, học tỷ xin mời trước. Sau đó lấy ra pháp binh thượng phẩm của mình, tự mình bày ra thế khởi đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Lãnh Thiến cũng có chút tò mò, nhìn vị đệ tử được mệnh danh là Hắc Mã này quả thực có chút khác biệt. Những đệ tử khác khi lên đài đều phải khách sáo với mình vài câu, ra vẻ giả tạo. Vị này thì hay rồi, vừa lên đã chuẩn bị giao đấu. Nàng đâu biết rằng trong ký ức của Lục Bình, mỹ nữ đã nhìn thấy quá nhiều, nhiều đến mức miễn nhiễm. Mỹ nữ trước mắt tuy đẹp, nhưng Lục Bình trước nay không có thiện cảm với kiểu phụ nữ lạnh lùng như Tuyệt Diệt Sư Thái. Lãnh Thiến vung tay, một thanh pháp binh cực phẩm ngọc nữ kiếm đã nằm trong tay. Vung tay một cái, một chiêu Vấn Quân Hà Lai trong ngọc nữ kiếm pháp được tung ra, một luồng kiếm quang chớp lóe, bổ về phía vai phải của Lục Bình. Lục Bình vẫn dùng bộ dung huyết luyện cốt kiếm để chống đỡ. Hai người giao thủ mấy chiêu, sau khi thăm dò xong, Lãnh Thiến liền ra đòn trước. Thế công của thanh trường kiếm trong tay trở nên dồn dập, đồng thời mấy đạo pháp thuật cũng phối hợp với thế kiếm mà phát ra cùng lúc. Lục Bình thầm rủa một tiếng, lại là cảnh giới khí pháp song thuật, bây giờ thiên tài đúng là không đáng tiền. Nhìn nữ hài trước mắt tuổi tác tương đương mình, tu vi lại cao hơn mình 2 tầng, niềm vui sướng khi lĩnh ngộ cảnh giới thuật trước đó của Lục Bình nhất thời tan thành mây khói. Lục Bình ở thế thủ, trong mắt mọi người lại trông vô cùng hợp lý. Hắn lúc này có chút uất ức, có thể nói là hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ngay cả khi hắn liên tiếp tung ra 2 tấm huyết phù thượng phẩm, cũng chỉ đổi lại được một chút cơ hội thở dốc, đến một cơ hội phản công cũng không có. Cứ như vậy mà thất bại sao? Lục Bình vô cùng không cam lòng. Không biết rằng Lãnh Thiến lúc này cũng khá kinh ngạc. Ngay cả vị đệ tử luyện huyết tầng 8 đỉnh phong giao đấu với nàng ở vòng trước cũng không thể trụ được lâu như vậy dưới tay nàng. Trước kia còn tưởng rằng con Hắc Mã này chẳng qua chỉ là một đệ tử may mắn, bây giờ xem ra cũng có chỗ độc đáo. Chưa nói đến việc ở luyện huyết tầng 7 đã lĩnh ngộ khí pháp song thuật, chỉ riêng việc nắm bắt thời cơ ném huyết phù lúc trước đã cho thấy, người này nắm bắt nhịp điệu giao đấu vô cùng chuẩn xác, thậm chí còn hơn cả mình. Trần tiên trưởng của phương đội nàng đã từng nói, nắm bắt chính xác nhịp điệu giao đấu là cơ sở để nắm giữ cảnh giới thế. Tuy nói cơ sở này còn cách cảnh giới thế 10 vạn 8.000 dặm, nhưng dù sao cũng là nền móng của một tòa lầu cao vạn trượng. Chẳng lẽ mình còn không bằng một đệ tử luyện huyết tầng 7 này sao? Lãnh Thiến cắn răng, nhìn Lục Bình tuy đang ở thế hạ phong nhưng vẫn phòng thủ kín kẻ không loạn, không khỏi một trận bực bội, liền gia tăng thế công. Nhất thời kiếm khí tung hoành, pháp thuật bay loạn. Trong mắt những người quan chiến dưới đài, Lãnh Thiến dường như rất muốn kết thúc trận đấu thật nhanh. Tâm trạng mọi người lập tức dâng cao, đồng thanh cổ vũ cho Lãnh Thiến. Ngay lúc mọi người nghiêng về một phía cổ vũ cho Lãnh Thiến, một tiếng quát lanh lảnh truyền đến, Lục Bình, cố lên. Tiếng quát mang theo một luồng khí thế không chịu khuất phục. Mọi người thầm rủa, ai vậy chứ, dám đối đầu với cả đám đông, rõ ràng là muốn ăn đòn. Nhìn về phía phát ra âm thanh, thì ra là Sử Linh Linh trong bộ hồng sa. Là Sử học tỷ. Nhất thời, hàng trăm ánh mắt lạnh lùng tựa như tuyết gặp phải mặt trời, tan thành dòng nước róc rách, dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà. Lúc này Sử Linh Linh mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là vừa kết thúc trận đấu. Nàng chẳng thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, vẫn lớn tiếng hò hét cổ vũ cho Lục Bình. Hóa ra trong trận đấu, Sử Linh Linh đã gặp một vị đệ tử luyện huyết tầng 9 lâu năm. Nàng tuy đã dốc hết thủ đoạn, nhưng thực lực của đối thủ còn mạnh hơn, cuối cùng đối phương còn lấy ra một món pháp khí trung phẩm mà chỉ có tu vi luyện huyết tầng 9 mới có thể miễn cưỡng vận dụng. Sử Linh Linh lúc này mới không địch lại, tiếc nuối dừng bước ngoài top 16. Xuống đài, Sử Linh Linh biết được Dư Dũng và Đỗ Phong đều đã tiến vào top 16, liền đi về phía Lục Bình. Không ngờ lại thấy một đám người đang cổ vũ cho đối thủ của Lục Bình, trong lòng nhất thời có chút không vui. Lại nhìn kỹ, đối thủ của Lục Bình lại là Lãnh Thiến. Người này cùng nàng được xưng là Song Kiều, tu vi lại cao hơn nàng một tầng, điều này khiến Sử Linh Linh vốn kiêu ngạo cảm thấy không cam lòng. Lần này, Lãnh Thiến lại nắm chắc phần thắng, tiến vào top 16, lại muốn đè đầu mình một bậc, điều này càng làm Sử Linh Linh khó chịu hơn. Mọi người vừa cổ vũ, lòng đố kỵ của cô gái trẻ trỗi dậy, Sử Linh Linh nhất thời một mình một ngựa hò hét cổ vũ cho Lục Bình. Lãnh Thiến mãi không hạ được Lục Bình cũng có chút nôn nóng. Nhìn thế phòng thủ kín như bưng của hắn, nàng cảm thấy đau đầu. Lãnh Thiến biết Lục Bình có một món pháp khí phòng thủ, vốn định dùng khoái công để ép món pháp khí đó ra, rồi mình có thể dùng pháp khí của mình thông dong đánh bại hắn. Nhưng không ngờ Lục Bình này lại giống như nước trong bọt biển, ngươi càng nghĩ rằng hắn đã khô cạn, hắn lại càng có thể chảy ra nước dưới sự đè ép của ngươi. Lãnh Thiến cuối cùng quyết định lấy pháp khí của mình ra tấn công, cùng lắm thì tốn thêm chút công sức, huống chi mình cũng không phải chỉ có một món pháp khí. Một món pháp khí hình chù y sắc từ trong túi trữ vật của Lãnh Thiến bay ra, trong nháy mắt biến thành dài hơn một trượng, to bằng một gia nhà, ép thẳng xuống Lục Bình, khiến mọi người dưới đài một phen kinh thán. Mọi người nhìn hung khí kinh hoàng kia, lại nhìn sang nữ tử yếu đuối nọ, nhất thời thấy thật chênh lệch. Ngay cả Sử Linh Linh nhìn thấy pháp khí Lãnh Thiến lấy ra cũng có chút không thể tin nổi. Lục Bình nguy rồi. Lục Bình lúc này đâu còn tâm trí để cảm thán về pháp khí của Lãnh Thiến. Hắn chỉ cảm thấy như có Thái Sơn đè lên đầu, ngàn cân treo sợi tóc. Thậm chí hắn còn cảm nhận được vị tiên trưởng chủ trì bên võ đài đã chuẩn bị sẵn sàng để cứu viện. Tình thế cấp bách, Lục Bình tế ra tấm gương đồng pháp khí, điên cuồng rót linh lực vào như đốt tiền, một mặt đánh ra hai tấm huyết phù thượng phẩm về phía Lãnh Thiến, hồng gây trở ngại cho nàng. Công! Phốc phốc! Sau mấy tiếng nổ vang, tấm gương đồng của Lục Bình suýt chút nữa bị chù y sắc đánh bay. Bản thân Lục Bình cũng cảm giác như bị vật nặng đập vào ngực, lùi thẳng đến mép võ đài. May mà mấy lá bùa hắn ném ra đã thu hút sự chú ý của Lãnh Thiến, khiến đòn tấn công thứ hai của nàng không thể nối tiếp ngay lập tức, nếu không dù Lục Bình có đỡ được thì người cũng bị đánh văng khỏi võ đài. Ngẩng đầu nhìn lên, Lục Bình suýt nữa thì ngất đi. Chỉ thấy một tấm khiên pháp khí đang lơ lửng trước người Lãnh Thiến, chặn đứng những pháp thuật hóa ra từ mấy lá huyết phù của hắn. Quả nhiên là song pháp khí. Dù Lục Bình đã sớm nghĩ đến việc Lãnh Thiến sẽ có hai món pháp khí, nhưng trước khi suy đoán được chứng thực thì dù sao vẫn còn một tia may mắn. Sau một thời gian dài giao đấu, linh lực trong cơ thể Lục Bình đã tiêu hao kịch liệt. Đáng tiếc là trong lúc giao đấu không được dùng đan dược hồi phục linh lực, nếu không hắn có lẽ đã có thể dùng pháp khí để đấu với nàng một trận. Thấy đòn tấn công của mình vô hiệu, Lục Bình liền chuyên tâm dồn hết linh lực còn lại vào tấm gương đồng để ngăn cản đòn tấn công từ pháp khí của Lãnh Thiến. Công! Lại một tiếng nữa vang lên, Lục Bình lần thứ hai chặn được đòn tấn công của Lãnh Thiến. Đồng thời, huyết dịch trong cơ thể hắn lưu chuyển cấp tốc, thu nạp linh khí xung quanh để bổ sung linh lực trong huyết mạch. Tuy chỉ như muối bỏ biển, nhưng có còn hơn không? Lãnh Thiến thấy Lục Bình không tấn công nữa mà chỉ dùng pháp khí để phòng thủ, lập tức vung kiếm lên, lại lao về phía Lục Bình. Lục Bình kêu khổ một tiếng, chật vật né sang một bên. Nhất thời, trên trời thì chù y sắc không ngừng giáng xuống, dưới đất thì Lục Bình phải né tránh kiếm của Lãnh Thiến, trông hệt như một con chuột chù, chật vật vô cùng. Đám đông quan chiến ban đầu còn cười vang, nhưng khi thấy Lục Bình liên tiếp ba lần đỡ được đòn tấn công từ pháp khí của Lãnh Thiến, lại còn né được kiếm của nàng, tiếng cười dần dần nhỏ lại. Người này thực sự có tu vi luyện huyết tầng 7 sao? Sau một thời gian dài giao đấu như vậy, làm sao có thể liên tục ba lần vận dụng pháp khí, linh lực thật là hùng hậu. Trận đấu này đã kéo dài nửa canh giờ, người tụ tập dưới võ đài ngày càng đông, bây giờ chỉ còn lại trận đấu của Lục Bình và Lãnh Thiến là chưa xong. Lục Bình lúc này đã nén giận đến cực điểm. Hắn từ khi nào lại bị người ta đánh cho chật vật như vậy, huống chi người đánh mình còn là một mỹ nữ, lại còn trước mặt mấy ngàn người. Lục Bình chống cự càng lâu, trong lòng càng không cam tâm thất bại, lửa giận lại càng lớn. Hắn chỉ có thể gia tốc vận chuyển huyết mạch, tăng cường hấp thu linh khí bên ngoài, đồng thời huy động từng mạch máu trong cơ thể, vắt kiệt từng tia linh lực. Trái tim Lục Bình lúc này đang đập ở một tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc. Mắt thấy đòn tấn công thứ tư của pháp khí Lãnh Thiến sắp giáng xuống, tấm gương đồng lơ lửng trên đầu Lục Bình đã chao đảo không ngừng. Lục Bình vẫn không từ bỏ, tranh thủ từng giây để truyền từng chút linh lực cuối cùng vào gương đồng. Trong tiếng nổ vang trời, gương đồng rơi xuống đất, chủ y sắc bật ngược trở về. Đỡ được rồi, lại đỡ được rồi. Mọi người trong lòng thầm kinh hãi, thay Lục Bình lau một vệt mồ hôi. Vô tình, họ đã bị sự kiên cường và bền bỉ của Lục Bình hấp dẫn, quên mất rằng phần lớn trong số họ vốn đến đây vì Lãnh Thiến. Đáng tiếc, pháp khí đã rơi xuống đất, đây là dấu hiệu linh lực đã cạn kiệt. Mọi người đồng loạt thở dài tiếc nuối. Ồ, ngay lúc này, chỉ nghe thấy mấy tiếng kinh ngạc từ trên võ đài trung tâm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn về phía võ đài, rồi lại theo ánh mắt của các vị tiên trưởng mà nhìn về phía Lục Bình. Lúc này, Lục Bình hai mắt trợn tròn nhìn Lãnh Thiến. Tấm gương đồng rơi trên mặt đất rung lên một cái, rồi từ từ bay lên trở lại. Nếu những người dưới đài đã đến dung huyết kỳ, tu luyện ra thần thức, họ sẽ phát hiện ra rằng, xung quanh Lục Bình lúc này đang hình thành một vòng xoáy linh lực. Vô số linh khí từ bốn phía bay tới, bị Lục Bình thu nạp vào cơ thể. Đột phá, tu vi đột phá ngay trong khoảnh khắc giao đấu. Lục Bình chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên đập chậm lại, nhưng mỗi nhịp đập đều vô cùng mạnh mẽ, đanh thép. Huyết mạch đột nhiên trở nên rộng rãi và cứng cỏi, vô số mao mạch mới kéo dài ra, đưa linh lực đến những nơi trước đây chưa từng tới, rồi lại chứa đựng linh lực vừa hấp thu vào huyết mạch để tôi luyện huyết mạch, da thịt và xương cốt. Linh lực vốn đã khô cạn trong huyết mạch đang dần dần dồi dào trở lại. Lãnh Thiến lúc này không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Nàng thừa nhận mình đã bị sự bất khuất và không từ bỏ của người này thuyết phục, nhưng hắn vẫn phải bại, mình không có lựa chọn nào khác, hắn cũng vậy. Gương mặt vốn không có biểu cảm gì, lúc này càng thêm lạnh như băng. Chù y sắc giữa không trung lần thứ hai giáng xuống. Giữa những tiếng kinh hô của mọi người, tấm gương đồng vừa bay lên cao hơn một thước, trong nháy mắt bị ép xuống như một chiếc lò xo, rồi lại bật lên thật cao, lần thứ hai chặn đứng được chù y sắc. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại sau sự thay đổi này, liền thấy một chiếc ấn nhỏ xoay tròn bay ra từ ngực Lục Bình. Nó trong nháy mắt biến thành lớn mấy trượng, cào thét ép về phía Lãnh Thiến. Sắc mặt Lãnh Thiến thay đổi. Nàng không ngờ Lục Bình sẽ đột phá tu vi, không ngờ đòn phản công của hắn lại sắc bén đến vậy, không ngờ Lục Bình còn có một món pháp khí khác, và uy lực của viên pháp khí tên núi lửa này lại lớn đến thế. Chỉ một đòn đã đánh vỡ huyền vũ thuẫn của nàng. Đồng thời, nàng còn thấy Lục Bình trong lúc lấy ra núi lửa đã liên tiếp ném ra ba đạo huyết phù thượng phẩm từ trong tay. Pháp lực của Lãnh Thiến lúc này cũng đã cạn kiệt vì liên tục sử dụng pháp khí, đặc biệt là khi chống lại một đòn của núi lở, một đòn có uy lực gần bằng pháp khí trung phẩm. Trong ánh mắt Lãnh Thiến có chút đau khổ, tại sao hắn lại có một món pháp khí như vậy? Trong lúc vội vã, Lãnh Thiến cố gắng phát ra một đạo kiếm khí, đánh nát một lá bùa. Hai lá bùa còn lại thì nàng đã không còn sức để ngăn cản. Vị tiên trưởng chủ trì đỡ lấy hai lá bùa đó. Lãnh Thiến sững sờ nhìn về phía đối diện, lúc này Lục Bình đã ngã ngồi trên võ đài, mặc kệ mọi thứ xung quanh mà bắt đầu củng cố tu vi. Mình cứ như vậy mà thua sao? Mọi việc diễn ra nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn. Mọi người dưới đài chỉ lặng lẽ quan sát tất cả, cho đến lúc này mới ầm một tiếng mà huyên náo cả lên. Chuyển bại thành thắng, lại có thể là kết quả này. Mọi người chỉ cảm thấy bất ngờ, nhưng lại cảm thấy mọi thứ vô cùng hợp tình hợp lý, chấp nhận một cách thoải mái. Trong lòng mỗi người đột nhiên đều trào dâng khí phách. Vĩnh viễn không từ bỏ, đây mới là giao đấu, đây mới là tâm thái của kẻ mạnh. Khi mọi người nhìn lên đài lần nữa, Lãnh Thiến đã ảm đạm rời đi. Vèo vèo mấy bóng người lướt lên đài, chính là Diêu Dũng, Đỗ Phong và Sử Linh Linh. Ba người tạo thành thế chân vạc, bao vây Lục Bình lại để hộ pháp cho hắn. Mọi người vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ lúc nào, Lưu Tiên Trưởng đã đứng trên võ đài. Tại võ đài trung tâm, Huyền Dung chân nhân cảm khái nói, đệ tử có tinh thần như thế này, lo gì tông môn không hưng thịnh. Bên cạnh, Huyền Tố chân nhân nói, cô bé kia cũng đã kiên trì đến cùng, không tồi. Huyền Sách nói, hai ngày qua mấy chục trận giao đấu, người không tồi đâu chỉ có hai người này. Ba người nhìn nhau, ha ha cười lớn. Tại nơi ở của phương đội thứ bảy, trong phòng của Lục Bình, một đôi mắt đột nhiên mở ra trong bóng tối. Lục Bình duỗi ngón tay, một ngọn lửa thoáng hiện, được hắn khẩy lên một ngọn đèn, căn phòng tối tăm lập tức trở nên sáng sủa. Căn phòng không lớn, chỉ rộng chừng một trượng, bài trí vô cùng đơn sơ, chỉ có vài vật dụng sinh hoạt cần thiết, có thể thấy ngày thường Lục Bình chủ yếu là khổ tu. Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày thi đấu, tu vi luyện huyết tầng 8 của Lục Bình cuối cùng đã được củng cố hoàn toàn. Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc thi, Lục Bình đến bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Ngày đó, Lục Bình may mắn đột phá tu vi vào thời khắc cuối cùng để chống lại đòn tấn công của Lãnh Thiến, sau đó liền không thể chờ đợi được nữa mà tế ra pháp khí núi lở, phối hợp với vài tấm huyết phù thượng phẩm, cuối cùng đã đánh bại Lãnh Thiến. Tuy nhiên, linh lực mà Lục Bình vừa tích lũy được cũng tiêu hao gần như cạn kiệt. Tu vi vừa đột phá, vì không còn linh lực dẫn dắt, liền giống như một tòa nhà xây không cần xi măng, lập tức đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Một khi tu vi sụp đổ, nhẹ thì Lục Bình sẽ rớt về tầng 7, nặng thì bị thương nặng, mấy năm không khỏi. Đây chính là lý do tại sao sau khi tung ra đòn cuối cùng, Lục Bình không thèm xem kết quả mà đã ngồi phịch xuống đất, liều mạng vận chuyển pháp quyết. May mà vẫn chưa quá muộn, Lưu Tiên Trưởng lại lấy ra một viên cực phẩm phục nguyên đan vô cùng quý giá, lúc này mới tránh được nguy cơ tu vi sụp đổ. Chỉ là trận đấu vào ngày thứ hai trên võ đài trung tâm, Lục Bình đã không thể tham gia, đành phải bỏ cuộc. Nửa tháng sau đó, Lục Bình bắt đầu bế quan ngay tại nơi ở của mình để hồi phục thương thế và không ngừng củng cố tu vi. Lục Bình rất sợ lần đột phá này sẽ để lại ám thương gì đó, ảnh hưởng đến việc tăng tiến tu vi sau này. Hắn cẩn thận dùng pháp lực kiểm tra cơ thể mấy lần, liên tục xác nhận mình không bị ảnh hưởng gì. Nửa tháng trôi qua, Lục Bình xuất quan, tu vi không chỉ được củng cố mà nền tảng cũng được củng cố thêm một lần nữa. Mặc dù lần này Lục Bình phải dừng bước ở top 16, trong lòng rất tiếc nuối, nhưng nghĩ lại, vốn dĩ mình ngay cả ải Lãnh Thiến cũng không qua nổi, bây giờ có thể nhận được phần thưởng của top 16 đã là lời to rồi. Nhắc đến phần thưởng, Lục Bình trong lòng một trận kích động. Hắn lấy từ bên hông xuống một cái túi vải nhỏ màu xanh lam tinh xảo, đây chính là túi trữ vật mà Lục Bình đã thấy trên người Lý Thắng và Lãnh Thiến trong cuộc thi. Cái túi nhỏ bé bên trong lại có một không gian riêng, có thể chứa rất nhiều đồ vật, lại còn lấy ra dùng rất tiện lợi. Lục Bình nhìn mà mê mẩn, vốn định sau cuộc thi dù thế nào cũng phải ra chợ mua một cái, không ngờ phần thưởng lần này lại được tặng kèm một cái túi trữ vật loại nhỏ để đựng. Lần này lại tiết kiệm được một khoản linh thạch. Lục Bình truyền linh lực vào túi trữ vật. Túi trữ vật chỉ cần truyền linh lực vào là có thể sử dụng. Đương nhiên, nếu đến dung huyết kỳ, còn có thể dùng thần thức để khắc trận pháp lên túi, khi đó chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng. Hiện tại Lục Bình chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất. Phần thưởng của cuộc thi lần này được Lục Bình đổ hết ra trước người. Đệ tử luyện huyết hậu kỳ tham gia thi đấu được 20 khối linh thạch, vào top 64 được thưởng 40 linh thạch, vào top 32 được thưởng 20 viên đan dược. Sau khi Lục Bình tiến vào luyện huyết tầng 8, tịnh huyết đan trước đó dùng đã không còn hiệu quả rõ rệt, vừa hay có thể đổi thành tinh huyết đan chứa linh lực dồi dào hơn, thích hợp hơn cho tu sĩ luyện huyết tầng 8. Về phần thưởng khi vào top 16, Lục Bình đã đặc biệt yêu cầu một món pháp khí dùng để bay trốn. Hắn đã có một món pháp khí tấn công là ấn núi lở, một món phòng thủ là gương đồng, vừa vặn thiếu một món dùng để chạy trốn. Lục Bình luôn cảm thấy lần này tông môn đột nhiên mở rộng phạm vi và mức độ khen thưởng mà không giải thích nguyên nhân cho đệ tử, chắc chắn là có mục đích gì đó. Hắn không tin vào cái lý do đệ tử biệt viện tu hành nỗ lực, thành tích khả quan, tông môn cố ý mở rộng khen thưởng. Mặc dù có lời đồn rằng mấy chục năm gần đây, tiến bộ tu hành của đệ tử chân linh phái nhanh hơn đệ tử các tông môn khác một bậc, thực lực dần dần hùng hậu, nhưng cho dù đó là sự thật, cũng chỉ là vượt qua một bậc, còn lâu mới đến mức để tông môn phải tăng cường độ khen thưởng như vậy. Những chuyện này còn xa mới đến lượt Lục Bình có thể tiếp xúc. Hiện tại Lục Bình chỉ có thể lợi dụng mọi cơ hội để tăng cường thực lực của mình. Còn việc nhận những phần thưởng này, mình sẽ phải trả giá cái gì, Lục Bình cũng không thể quan tâm được nữa. Lần này phương đội thứ 7 thành tích tiến bộ vượt bậc, khiến Lưu Tiên Trưởng kiếm được một món hời lớn. Sau khi Lục Bình dừng bước ở top 16, Dư Dũng và Đỗ Phong đã tiến vào top 8, nhận được phần thưởng là dung huyết đan. Sau đó, Đỗ Phong gặp một vị đệ tử đã tiến vào luyện huyết tầng 9 đỉnh phong. Sau khi đối phương sử dụng một món pháp khí phòng thủ cấp thấp và một món pháp khí trung phẩm, Đỗ Phong đã không may bại trận. Dư Dũng thì đã loại được người đứng đầu ngũ tú, Lâm Thịnh của phương đội thứ nhất, tiến vào top 4, nhưng đáng tiếc không thể tiến thêm một bước nữa. Đến đây, Màn trình diễn của phương đội thứ 7 trong cuộc thi đã kết thúc. Mặc dù Lưu Tiên Trưởng có chút tiếc nuối vì Dư Dũng không vào được trận chung kết và Lục Bình phải bỏ cuộc ở trận tranh top 8, nhưng phương đội thứ 7 vẫn xếp thứ 3 trong 20 đội, nhận được 80 khối linh thạch trung phẩm tiền cược. Trừ đi 20 khối tiền vốn, ông đã kiếm được 60 linh thạch trung phẩm, tương đương với 6.000 linh thạch hạ phẩm. Đây đối với một tu sĩ dung huyết kỳ cũng là một khoản tài sản đáng kể. Tâm trạng tốt, sau khi Lục Bình kết thúc bế quan, Lưu Tiên Trưởng đã liên tiếp giảng giải tâm đắc tu luyện trong 3 ngày trên đài tu luyện cho tất cả các tu sĩ của phương đội thứ 7 đã thăng cấp lên đệ tử cấp 3. Nhất thời, các đệ tử của phương đội thứ 7 đều thu hoạch được rất nhiều. Sáng hôm đó, sau khi Lục Bình tu luyện xong cùng mọi người, lại bị Lưu Tiên Trưởng gọi riêng lại. Tu vi của Lục Bình đã đạt đến luyện huyết tầng 8, theo lệ thường sẽ được Lưu Tiên Trưởng chỉ dạy riêng 3 ngày. Trước đó vì Lục Bình cần hồi phục thương thế, củng cố tu vi nên vẫn chưa nhận được sự chỉ đạo riêng. Bây giờ Lục Bình đã hoàn toàn ổn, cho dù Lưu Tiên Trưởng không gọi hắn, hắn cũng đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Phương đội thứ 7 trong nửa năm sau sẽ thăng cấp thành phương đội đệ tử cấp 3, Lưu Tiên Trưởng vẫn là tiên trưởng dẫn đội. Lần này thành tích của phương đội thứ 7 tốt, một bộ phận đệ tử có thể sẽ được bổ sung vào các phương đội có ít đệ tử thăng cấp hơn, nhưng đó chỉ là một số ít, và không thể nào là đệ tử luyện huyết hậu kỳ, trừ phi đầu óc Lưu Tiên Trưởng có vấn đề. Lục Bình bây giờ vẫn là thập sư huynh, nhưng đã được các đệ tử trong phương đội ngầm thừa nhận là cao thủ thứ 3 chỉ sau Dư Dũng và Đỗ Phong, ngay cả Sử Linh Linh cũng không phải là đối thủ. Đối với điều này, Sử Linh Linh không nói gì, dù sao trong cuộc thi Lục Bình đã lấy tu vi luyện huyết tầng 7 đại chiến với Lãnh Thiến có tu vi cao hơn mình 2 tầng, gây chấn động toàn bộ biệt viện, nghe đồn còn nhận được lời khen của vị đoán đan kỳ chân nhân có mặt lúc đó. Cho dù có người không phục, cũng sẽ không vào lúc này mà đứng ra khiêu chiến Lục Bình. Ngược lại, trong lúc Lục Bình dưỡng thương, Trương Tự Thành đã khiêu chiến Lý Thành thành công, trở thành đệ tử thứ 11. Sử Linh Linh cũng đã đánh bại đệ tử thứ 3. Hiện tại trong giới đệ tử cấp 2 của Chân Linh Biệt Viện đang lưu truyền câu nói tứ kiệt, ngũ tú, thất mãnh, nhắm vào 16 người mạnh nhất trong cuộc thi. Lục Bình được liệt vào một trong thất mãnh, điều này làm Lục Bình rất kinh ngạc. Nghe nói việc Bình chọn tứ kiệt, ngũ tú, thất mãnh này còn có câu chuyện đằng sau. Tứ kiệt tự nhiên là 4 người mạnh nhất cuộc thi lần này, Dư Dũng chính là một trong số đó. Ngũ tú là 5 người trẻ tuổi nhất trong top 16. Trong đó lại có đến 4 người là nữ tử, cũng là 4 vị nữ tử duy nhất tiến vào top 16 lần này. Đối với điều này, Sử Linh Linh rất không phục, đã tự mình tìm đến nam tử duy nhất trong ngũ tú, một tu sĩ vừa đạt đến luyện huyết tầng 9, trước mặt mọi người đánh bại hắn, đoạt lấy danh hiệu ngũ tú của hắn. Còn lại chính là thất mãnh, và có người thạo tin còn xếp Lục Bình ở vị trí đầu tiên trong thất mãnh. Lục Bình đối với chuyện này chẳng thèm để ý, nhưng cũng đành bất lực trước danh tiếng ngày một lớn của mình. Lục Bình đối với Lưu Tiên Trưởng vô cùng tôn kính. Đặc biệt là sau khi tiến vào luyện huyết hậu kỳ, Lưu Tiên Trưởng đã mấy lần tỉ mỉ chỉ đạo. Khi hắn bị thương sau khi đột phá trong cuộc thi, cũng chính là Lưu Tiên Trưởng đã hộ pháp cho hắn, còn dùng một viên cực phẩm phục nguyên đan quý giá để ổn định thương thế, cứu Lục Bình từ bờ vực tu vi sụp đổ trở về. 3 ngày giảng giải của Lưu Tiên Trưởng, nội dung phong phú, Lục Bình thu hoạch được rất nhiều, thậm chí có chút chấn động. Ngày đầu tiên, Lưu Tiên Trưởng truyền thụ tâm đắc tu luyện. Từ luyện huyết tầng 8 đến tầng 9 sẽ gặp phải những vấn đề gì, cần chú ý những tình huống nào, Lưu Tiên Trưởng đều giảng giải cặn kẽ từng cái, bao gồm cả những chuẩn bị cần thiết cho dung huyết kỳ. Nếu nói, chênh lệch giữa các tu sĩ luyện huyết kỳ cùng cấp còn không quá rõ ràng, thì dung huyết kỳ chính là một ranh giới. Sự chênh lệch nằm ở công pháp tu luyện, tài nguyên nắm giữ, trí tuệ, quyết tâm và dũng khí khi đối mặt với nghịch cảnh của mỗi tu sĩ, thậm chí còn bao gồm cả vận may. Đây là một con đường nước chảy xiết phải dũng cảm tiến lên. Một chút lơ là do dự cũng sẽ dẫn đến hậu quả là con đường tu luyện bị thu hẹp, thậm chí là đứt đoạn. Sau khi buổi giảng giải ngày đầu tiên kết thúc, trong lòng Lục Bình cứ quanh quẩn một câu hỏi, tu luyện rốt cuộc là vì cái gì? Lục Bình đã suy nghĩ suốt cả một đêm, trong đầu xoay chuyển hàng trăm ngàn lý do tu luyện, cuối cùng không còn do dự nữa, ánh mắt trở nên trong trẻo trở lại. Khi Lưu Tiên Trưởng hỏi vào ngày thứ hai, Lục Bình chỉ có 2 chữ, trường sinh. Lưu Tiên Trưởng nói, chỉ có một lý do này thôi sao? Còn có lý do nào khác không? Lục Bình lắc đầu nói, lúc đầu trong đầu đệ tử ý niệm phức tạp, ngàn vạn con chữ, lý do nào cũng có thể là một lý do chính đáng. Nhưng khi nghĩ đến cùng, chỉ có lý do này là thực tế nhất, là bất hủ nhất. Những lý do khác rồi sẽ mất đi theo thời gian, chỉ có lý do này là trường tồn vĩnh cửu. Lưu Tiên Trưởng nhất thời ha ha cười lớn, hay cho một câu trường tồn vĩnh cửu, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Dứt lời, ánh mắt ông nhìn Lục Bình trở nên phức tạp khó tả, có vui mừng, có ghen tị. Có hồi tưởng, có cay đắng Lục Bình nào biết rằng, đây là một bài thử thách tâm cảnh mà Chân Linh Biệt Viện dành cho các đệ tử có tu vi đến tầng 8. Mục đích, căn nguyên, lý do tu hành của mỗi tu sĩ đều khác nhau, thậm chí ý niệm của mỗi người cũng rất nhiều. Hiện tại các tu sĩ có thể không nhận ra, thậm chí cảm thấy chuyện bé xé ra to. Nhưng theo tu vi tăng cao, tâm cảnh trưởng thành, mỗi một ý niệm đều sẽ hóa thành một chấp niệm, mỗi một chấp niệm đều là một ràng buộc đối với con đường tu hành sau này. Trải qua trăm ngàn năm, những lý do tu hành từng có thể sẽ tan vỡ theo thời gian, có thể trở nên không thực tế. Những ý niệm này nếu dây dưa quá mức, thậm chí sẽ hóa thành tâm ma, uy hiếp đến tính mạng của tu sĩ. Chỉ có lập xuống một ý niệm tu hành bất biến, vững chắc, mới có thể là một sự bảo đảm để một tu sĩ có thể đi xa hơn. Lục Bình hiện tại cũng không biết những điều này. Có lẽ nhiều năm sau, khi tu vi của Lục Bình tăng cao, hắn mới có thể nhận ra ý nghĩa quan trọng của câu hỏi ngày hôm nay của Lưu Tiên Trưởng. Nội dung ngày thứ hai là về những tâm đắc và lưu ý khi một tu sĩ luyện huyết kỳ xung kích dung huyết kỳ, thậm chí còn có cả phương thức tu luyện của dung huyết kỳ. Phần này càng khiến Lục Bình có chút kinh ngạc đến ngây người. Lưu Tiên Trưởng nhìn vẻ mặt của Lục Bình, cười nói, sao, bây giờ đã cảm thấy tu luyện gian nan rồi à? Lục Bình gật đầu nói, đệ tử tuy có quyết tâm dù khó khăn đến đâu cũng sẽ tiếp tục đi, nhưng không ngờ quá trình tu luyện lại như vậy. Lưu Tiên Trưởng nói, có biết 100 tu sĩ luyện huyết kỳ có bao nhiêu cơ hội tiến vào dung huyết kỳ không? Lục Bình nói, 100 người chọn một. Lưu Tiên Trưởng lại hỏi, vậy còn đoán đan kỳ thì sao? Lục Bình lắc đầu. Lưu Tiên Trưởng nói, ngàn dặm khó chọn một. Hơn nữa, đoán đan kỳ mỗi bước đều là nguy cơ, mỗi bước đều quan hệ đến thành tựu tu hành cuối cùng, ngay cả bản tiên trưởng cũng biết rất ít. Chân linh phái tính cả đệ tử biệt viện, có đến mấy vạn đệ tử ngoại môn, nhưng đệ tử dung huyết kỳ cũng chỉ có mấy ngàn người. Đây còn là do tuổi thọ của tu sĩ dung huyết kỳ dài hơn luyện huyết kỳ gấp đôi nên mới tích lũy được như vậy. Đoán đan kỳ chân nhân có tuổi thọ từ 500 đến 800 năm, tích lũy đến bây giờ, nghe nói cũng chỉ có mấy chục vị. Còn về pháp tướng kỳ lão tổ trong truyền thuyết, đó là điều mà ngay cả bản tiên trưởng cũng chưa từng thấy qua, chỉ biết rằng bản phái chắc chắn tồn tại những đại năng như vậy mà thôi. Lục Bình lúc này đã sớm nghe đến mức cảm xúc dâng trào, trong lòng đối với những cao nhân đó là vô hạn khao khát. Lưu Tiên Trưởng thấy vẻ mặt của Lục Bình, biết hắn đã sớm mất tập trung, liền nói, hôm nay đến đây thôi, bản tiên trưởng cũng mệt rồi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ tất cả những gì hôm nay đã giảng. Nội dung giảng giải ngày thứ ba lại là về nhân tình thế thái, những điều cần chú ý và tình hình trong giới tu luyện. Có những điều thậm chí Lưu Tiên Trưởng cũng biết rất ít. Ngược lại, Lục Bình càng nghe càng có nhiều nghi vấn. Lưu Tiên Trưởng ngăn Lục Bình đặt câu hỏi, nói, giới tu luyện rộng lớn, ngay cả bản tiên trưởng cũng không thể biết hết. Ta chỉ có thể dạy cho ngươi những điều cơ bản, tương lai chính ngươi phải tự mình đi tìm hiểu và lĩnh hội. Sau khi buổi giảng giải ngày hôm đó kết thúc, Lưu Tiên Trưởng lấy ra hai khối ngọc giản, nói, hai khối ngọc giản này, một khối ghi lại các loại thiên tài địa bảo có thể dùng đến trong giới tu luyện, đều là do các tiền bối của tông môn Du Ngoạn Thiên Hạ qua nhiều năm tổng kết lại. Tuy rằng không đầy đủ, nhưng đối với các ngươi là tu sĩ luyện huyết kỳ thì đã đủ dùng. Khối còn lại là các đời tiền bối ghi lại phong cảnh và những câu chuyện trong giới tu luyện, khi ra ngoài du ngoạn không thể thiếu. Lục Bình tiếp nhận hai khối ngọc giản, trầm ngâm nói, tiên trưởng, có phải tông môn cần chúng đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không, nếu không sao lại chuẩn bị chu toàn đến vậy? Lưu Tiên Trưởng sững sờ, rồi ha ha cười nói, ngươi ngược lại rất lanh lợi, chỉ là cũng không hoàn toàn đúng. Tông môn xưa nay có quy củ, đệ tử tu vi đạt đến luyện huyết tầng 8 đều phải ra ngoài du ngoạn. Tuy không có quy định cứng nhắc nào khác, nhưng tông môn luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ nhất cho đệ tử khi ra ngoài, luôn luôn là như vậy. Lần này của các ngươi cũng không có gì đặc biệt. Dù sao các ngươi đều là hy vọng tương lai của tông môn, không chừng một trong số các ngươi chính là cao thủ pháp tướng kỳ, là trụ cột của tông môn trong tương lai. Lần này tuy có những chuyện khác xen vào, nhưng tình huống cụ thể bản tiên trưởng cũng không rõ lắm, các ngươi cứ lẳng lặng chờ tin tức của tông môn là được. Lời nói của Lưu Tiên Trưởng tuy đã xác nhận suy đoán trong lòng Lục Bình, nhưng nghi ngờ của Lục Bình lại càng sâu hơn. Lục Bình rời khỏi nơi ở của Lưu Tiên Trưởng, hồi tưởng lại những lời ông nói, buồn bã bật cười. Những chuyện như vậy ngay cả Lưu Tiên Trưởng cũng biết không nhiều, hiển nhiên là thủ đoạn của các đoán đan chân nhân, thậm chí là các đại năng lợi hại hơn. Một tu sĩ luyện huyết nhỏ bé như mình thì có gì để những nhân vật đó phải tính toán? Cho dù có tính toán đi nữa, với tu vi của mình cũng chỉ có nước ngoan ngoãn nghe theo, làm sao có thể nhảy ra khỏi bàn cờ của họ. Điều duy nhất mình có thể làm là từng bước khổ tu, để cho mình có thêm một phần cơ hội bảo mệnh trong những tính toán của các đại nhân vật. Đệ tử cấp 3 rất ít khi tu luyện trong biệt viện, phần lớn đều ra ngoài du lịch để tăng trưởng kiến thức, tìm kiếm cơ duyên và hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Ngay cả những đệ tử chưa đạt tới luyện huyết tầng 8, sau một năm tu luyện cũng phải nhận nhiệm vụ của tông môn để tích lũy phần thưởng, chuẩn bị cho con đường tu hành sau này. Đây cũng là lý do vì sao trong biệt viện, ngoại trừ cuộc thi đấu cuối năm, hiếm khi thấy bóng dáng đệ tử cấp 3. Chân linh phái có truyền thừa lâu đời, sâu sắc thấu hiểu đạo lý nhà ấm không thể bồi dưỡng được nhân tài kiệt xuất, nên đã cho các đệ tử sự tự do và không gian để họ tự mình lăn lộn. sóng lớn đãi cát, tông môn truyền thừa cuối cùng vẫn phải dựa vào những người tin anh. Sau khi nhận được lời cảnh báo của Lưu Tiên Trưởng, Lục Bình nửa năm qua ngoài việc khổ luyện, còn không ngừng chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới. Tu vi đạt tới tầng 8, trình độ luyện chế phù chú của Lục Bình lại tiến bộ thêm một bậc. Hiện giờ khi chế phù, hạ phẩm phù chú rất ít khi xuất hiện, hơn một nửa đều là trung phẩm và thượng phẩm, thậm chí cực phẩm phù chú cũng thỉnh thoảng luyện ra được một tấm. Bây giờ, huyết phù dự trữ của Lục Bình cũng đã đổi thành loại cực phẩm. Nhắc đến cuộc thi đấu lần trước, Lục Bình đã cố kiềm chế không sử dụng mấy tấm cực phẩm phù chú ít ỏi của mình, cũng là để giữ lại một lá bài tẩy. Dù sao một khi cực phẩm phù chú xuất hiện, bí mật về trình độ chế phù cao siêu của hắn sẽ khó mà giữ được nữa. Uy lực của cực phẩm huyết phù gần như không kém gì một pháp thuật thông thường của tu sĩ dung huyết sơ kỳ, khó mà đảm bảo không có kẻ nào sẽ đoán ra con đường tu hành của Lục Bình chuyên về luyện chế phù chú, trong khi chí hướng của hắn lại không nằm ở đó. Đây cũng là do Lục Bình không tham gia trận đấu thăng cấp bát cường, nếu không, lá bài tẩy này chưa chắc đã giữ được. Nhưng nghĩ lại, phần thưởng của bát cường là một viên dung huyết đan, vì một viên dung huyết đan thì lá bài tẩy này có bỏ đi cũng đáng. Chỉ là sự thật đã vậy, Lục Bình cũng chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Dung huyết đan, Lục Bình vẫn canh cánh trong lòng. Trình độ luyện chế phù chú tăng cao, vốn dĩ sẽ giúp Lục Bình có thêm nhiều linh thạch. Thế nhưng đan dược đã đổi sang loại tinh huyết đan hiệu quả tốt hơn, giá cả tự nhiên cũng đắt đỏ hơn. Dù có phần thưởng từ cuộc thi và phúc lợi của đệ tử luyện huyết tầng 8 tăng lên, số linh thạch trong túi trữ đồ của Lục Bình cũng chỉ tăng lên một chút mà thôi. Tu vi tăng trưởng vẫn là điều đáng mừng, trong nửa năm, tu vi của hắn có thể nói là tăng trưởng vững chắc. Nhưng để tiến vào tầng 9 trong thời gian ngắn như khi ở tầng 7 là không thể, dù sao lúc ở luyện huyết tầng 6, sự tích lũy của Lục Bình là vô cùng hùng hậu. Hôm đó lại đến phiên chợ lớn cuối tháng, Lục Bình đội mặt nạ, bày một sạp hàng ven đường trong chợ để bán phù chú. Hiện tại, phù chú của Lục Bình trong chợ cũng đã có chút danh tiếng. Hơn nữa, nửa năm gần đây Lục Bình bắt đầu dự trữ cực phẩm phù chú cho mình dùng, nên số lượng thượng phẩm phù chú ở sạp đã tăng lên đáng kể, thu hút càng nhiều tu sĩ đến mua. Thường thường, Lục Bình vừa bày hàng ra là đã bị người ta mua sạch. Quả nhiên, Lục Bình vừa mới bày sạp đã bị các tu sĩ năm túng ba tụng vây quanh mua hàng. Lúc này, từ phía đông khu chợ, một gã đại hán trạc 30 tuổi đi thẳng tới chỗ Lục Bình. Đến trước sạp hàng, hắn ngồi xổm xuống, cầm vài tấm thượng phẩm phù chú lên xem rồi nói, người anh em, trình độ chế phù thật cao tay. Nói xong, cả chỉ nhìn Lục Bình mà không nói là mua hay không. Lục Bình nhìn đối phương, cũng không phủ nhận những tấm phù chú này là do mình làm, bởi hắn tháng nào cũng đến đây, chuyện này không thể qua mắt được những kẻ có tâm. Hắn bình tĩnh nói, đạo hữu quá khen rồi, xin hỏi đạo hữu có phải muốn mua phù chú không? Gã đại hán khà khà cười một tiếng, nói, người anh em, chúng ta thương lượng một chút được không, ta muốn mua toàn bộ phù chú của ngươi, thấy thế nào? Lục Bình ngẩn ra, nói, tự nhiên là được, những tấm phù này tổng cộng trị giá linh thạch. Gã đại hán thấy Lục Bình không hiểu ý mình, vội nói, là tại hạ chưa nói rõ, ý của tại hạ là muốn mời huynh đệ làm phù sư chuyên trách cho đồng tu minh. Sau này, phù chú của huynh đệ, đồng tu minh chúng ta bao tiêu hết, sẽ không thiếu linh thạch của huynh đệ đâu, ngươi thấy sao? Lục Bình không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Chân linh phái có truyền thừa lâu đời, thực lực khổng lồ, nên khu chợ xung quanh là nơi tụ tập của đủ loại tán tu. Những tán tu này rồng rắn lẫn lộn, tốt xấu đủ cả, kết bè kết đảng. Lục Bình trước đây không phải chưa từng nghe chuyện như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Cái chức phù sư chuyên trách này, nếu gặp được một tổ chức hành xử đàng hoàng thì cũng được tôn trọng, thu nhập không tồi. Nhưng nếu gặp phải đám người lòng mang ác niệm, một khi gia nhập sẽ bị chúng khống chế, nhẹ thì trở thành nô lệ chế phù, nặng thì bị giết người cướp của, đoạt mất bí quyết chế phù. Lục Bình là một đệ tử đầy hứa hẹn của Chân Linh Biệt Viện, tự nhiên chưa từng có ý định làm tán tu, lập tức từ chối, vị đạo hữu này, thật không phải, tại hạ vẫn chưa có ý định gia nhập Quý Minh. Sắc mặt cả đại hán liền thay đổi, nói, sao vậy, đạo hữu coi thường đồng tu minh của ta à? Đồng tu minh của ta có 18 tán tu, người nào cũng có tu vi luyện huyết tầng 8 trở lên, minh chủ càng là cao thủ dung huyết kỳ. Trong lời nói đã mang đầy ý uy hiếp. Lục Bình đến cả đoán đan kỳ chân nhân còn từng gặp từ xa, nào có để ý đến những lời này, giọng điệu lập tức cứng rắn, thực sự xin lỗi, tại hạ là đệ tử Chân Linh phái, không muốn gia nhập Quý Minh. Lục Bình cũng không muốn rước phiền phức, chỉ đành mang danh Chân Linh phái ra, hòng để gã đại hán biết khó mà lui. Quả nhiên, gã đại hán vừa nghe Lục Bình là đệ tử Chân Linh phái, vẻ mặt hung tợn lập tức cứng đờ, ngượng ngùng nói, thì ra là đệ tử đại phái, tự nhiên không lọc mắt tiểu minh của đám tán tu chúng ta, vậy xin cáo từ. Nói xong, gã quay người rời đi. Lục Bình cũng không để tâm lắm, tiếp tục bán hết số phù chú còn lại, rồi dùng linh thạch kiếm được đổi lấy đan dược tu luyện và một ít vật dụng cần thiết. Hắn tiện thể đi dạo một vòng khu chợ, mua thêm vài thứ lặt vặt. Gần đây, Các đệ tử luyện huyết cao tầng trong biệt viện chuẩn bị tổ chức một buổi trao đổi nhỏ, Lục Bình dạo này danh tiếng tăng nhiều, cũng nằm trong danh sách được mời. Hắn rất có hứng thú với buổi giao dịch này nên đã đồng ý, và gần đây vẫn luôn tích cóp linh thạch để phòng khi gặp được món đồ mình thích mà trong túi lại không đủ tiền mua, dù rằng Lục Bình cũng không ôm hy vọng quá lớn sẽ gặp được thứ khiến mình động lòng. Lục Bình còn cẩn thận hỏi thăm các tu sĩ xung quanh về tình hình của Đồng Tu Minh, dù sao lúc đó gã đại hán của Đồng Tu Minh đã đi thẳng đến chỗ hắn, rõ ràng là đã tìm hiểu về Lục Bình từ trước. Hầu hết mọi người đều chưa từng nghe nói về tổ chức này. Mãi sau, hắn mới hỏi được từ miệng một tu sĩ rằng Đồng Tu Minh này mới đến khu chợ gần chân linh phái gần đây. Nghe nói nhóm tu sĩ này có tu vi cao thâm trong giới tán tu cấp thấp, rất hiếu chiến, thường săn bắt yêu thú, thám hiểm tìm kỳ vật để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Họ đến đây là để giao hảo với các đệ tử ngoại môn của chân linh phái, nhanh chóng tạo dựng chỗ đứng trong giới tán tu quanh chân linh phái. Dạo một vòng trong chợ, không phát hiện được thứ gì có thể dùng ngay được, Lục Bình liền rời chợ, trở về biệt viện. Tuy rằng Lục Bình hiện tại đã có pháp khí phi hành, nhưng thứ đó thực sự quá tốn linh lực, mà hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để làm một kẻ trọc phú khoe khoang khắp nơi. Vì vậy, hắn đành dùng khinh thân thuật, chạy về hướng biệt viện. Lục Bình trên đường trở về biệt viện phải đi qua một khu rừng. Vừa vào rừng, hắn liền lấy một tấm phù chú từ túi trữ đồ vỗ lên người, thân ảnh Lục Bình thoáng chốc chao đảo rồi biến mất không thấy đâu. Đó là ẩn thân phù, loại phù ẩn thân đơn giản nhất mà tu sĩ luyện huyết kỳ có thể luyện chế, chỉ che giấu được thân hình. Nếu có tu sĩ dung huyết kỳ ở đây, chỉ trong nháy mắt là có thể phát hiện ra vị trí của Lục Bình. Ngay cả tu sĩ luyện huyết kỳ giàu kinh nghiệm cũng có thể thông qua manh mối mà tìm ra tung tích của hắn. Chỉ một lát sau, hai bóng người ẩn hiện sau những tảng đá và cây cối, di chuyển cực nhanh về phía trước. Trong nháy mắt, họ đã đến khu rừng nơi Lục Bình đang ẩn nấp. Hai người dừng lại, một trong số đó chính là gã đại hán mà Lục Bình vừa gặp trong chợ, người còn lại thân hình gầy gò, trông như một cây gậy trúc. Gã tu sĩ cao gầy nhìn quanh một lượt rồi nói, người này đến đây thì mất dấu, xem ra hắn đã phát hiện ra chúng ta, vội vàng xóa đi dấu vết để lại. Gã đại hán hung hăng nói, tuổi không lớn lắm mà lại lanh lợi thật. Ta đã dò hỏi, tiểu tử này vẽ phù chú trong chợ rất có tiếng tăm. Vốn định bắt giữ hắn để vẽ phù cho mọi người, tiện thể ép hỏi tình hình chân linh phái, không ngờ lại để hắn chạy thoát. Gã tu sĩ cao gầy nhíu mày, không vui nói, lời này không nên nói lung tung, chúng ta chỉ được người ta thuê tìm hiểu tin tức mà thôi. Lần này nếu không phải cần gấp một người tinh thông chế phù, sao lại phải ra tay với đệ tử chân linh phái chứ? Chân linh phái đâu phải là nơi Đồng Tu Minh chúng ta có thể chọc vào. Gã đại hán nghe vậy thì cười gượng, không nói thêm nữa. Gã tu sĩ cao gầy cẩn thận quan sát dấu vết xung quanh, không chắc chắn nói, có lẽ người này vẫn chưa rời đi, chỉ là dùng ẩn thân phù ẩn nấp trong khu rừng này thôi. Gã đại hán không đồng tình, dù ở gần đây thì sao chứ? Tiểu tử đó chẳng qua chỉ là một tiểu tu sĩ luyện huyết tầng 8. Mới tu luyện mấy năm mà dám ra tay với hai tu sĩ, một người tầng 8, một người tầng 9, lại thường xuyên tranh đấu sinh tử như chúng ta sao? Gã đại hán vừa dứt lời đã cảm thấy sau lưng có một luồng linh khí chấn động mạnh. Kinh hãi quay đầu lại, hắn chỉ thấy một viên đại ấn xoay tròn bay lên không, hóa thành to mấy trượng, mang theo khí thế sét đánh không kịp bưng tai, giáng thẳng xuống đầu hắn. Dưới đáy ấn có khắc hai chữ lớn, chính là Sơn Lở. Gã tu sĩ cao gầy thầm quát một tiếng không ổn, nhanh chóng đánh ra một tấm thượng phẩm phù chú tấn công về phía Lục Bình vừa hiện thân. Trong tay hắn kháp một đạo pháp quyết, miệng lẩm bẩm, một đạo bạo viêm thuật đã sẵn sàng phóng ra. Đồng thời, một thanh phi kiếm pháp khí từ trong túi trữ đồ bay ra, pháp lực cuồn cuộn truyền vào phi kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng về Lục Bình, ra vẻ muốn một đòn giết chết hắn, chính là kế vây ngụy cứu triệu. Trên người Lục Bình hồng quang lóe lên, một đạo cực phẩm huyết phù hóa thành kim cương thuẫn, bảo vệ trước người hắn. Cùng lúc đó, một đạo cực phẩm phù chú khắc hóa thành ba đạo lợi kiếm bay về phía gã đại hán. Lục Bình đã quyết tâm phải giết một người trước. Gã đại hán không hổ là kẻ quanh năm lăn lộn bên bờ sinh tử, dù bất ngờ bị tập kích, vẫn kịp thời tế lên một pháp khí hình bình, từ đó phun ra một luồng sóng lớn, xông thẳng về phía Sơn Lở. Chỉ là do có lòng tính toán kẻ vô tâm, Sơn Lở vẫn phá tan sóng lớn, cong một tiếng vang trời, pháp khí hình bình bị đánh bay đi. Bị ảnh hưởng, gã đại hán phun ra một ngụm máu tươi, đã bị trọng thương. Ba đạo lợi kiếm phá không bay tới, gã đại hán cũng không màng đến pháp lực hỗn loạn trong cơ thể, lấy ra một tấm thượng phẩm phù chú vỗ lên người, hóa thành một bức tường gỗ che trước mặt. Đồng thời, hắn lại lấy ra một cây côn pháp binh, còn chưa kịp thi triển, đã thấy bức tường gỗ trước mặt bị lợi kiếm đâm thủng. Ba đạo lợi kiếm dư thế không giảm, đâm thẳng vào người gã đại hán. Mặt gã tức thì trắng bệch, kinh hô, cực phẩm huyết phù. Trường côn vung lên đập nát hai đạo lợi kiếm, nhưng đạo thứ ba đã xuyên thủng tim hắn trong ánh mắt kinh hoàng. Gã tu sĩ cao gầy khi thấy Lục Bình không để ý đến đòn tấn công của mình mà vẫn nhắm vào gã đại hán, đã cảm thấy không ổn. Nhưng tên đã lắp vào cung, không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều. Khi bạo viêm thuật trong tay hóa thành một quả cầu lửa bay về phía Lục Bình, tiếng kêu cứu của gã đại hán cũng truyền đến. Lòng gã tu sĩ cao gầy trĩu nặng, nhưng phi kiếm pháp khí trong tay vẫn theo sát phía sau, tấn công về phía Lục Bình. Quả nhiên, kim cương thuẫn do cực phẩm phù chú trên người Lục Bình hóa thành sau khi bị thượng phẩm phù chú của gã tu sĩ cao gầy đánh trúng, lại bị thêm một đạo bạo viêm thuật ở cấp thuật cảnh, lúc này mới tiêu tán. Ngay sau đó, chỉ thấy một chiếc gương đồng hóa thành to vài thước, vang lên một tiếng lớn, vững vàng chặn lại thanh phi kiếm đang bay tới. Chỉ trong nháy mắt, cả đại hán đã bỏ mình, Lục Bình và gã tu sĩ cao gầy lâm vào thế giằng co, thân phận thợ săn và con mồi đã hoán đổi. Gã tu sĩ cao gầy ánh mắt tàn độc nhìn chằm chằm Lục Bình, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, nói, tuổi còn nhỏ mà tính toán chặt chẽ, tâm địa thật độc ác. Lục Bình thản nhiên cười, đáp, nếu không như vậy, tại hạ chẳng phải đã biến thành người đang nằm trên đất kia sao? Được, được. Gã tu sĩ cao gầy tập trung cao độ, nơi này dù sao cũng là địa phận của chân linh phái, đối thủ thực lực không kém, sát ý dần lui, ý muốn rút lui liền nảy sinh, bèn nói, thủ đoạn của các hạ đã lĩnh giáo, đồng tu minh tất có hậu báo. Dứt lời, gã định rút lui. Còn muốn chạy, đâu có dễ dàng như vậy. Lục Bình gầm lên một tiếng, pháp binh trong tay liền công về phía gã tu sĩ cao gầy. Gã tu sĩ cao gầy cũng không yếu thế, dùng một pháp binh trong tay chống đỡ đòn tấn công của Lục Bình, đồng thời mắng, tiểu tử, đừng nói ngươi chỉ có tu vi tầng 8, cho dù ngươi có hai pháp khí, lão tử muốn đi, ngươi cũng không cản được. Lục Bình không đáp lời, trực tiếp tế lên sơn lở, ném về phía gã tu sĩ cao gầy. Gã tu sĩ cao gầy thầm mắng một tiếng, phi kiếm pháp khí cũng bay lên không trung, chống đỡ sơn lở. Sơn lở vừa nhanh vừa mạnh, nhưng lại rất tốn pháp lực, phi kiếm tuy không lợi hại bằng sơn lở, nhưng lại linh hoạt, hơn nữa tu vi của gã tu sĩ cao gầy là luyện huyết tầng 9, nên cũng miễn cưỡng chống lại được sơn lở của Lục Bình. Hai người đấu một hồi, gã tu sĩ cao gầy đã quyết ý muốn rút đi. Không nói đến việc tiểu tử chân linh phái này pháp lực hùng hậu, tu vi tầng 8 mà có thể đấu ngang ngửa với tu vi tầng 9 của hắn, mà vị trí giao đấu lại ở gần chân linh phái, không chừng có tu sĩ chân linh phái nào đi ngang qua, thì hắn coi như xong đời. Gã tu sĩ cao gầy càng nghĩ, ý muốn rút lui càng lớn, mấy lần muốn bỏ chạy đều bị Lục Bình bám riết không tha, dường như hắn đã đoán được ý đồ của gã, và cũng đang chờ một tu sĩ chân linh phái đi ngang qua. Xem ra không thể toàn thân trở ra được rồi. Gã tu sĩ cao gầy cũng là kẻ quyết đoán, sau khi hạ quyết tâm, từ trong túi trữ đồ liên tiếp bay ra mười mấy tấm phù chú, đủ cả thượng, trung, hạ phẩm, đồng loạt ném về phía Lục Bình. Một thoáng, Lục Bình bị đánh cho luống cuống tay chân, phải liên tiếp dán thêm hai đạo cực phẩm huyết phù lên người, lại liên tục né tránh, mới miễn cưỡng chặn được đợt tấn công của gã tu sĩ cao gầy. Lục Bình ngẩng đầu nhìn, gã tu sĩ cao gầy đã nhanh chóng rút lui theo hướng lúc đến. Lục Bình hất tay một tấm cực phẩm phù chú, hóa thành một đám lông trâu kim châm, bay về phía lưng gã tu sĩ cao gầy. Gã tu sĩ cao gầy trở tay tung ra một đạo pháp thuật chống đỡ, nhưng người vẫn không dừng lại, dù có bị thương cũng phải rời khỏi nơi này. Mấy cây kim châm không bị pháp thuật ngăn cản đã găm vào lưng gã tu sĩ cao gầy. Gã kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân lão đảo một cái, rồi lập tức chạy nhanh hơn về phía trước. Lục Bình nhìn gã tu sĩ cao gầy càng chạy càng xa, thầm hừ một tiếng, chạy sao? Dưới chân hắn đột nhiên hiện ra một chiếc thuyền nhỏ, chính là pháp khí phi hành mà Lục Bình nhận được trong cuộc thi đấu. Pháp lực tuôn trào, chiếc thuyền nhỏ bạch quang lóe lên, đã rút ngắn được một nửa khoảng cách với gã tu sĩ cao gầy. Gã tu sĩ cao gầy đang thầm rủa Lục Bình, đột nhiên cảm thấy sau gáy có gió lạnh, quay đầu nhìn lại, một viên đại ấn đã che kín cả bầu trời trên đỉnh đầu, đang đè xuống người hắn. Lục Bình nhìn gã tu sĩ cao gầy bị đập thành một đống bầy nhầy, ruột gan rối bời. Hắn cố nén cảm giác khó chịu, dùng pháp lực hút túi trữ đồ của gã tu sĩ vào tay, rồi dùng một đạo pháp thuật hệ thổ lấp kín cái hố sâu nửa thước cùng với thi thể. Sau đó, hắn lấy túi trữ đồ của gã đại hán, phóng một quả cầu lửa thiêu rụi thi thể thành tro. Lục Bình lấy ra một bình ngọc từ túi trữ đồ, đổ ra một viên phục nguyên đan nuốt vào, pháp lực gần như cạn kiệt nhanh chóng hồi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, khu rừng lúc chạng vạng hoàn toàn tĩnh lặng, rồi không quay đầu lại, chạy thẳng về biệt viện. Sau khi Lục Bình biến mất trong rừng cây, trên bầu trời hiện ra hai người, đứng lơ lửng giữa không trung, đó là biểu tượng của tu sĩ Dung Huyết Kỳ. Hai người nhìn khu rừng hỗn loạn, cười với nhau, rồi quay người bay về phía sơn môn chân linh phái. Lục Bình trở về nơi ở trong biệt viện, không thể chờ đợi được nữa liền mở hai túi trữ đồ ra. Nhìn một đống đồ vật trước mắt, tâm trạng Lục Bình tức thì phấn chấn, sự mệt mỏi sau trận chiến quét sạch không còn. Xem ra tán tu cũng không phải ai cũng nghèo khó. Với tu vi luyện huyết kỳ mà tích lũy được gia sản thế này, xét theo hành vi của hai kẻ hôm nay, e rằng đồng tu minh này đã làm không ít chuyện giết người cướp của. Đầu tiên là linh thạch của hai người cộng lại có hơn 300 khối, trong đó còn có hai khối là trung phẩm linh thạch, điều này khiến Lục Bình lần đầu tiên sở hữu trung phẩm linh thạch vô cùng kinh hỉ. Theo tu vi tăng trưởng, tài sản của hắn cũng dần nhiều lên, nhưng các loại tiêu hao tu luyện cũng theo đó mà tăng. Lục Bình nỗ lực tu luyện thuật chế phù, cũng chỉ có chút tích lũy, hơn 300 linh thạch này không nghi ngờ gì là một món hời lớn. Kế đến là đan dược. Chỗ gã đại hán có 2 bình tinh huyết đan, tổng cộng 28 viên, vừa đúng là lượng dùng của Lục Bình trong hơn một tháng, lại tiết kiệm được một khoản linh thạch. Lục Bình thực ra cũng có thể dùng, nhưng với tu vi luyện huyết tầng 8 của hắn, dược lực khổng lồ của luyện huyết đan khó mà hấp thu hoàn toàn, sẽ lãng phí một phần, người tiết kiệm như Lục Bình tuyệt đối không chấp nhận. Còn lại là các loại đan dược trị thương và hồi phục pháp lực. Xem ra lần này đi rèn luyện, đan dược chữa thương và hồi phục pháp lực đã có sẵn, như vậy có thể tiết kiệm một khoản linh thạch không nhỏ, Lục Bình tính toán chi li, bàn tính gõ lách cách. Tiếp theo là pháp khí. Một cái là pháp khí bình ngọc của gã đại hán, một cái là pháp khí phi kiếm của gã tu sĩ cao gầy. Lục Bình không nói hai lời, cầm lên liền bắt đầu luyện hóa. Tuy rằng pháp lực hiện tại của hắn không thể vận dụng đồng thời cả bốn pháp khí, nhưng khi đấu pháp, tình thế thiên biến vạn hóa, làm sao biết lúc nào dùng pháp khí nào là thích hợp nhất. Sơn lở của hắn thích hợp nhất vẫn là đánh lén, xuất kỳ bất ý, một khi đấu pháp rơi vào thế giằng co, lượng pháp lực tiêu hao lớn mỗi khi vận dụng sơn lở sẽ hạn chế sự phát huy của hắn. Trận chiến trong rừng lần này chính là minh chứng. Khi giằng co với gã tu sĩ cao gầy, đại ấn của hắn tuy lợi hại, nhưng trong thời gian hắn công kích hai lần, phi kiếm của gã tu sĩ cao gầy đã tế lên được ba lần. Nếu không như vậy, hắn đã sớm áp chế hoàn toàn gã tu sĩ cao gầy, đâu cần dùng đến pháp khí phi hành. Chiếm không gian lớn nhất là một số linh thảo dùng để luyện đan, khoáng thạch nguyên liệu dùng để luyện khí, và những vật phẩm có giá trị từ yêu thú bị săn bắt, linh tinh cộng lại cũng là một khoản linh thạch. Hoặc là bán cho bản phái để đổi lấy điểm cống hiến cũng là một lựa chọn tốt. Một môn phái cũng cần kinh doanh, đặc biệt là một môn phái truyền thừa mấy ngàn, thậm chí hàng vạn năm, các chế độ của họ càng hoàn thiện. Điểm cống hiến chính là một phương thức thông thường. Đệ tử có thể thông qua điểm cống hiến để có được những vật phẩm, pháp quyết mà bên ngoài không có hoặc giá trị cao hơn nhiều so với giá trị thực của chúng. Như vậy vừa có thể khiến tu sĩ được lợi, vừa lớn mạnh môn phái. Lục Bình thậm chí còn thấy trong đó có hai loại linh thảo cần thiết để luyện chế dung huyết đan là tinh huyết thảo và hắc la đằng 500 năm tuổi. Nghe nói luyện chế dung huyết đan cần 24 loại linh thảo 500 năm, chỉ cần đệ tử thu thập đủ 8 loại là có thể đổi được một viên dung huyết đan. Có thể tưởng tượng được tâm trạng của Lục Bình khi nhìn thấy hai loại linh thảo này, đây chính là một phần tư viên dung huyết đan a, đương nhiên, Lục Bình cũng có thể dùng chúng để đổi lấy điểm cống hiến, nhưng không phải vật gì cũng có thể dùng điểm cống hiến để đổi, dung huyết đan chính là một trong số đó. Những loại đan dược có quan hệ đến sự hưng suy của môn phái này chỉ có thể dùng nguyên liệu để đổi, đây lại là điểm khác biệt với khu chợ. Còn có mấy viên ngọc giản, ghi chép đều là pháp thuật, kiến thức các loại. Lục Bình lướt qua một lượt, sao chép chúng vào ngọc giản của chân linh phái mà Lưu Tiên trưởng đã cho, bổ sung cho nhau, cũng có chút tác dụng. Ngược lại, một viên ngọc giản trong đó đã thu hút sự chú ý của Lục Bình. Bên trong ghi chép rất nhiều thông tin liên quan đến chân linh phái, phần lớn liên quan đến các đệ tử luyện huyết kỳ. Vài tiên trưởng dung huyết kỳ thì cũng đa phần là nghe nói nhiều hơn là tận mắt thấy. Trong đó thậm chí còn ghi lại tình hình cuộc thi đấu của chân linh biệt viện, ngay cả chuyện mình bị người ta gọi là thất mãnh cũng có ghi chép, rất nhiều chuyện ngay cả chính Lục Bình cũng không biết. Lục Bình nhớ lại trong rừng cây, cả đại hán nói có người thuê đồng tu minh dò hỏi tình hình chân linh phái, trong lòng kinh hãi, lẽ nào có kẻ muốn bất lợi cho bản phái. Nhưng rồi hắn lại bác bỏ ý nghĩ này, làm sao có thể chứ, chỉ bằng những thông tin về đệ tử luyện huyết kỳ này thì có ích gì. Nền tảng của một môn phái vẫn nằm ở những đoán đan chân nhân, pháp tướng lão tổ. Ngay cả tiên trưởng dung huyết kỳ cũng chỉ là cành lá của môn phái mà thôi. Nhưng Lục Bình lại nghĩ, vạn nhất có người thật sự đang tính toán bản phái, cho dù chỉ nhắm vào một vài đệ tử luyện huyết kỳ, chẳng phải mình cũng là đệ tử luyện huyết kỳ sao? Chuyện này có lẽ phải báo cáo lên môn phái, chỉ mong đừng bị tịch thu những thứ mình giết người đoạt được là tốt rồi. Lục Bình từ 6 tuổi đã sống trong chân linh biệt viện, đến nay đã 10 năm, lòng trung thành với môn phái tự nhiên rất mạnh mẽ. Dù hắn có một linh hồn khác biệt với người khác, nhưng chung quy vẫn là một người biết tri ân báo đáp. Lục Bình sắp xếp xong thu hoạch lần này, ngày thứ hai sau khi tu luyện xong, liền đem chuyện xảy ra ngày hôm qua đầu đuôi kể lại cho Lưu Tiên trưởng, đồng thời giao cả viên ngọc giản ghi chép tình hình chân linh phái cho ngài. Lưu Tiên trưởng nghe xong lời kể của Lục Bình cũng không tỏ thái độ gì, nhận lấy ngọc giản, cũng không thèm nhìn, chỉ nói, toàn một lũ xu nịnh, làm nên chuyện gì. Chút việc nhỏ, không cần lo lắng, cứ chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị cho chuyến rèn luyện đi. Lục Bình gật đầu thụ giáo, định rời đi, lúc này từ thắt lưng hắn bay ra một vật, chính là lệnh bài thân phận của Lục Bình. Lưu Tiên trưởng cầm trong tay, vạch một cái rồi ném lại cho hắn, nói, tạm ghi cho ngươi một công, lui ra đi. Lục Bình đi ra ngoài, cầm lệnh bài lên xem, trên đó đã có thêm 10 điểm cống hiến. Lòng Lục Bình vui sướng, 20 điểm cống hiến là có thể đổi một pháp khí cấp thấp, lần này coi như đã được nửa cái pháp khí. Chỉ là hiện tại hắn đã có 4 pháp khí cấp thấp, nếu đổi cũng phải đổi pháp khí trung phẩm để chuẩn bị cho lúc luyện huyết tầng 9, nhưng lại cần đến 50 điểm cống hiến. Từ giọng điệu của Lưu Tiên Trưởng, Lục Bình cảm thấy môn phái đã sớm biết chuyện này, nhưng cũng không chắc chắn. Tâm tư của những nhân vật lớn này, không phải là hắn hiện tại có thể suy đoán. Thật uổng công mình lúc trước còn lo lắng những thứ đoạt được lần này sẽ bị tịch thu, cũng không nghĩ tới những vị tiên trưởng này ai nấy đều cao cao tại thượng, nào có để ý đến chút đồ vật này của hắn, đúng là mình không phóng khoáng. Sau khi rời khỏi chỗ Lưu Tiên Trưởng, Lục Bình liền đến phòng luyện đan đổi mười mấy cây linh thảo lấy điểm cống hiến, sau đó lại đến luyện khí các ngọc khoáng thạch và nguyên liệu yêu thú, khiến điểm cống hiến của mình lập tức đạt đến 40, chỉ còn kém 10 điểm là có thể đổi pháp khí trung giai. Hắn nhớ lại vị đệ tử cấp 3 gặp ở khu chợ, để có được 50 điểm cống hiến đã phải tốn 1 năm, cuối cùng còn phải dùng linh thạch bán pháp khí để đổi. Còn mình chỉ trong một ngày đã sắp đạt được. Xem ra đúng là ứng với câu ngựa không có cỏ ăn đêm không béo, người không có hoạnh tài không giàu. Thoáng chốc nửa năm lại trôi qua, thời gian rèn luyện cuối cùng cũng đã đến. Trong nửa năm này, nhờ có nguồn cung linh thạch dồi dào hơn, Lục Bình cuối cùng đã củng cố được tu vi ở luyện huyết tầng 8 trung kỳ. Tu luyện chính là như vậy, càng về sau càng gian nan. Sau khi đột phá luyện huyết tầng 8, hắn không dám lười biếng chút nào, đan dược và linh thạch dùng để tu luyện không ngớt, vậy mà một năm trôi qua cũng chỉ từ vừa mới vào tầng 8 tu luyện lên đến tầng 8 trung kỳ. Trước đây, các đệ tử đi rèn luyện đều tự mình lựa chọn nhiệm vụ từ môn phái, rồi hoặc là đơn độc, hoặc là kết đội ra ngoài du lịch, phần lớn là ra biển săn bắt động vật biển, hoặc săn yêu thú trên đảo, hoặc hái linh thảo, thu thập khoáng thạch, đủ các loại nhiệm vụ. Lần này lại khác, do tiên trưởng giáo thụ của đệ tử cấp 3 dẫn đội. Ngoài các đệ tử luyện huyết tầng 8 trở lên của phương đội, còn triệu tập thêm các đệ tử luyện huyết tầng 8 trở lên từ ngoại môn, tập hợp đủ 20 người, hợp thành một đội rèn luyện. 20 đội rèn luyện lần lượt rời khỏi biệt viện qua truyền tống trận, tất cả các đệ tử đều không biết nhiệm vụ rèn luyện của mình là gì. Khi Lục Bình bước ra khỏi truyền tống trận, hắn đã ở trên một hòn đảo, xa xa có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ mơ hồ. Phương đội thứ 7, bao gồm cả Lưu Tiên Trưởng, tổng cộng 21 người, được vị tiên trưởng của chân linh phái trú đảo đã chờ sẵn dẫn đi nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, mọi người tập trung dưới một tảng đá trên đảo, Lưu Tiên Trưởng và Đỗ Tiên Trưởng, người đã đợi họ đêm qua, mới tuyên bố nhiệm vụ rèn luyện lần này. Nhìn vẻ mặt háo hức của đám đệ tử dưới tảng đá, Lưu Tiên Trưởng mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nói, đây là huyền cấp tiểu đảo ở biên cảnh của bản phái đảo Huyền Hoa. Đối diện, cách đây 500 dặm, chính là nơi đến của phương đội thứ 7 trong lần rèn luyện này. Có đệ tử ngoại môn quen thuộc địa hình lập tức phản ứng, thì thầm bên dưới, đảo Huyền Hoa ư, đây không phải là huyền cấp hòn đảo ở cực nam phạm vi thế lực của bản phái sao? Đi về phía nam thêm 500 dặm nữa không phải là đến phạm vi thế lực của huyền linh phái rồi sao? Chuyện này nói đến đây, sắc mặt đệ tử này không khỏi biến đổi. Lẽ nào nhiệm vụ lịch lãm lần này là đến địa bàn của huyền linh phái để làm? Không lẽ hai phái sắp khai chiến? Huyền linh phái hiện tại dù sao cũng là thế lực lớn nhất ở Bắc Hải vực của chúng ta, lần lịch lãm này e là không đơn giản. Hừ, sợ gì chứ, nghe nói những năm gần đây huyền linh phái đã sa sút không ít, bản phái cũng chưa chắc đã sợ bọn họ. Nghe mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, Lục Bình cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ môn phái thật sự muốn vuốt râu hùng huyền linh phái? Lưu Tiên Trưởng nhìn vẻ mặt của các đệ tử, mặt vẫn lạnh như băng, nói tiếp, qua điều tra, có một nhóm tu sĩ gọi là đồng tu minh chính là do huyền linh phái sai khiến, dò hỏi cơ mật trong bản phái, và nhiều lần âm mưu cướp bóc, sát hại đệ tử bản phái. Nói đến đây, ánh mắt Lưu Tiên Trưởng vô tình lướt qua Lục Bình, rồi nói tiếp, sau khi sự việc bị phát giác, chúng đã chạy trốn đến vùng biển biên giới giữa huyền linh phái và bản phái, ẩn náu trên huyền cấp tiểu đảo của huyền linh phái, đảo Huyền Kỳ. Do đó, nhiệm vụ rèn luyện lần này của bản phương đội chính là chiếm lĩnh đảo Huyền Kỳ, bắt giết tu sĩ đồng tu minh, giữ gìn tôn nghiêm của bản phái. Kẻ nào phạm vào chân linh của ta, tất sẽ khiến hắn thân tử đạo tiêu. Các đệ tử từ nhỏ đã được chân linh phái bồi dưỡng, lòng trung thành với môn phái cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả Lục Bình cũng bị mấy lời nghiêm nghị của Lưu Tiên Trưởng làm cho nhiệt huyết sôi trào. Lưu Tiên Trưởng thấy sĩ khí của các đệ tử dâng cao, trong thần sắc lộ vẻ vui mừng, chỉ vào Đỗ Tiên Trưởng bên cạnh nói, vị này là tiên trưởng trú đảo Huyền Hoa của bản phái. Nhiệm vụ lần này sẽ do Đỗ Tiên Trưởng và bản thân ta chủ đạo. Các đệ tử hãy đồng tâm hiệp lực, thề tru diệt bè lũ đồng tu minh. Trên mặt biển bao la, một pháp khí giống như một chiếc thuyền lớn nhanh chóng lướt qua, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại một vệt nước trắng xóa trên mặt biển. Pháp khí thuyền lớn mà Đỗ Tiên Trưởng lấy ra thực sự khiến các đệ tử trong biệt viện kinh ngạc. Pháp khí này tuy chỉ là trung phẩm, nhưng loại pháp khí cỡ lớn có thể chở nhiều người này vốn đã vô cùng hiếm thấy, một pháp khí cực phẩm thông thường cũng chưa chắc đổi được. Đỗ Tiên Trưởng nhìn vẻ mặt ao ước của mọi người, bất đắc dĩ cười nói, đây là pháp khí mà bản phái chuẩn bị cho lần lịch lãm này, bản tiên trưởng vẫn chưa hào phóng đến mức có thể sở hữu được pháp khí bậc này. Thuyền lớn không chọn bay trên không, vì như vậy tuy nhanh nhưng quá tốn pháp lực, huống chi sắp có một trận chiến lớn. Đi trên biển tuy tốc độ chậm hơn một nửa, nhưng với vùng biển chỉ dài 500 dặm, cũng chỉ trong chớp mắt là đến nơi. Khác với vẻ căng thẳng và phấn khích của mọi người trước trận chiến, Lục Bình tuy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có quá nhiều nghi vấn. Đồng Tu Minh chẳng qua chỉ là một đội tán tu, quân số chưa đến 20, thủ lĩnh tu vi chỉ ở dung huyết sơ kỳ, còn lại đều là luyện huyết kỳ. Một nhóm người như vậy dù may mắn cướp được vài đệ tử chân linh phái, làm sao có thể nhiều lần đắc thủ mà không bị bản phái phát hiện? Sau khi bị phát hiện, làm sao có thể trốn thoát khỏi sự truy bắt của chân linh phái để đến được đảo Huyền Kỳ? Phải biết chân linh biệt viện không phải nơi khác, mà chính là trụ sở của chân linh phái, cao thủ như mây. Trốn thoát dưới mí mắt của một quái vật khổng lồ như vậy cần năng lượng lớn đến mức nào? Và tại sao người của bản phái lại chắc chắn Đồng Tu Minh ẩn náu ở đảo Huyền Kỳ, còn phải mạo hiểm đối đầu với Huyền Linh phái, kẻ cầm đầu giới tu luyện ở Bắc Hải vực? Lòng Lục Bình khẽ động, trừ phi đây là do bản phái cố ý sắp đặt. Nhưng mục đích của bản phái là gì? Lẽ nào bản phái thật sự có thực lực để đối đầu với Huyền Linh phái? Lục Bình cảm thấy đầu đau nhức, hắn không thể nhìn thấu được những phương diện đó, không biết các đại lão của bản phái đang có suy tính gì, chỉ có thể giữ vững giác ngộ của một quân cờ. E rằng ngay cả hai vị tiên trưởng này cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lưu tiên trưởng và Đỗ tiên trưởng, Lục Bình quyết định vẫn nên toàn lực chuẩn bị cho trận chiến đổ bộ lên đảo. Xem vẻ mặt của hai vị tiên trưởng, nhiệm vụ lần này hẳn sẽ không có sai sót. Hắn dần dần bình tĩnh lại, vận chuyển luyện huyết hóa linh công, cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Xa xa, một bóng đen cao vút ngày càng rõ nét, nơi rèn luyện lần này sắp đến rồi. Trên đảo Huyền Kỳ, một trận ác chiến sắp sửa nổ ra. Đảo Huyền Kỳ tuy có kích thước tương đương với đảo Huyền Hoa, nhưng trên đảo lại có rất nhiều ngọn núi chọc trời, vì thế cũng có nhiều vách núi treo leo. Nhìn hòn đảo ngày càng gần, khi mọi người còn đang kinh ngạc trước cảnh sắc hùng vĩ của đảo Huyền Kỳ, Lưu tiên trưởng đã khẽ nhíu mày, nói, bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi. Đỗ tiên trưởng, sau một thoáng kinh ngạc về phạm vi thần thức mạnh mẽ của Lưu tiên trưởng, cũng cảm nhận được điều gì đó, nói, cả Triệu Linh Kiều kia cũng lanh lợi thật, trốn thẳng vào trong trận pháp bảo vệ trên đảo rồi. Trên đảo ngoại trừ phàm nhân, những kẻ có tu vi cũng đều tập trung ở đó, xem ra bọn chúng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Lưu tiên trưởng ha ha cười một tiếng, nói, vốn dĩ cũng không định có thể đánh lén, như vậy cũng tốt. Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau bay về phía trung tâm đảo. Các đệ tử theo sát phía sau, có người mượn sức pháp khí bay lơ lửng, có người dùng thần hành phù chạy nhanh trên mặt đất, có người thẳng thắn dùng khinh thân thuật, tất cả đều hướng về trung tâm đảo. Lục Bình dán lên người một tấm thần hành phù, sau khi chạy qua một khe núi, xa xa thấy một màn sáng màu xanh lam như một chiếc bát úp ngược, bao bọc lấy một khu kiến trúc. Hẳn đó chính là hộ đảo trận pháp của đảo Huyền Kỳ. Đang lúc vội vã đi, Lục Bình bỗng cảm thấy linh lực bốn phía rung động, chỉ thấy một chiếc búa lớn bay lên không, to đến mấy trượng, lưỡi búa dài ba trượng sáng loáng hàn quang, gầm lên một tiếng, chém thẳng về phía màn sáng. Mắt thấy chiếc búa lớn sắp chém trúng màn sáng, bỗng nhiên từ trong trận pháp bay lên một lá cờ nhỏ màu cam, cũng phồng lên to đến một trượng. Cờ bay phấp phới, từ mặt cờ màu vàng đột nhiên tuôn ra một luồng cát vàng, cuồn cuộn không ngừng xối vào chiếc búa lớn, làm giảm tốc độ rơi của nó, đồng thời cố gắng đẩy chiếc búa ra ngoài phạm vi trận pháp. Chỉ là chiếc búa lớn này mang theo uy lực kinh người, chưa kịp để lá cờ nhỏ màu vàng đẩy ra, nó đã đánh vào màn sáng màu xanh lam khiến nó rung chuyển dữ dội. Đây còn là do uy lực của búa lớn đã bị giảm đi không ít và bị cát vàng đẩy lệch nên không chém trúng trung tâm trận pháp. Lúc này, một thanh phi kiếm cũng được tế lên, lóe lên trên không trung rồi xuất hiện ngay trên bầu trời của trận pháp. Từ trên màn sáng đột nhiên bay ra một chiếc ô sắt, chỉ nghe đinh một tiếng vang trời, tai Lục Bình bị chấn đến tê dại. Trên mặt ô tóe ra một tia lửa, phi kiếm tay trắng trở về. Lần này Lục Bình đã nhìn rõ, là Đỗ tiên trưởng ra tay, vậy thì chiếc búa lớn vừa rồi hẳn là pháp khí của Lưu tiên trưởng. Người trong trận pháp ứng đối rất thỏa đáng, xem ra bên trong cũng có hai vị tu sĩ dung huyết kỳ. Lúc này, các đệ tử chân linh phái cũng đã chạy tới. Không cần phân phó, họ đồng loạt tế ra pháp khí, pháp binh, phù chú các loại, ào ạt tấn công vào trận pháp. Từ trong trận pháp cũng bay ra đủ loại vũ khí để ngăn chặn, nhưng trận pháp diện tích quá lớn, đâu thể chu toàn, vẫn có không ít pháp khí nện vào màn sáng, khiến màu sắc của nó dần dần nhạt đi. Chỉ nghe thấy trong trận pháp một giọng nói tức giận gào lên, Đỗ Tử Siêu, ngươi vô cớ đến tấn công đảo Huyền Kỳ của ta, muốn gây ra đại chiến giữa hai phái hay sao? Đỗ tiên trưởng ha ha cười hai tiếng, nói, Triệu Linh Kiều, Đồng Tu Minh gây hại cho đệ tử chân linh phái của ta, ngươi lại dám lén lút chứa chấp, lẽ nào là Huyền Linh phái đã cho ngươi chú ý? Một giọng nói khỏe khoắn ngay sau đó từ trong trận pháp truyền ra, chân linh phái các ngươi ngậm máu phun người, Đồng Tu Minh của ta chỉ là mười mấy tu sĩ tán tu thôi, đâu dám đi chọc vào râu hùng của chân linh phái các ngươi. Rõ ràng là muốn gán tội cho người khác, tội gì mà chẳng có. Chỉ nghe một tiếng cười gằn truyền đến, Lưu tiên trưởng không nhanh không chậm nói, nực cười, bản phái chứng cứ xác thực, đâu cho ngươi chối cãi. Ngươi cùng với lão đại của đồng tu minh là Trương Chí cùng nhau, hôm nay sẽ cho các ngươi biết uy nghiêm của chân linh phái ở đâu. Triệu Linh Kiều, ngươi nếu cố ý che chở kẻ bị bản phái truy nã, cũng đừng trách chúng ta không nể mặt, sau này tự có trưởng bối của bản phái đến nói chuyện với huyền linh phái của ngươi. Trong khi nói, động tác trong tay không hề chậm lại, búa lớn liên tiếp xuất kích 3 lần, 2 lần đều đánh trúng màn sáng. Triệu Linh Kiều biết chuyện của đồng tu minh là bản phái đối lý, nhưng chân linh phái cũng chỉ là mượn cớ mà thôi, chuyện hôm nay e là khó mà giải quyết êm đẹp. Hắn cũng không tranh cãi với chân linh phái nữa, chỉ phân phó các đệ tử giữ đảo chống đỡ cuộc tấn công của mọi người. Lục Bình sử dụng thanh phi kiếm thu được trong trận chiến ở rừng lần trước. Phi kiếm né được một pháp khí chặn đường, thuận thế đánh bay một pháp binh thượng phẩm, sau đó đánh vào màn sáng. Mũi kiếm chỉ cắm sâu vào 3 tấc đã bị bật trở ra, tạo thành một sự tương phản rõ rệt so với cảnh hai vị tiên trưởng giơ tay nhích chân đã có thể khiến màn sáng chao đảo. Tu sĩ dung huyết kỳ quả nhiên đã mạnh hơn luyện huyết kỳ nhiều như vậy. Vậy cảnh tượng giao thủ của các đoán đan chân nhân sẽ như thế nào? Lục Bình không khỏi có chút suy nghĩ vẩn vơ, còn về pháp tướng kỳ lão tổ, Lục Bình vẫn chưa dám nghĩ tới. Đang lúc Lục Bình suy nghĩ vẩn vơ, chỉ nghe thấy trong trận pháp, Triệu Linh Kiều của Huyền Linh phái gầm lên một tiếng. Các pháp khí, pháp binh đang không ngừng chống đỡ trong trận bỗng nhiên đổi hướng, không còn dây dưa với các đòn tấn công của chân linh phái nữa, mà nhắm thẳng vào các đệ tử chân linh phái. Lần này sự việc xảy ra đột ngột, nhiều đệ tử sơ suất, nhất thời lúng cuống tay chân. Mấy đệ tử chống đỡ không kịp đã bị thương, Lục Bình thậm chí còn thấy 2 đệ tử trú đảo đi theo Đỗ tiên trưởng đã ngã trên mặt đất, xem ra không qua khỏi. Lục Bình cũng giật mình một phen. Tuy hắn có giữ lại thực lực, nhưng dù sao căn cơ của hắn cũng sâu dày, một thanh phi kiếm sử dụng thuần thục, tốc độ công kích còn nhanh hơn nhiều so với tu sĩ cùng cấp, ngay cả tu sĩ tầng 9 cũng chỉ đến thế. Nhờ vậy hắn mới né được pháp khí đang công về phía mình. Sau đợt phản công đột ngột này, Lục Bình cũng bị người ta chú ý, lập tức có 2 pháp khí tấn công về phía hắn. May mà Lục Bình phản ứng kịp thời, hú lên một tiếng quái dị, phi kiếm trong tay múa lên, đánh văng một pháp khí hình roi. Đồng thời, hắn từ trong túi trữ đồ tế ra pháp khí gương đồng đã sẵn sàng, chặn lại được một đòn đánh lén của một viên châu pháp khí. Phương thức tấn công của huyền linh phái thay đổi, mang đến không ít phiền phức cho chân linh phái. May mà chân linh phái chiếm ưu thế về số người, dù huyền linh phái có lợi thế địa lợi cũng chỉ có thể bị đè lên đánh. Trận pháp bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Huyền Linh Phái chỉ hy vọng dựa vào ưu thế của trận pháp để tiêu hao lượng lớn pháp lực của các đệ tử chân linh phái, hòng gỡ gạt lại chút thế yếu. Các đệ tử chân linh phái vốn còn có chút ý nghĩ giữ sức, nhưng đợt phản công của Huyền Linh Phái đã chọc giận họ. Trong nhất thời, mọi người tung ra hết các thủ đoạn, Lục Bình cũng ném ra một loạt phù chú tích trữ được lúc bình thường luyện tập. Tức thì, các loại quả cầu lửa, đao gió, kim kiếm, cự mộc, tảng đá lớn nện lên màn sáng, trong đó còn có 2 tấm thượng phẩm băng đao phù, nhất thời khiến các tu sĩ xung quanh phải liếc nhìn. Nổi bật quá rồi, kích động đúng là ma quỷ. Lục Bình thầm mắng một tiếng. Màu sắc của trận pháp càng ngày càng nhạt, gần như trở nên trong suốt. Cuối cùng, dưới đòn tấn công của chiếc búa lớn của Lưu tiên trưởng, nó chao đảo một cái, rồi như một cái bong bóng, bụp một tiếng, vỡ tan. Lục Bình nhanh chóng sắp xếp lại đồ vật trên người, thời điểm đánh giáp lá cà đã đến rồi. Ngay khi trận pháp bị phá, 2 đạo độn quang liền từ trong bay ra, đứng trên không trung. Lưu và Đỗ 2 vị tiên trưởng phi thân đón đánh. Nhất thời các loại pháp thuật, pháp khí va chạm, âm thanh đinh tai nhức óc. May mà 4 người càng đánh càng xa, dần dần rời khỏi bầu trời đảo huyền kỳ, để cho các đệ tử thở phào nhẹ nhõm. Mọi người hô lên một tiếng, xông vào khu kiến trúc trên đảo, mỗi người tự tìm đối thủ, bắt đầu chém giết. Lục Bình vốn đang hừng hực khí thế, muốn tìm gã tu sĩ dùng viên châu pháp khí đánh lén mình để tính sổ. Nhưng điều khiến hắn cạn lời là, đệ tử huyền linh phái vốn đã ít, thêm cả đám tán tu đồng tu minh trốn ra cũng chỉ có 30 người. Trong khi chân linh phái cộng thêm các đệ tử trú đảo Huyền Hoa tổng cộng có hơn 40 người. Lục Bình lại có mục đích tìm người trả thù nên đã tránh được đợt giao chiến đầu tiên, vì vậy, bây giờ hắn không có đối thủ. Nhìn các sư huynh dũng mãnh diệt địch, Lục Bình đang cân nhắc xem nên giúp sư huynh nào để lấy nhiều đánh ít, bỗng thấy sau một tòa lầu các có một bóng người lóe lên. Lục Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng thấy đối phương hành động bí ẩn, hắn lập tức nảy ra ý nghĩ, cũng không kiêu căng, lặng lẽ đi theo sau người đó. Người áo đen phía trước hiển nhiên rất hoảng loạn. Lầu các được xây ở nơi cao trong khe núi, người áo đen chạy thẳng về phía một vách núi xa xa. Đến gần vách núi, hắn lại rẽ một cái, cuối con đường đất bằng phẳng là một cái hang mỏ. Mấy chục thợ mỏ phàm nhân đang ngồi ở cửa hang, hiển nhiên cũng biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, thần sắc có chút lo lắng. Nhưng tu sĩ tranh đấu thường không liên quan đến phàm nhân, vì vậy họ cũng không chạy loạn, chỉ ngồi yên chờ đợi kết quả. Người áo đen thấy các thợ mỏ không chạy tán loạn, trong lòng vui mừng, nhưng miệng thì vội vã hỏi, linh thạch thu hoạch trong 5 ngày qua đâu? Một người trông như đầu lĩnh trong đám thợ mỏ vội vàng tiến lên đưa hai cái túi trữ đồ. Người áo đen không thể chờ đợi được nữa, giật lấy hai túi trữ đồ từ tay người đầu lĩnh, mở ra xem, trên mặt lộ vẻ vui mừng, rồi quay người rời đi. Khi người áo đen vừa rẽ qua vách núi, còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng vì món của trời cho, đột nhiên cảm thấy sát khí lẫm liệt, một luồng hàn khí từ đỉnh đầu truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, một vật đen ngòm đang đổ ập xuống. Vẻ tuyệt vọng còn chưa kịp hiện lên trên mặt người áo đen, hắn đã bị sơn lở đập thẳng xuống đất sâu 3 thước. Lục Bình cũng có chút bất ngờ, người này lại có thể không có một chút phòng bị nào. Rốt cuộc là bao nhiêu linh thạch có thể khiến một tu sĩ mất cảnh giác ngay cả trong tình thế nguy hiểm? Lục Bình thu hồi sơn lở. Gã này tuyệt đối là món đồ tốt để giết người cướp của. Xem ra sau này tu vi của mình cao lên, cũng phải nâng cấp pháp khí này một chút để thích ứng với nhu cầu của mình. Lục Bình cầm 3 túi trữ đồ, gồm 2 túi kia và túi của chính gã tu sĩ áo đen. Hắn nhìn quanh không có ai, nhanh chóng kiểm tra cả 3 túi. Trong túi của gã tu sĩ áo đen có một thanh ngọc như ý pháp khí cấp thấp, hơn 60 viên linh thạch, 2 bình đan dược dùng để tăng cường tu vi cho luyện huyết tầng 9, còn có mấy viên ngọc giản và một tấm bản đồ đảo huyền kỳ cùng vùng biển lân cận, còn lại là một ít linh thảo, linh tài linh tinh. Đợi đến khi Lục Bình mở 2 túi trữ đồ còn lại, hắn chưa kịp vui mừng đã biết có chuyện lớn rồi. Linh thạch bên trong không phải là ít, mà là quá nhiều, hơn 1.800 viên. Lục Bình vừa nãy ở trong góc nghe rất rõ, đây là sản lượng của 5 ngày, trung bình một ngày có thể đào ra hơn 300 viên linh thạch. Đây là một cái tiểu hình linh khoáng. Linh khoáng đối với tu sĩ cũng tương đương với hoàng kim đối với phàm nhân. Theo những gì Lục Bình biết, trong giới tu luyện, trong số các linh khoáng được phát hiện suốt mấy vạn năm qua, 95% đều là vi hình khoáng. Vượt quá 3% là tiểu hình khoáng. Trung hình khoáng, đại hình khoáng, thậm chí là cự hình khoáng trong truyền thuyết cộng lại cũng không tới 2%. Đại hình khoáng chỉ phát hiện được 12 tòa, cự hình khoáng càng chỉ có 6 tòa. Một tòa tiểu hình khoáng đã cần một môn phái có pháp tướng lão tổ phái ra đoán đan chân nhân đi quyết đấu sinh tử. Trung hình khoáng thì chỉ có thể là pháp tướng lão tổ tự mình ra trận, kết quả thường là 2 hoặc 3 môn phái hợp tác khai thác. Có thể độc chiếm một tòa trung hình mỏ quặng chỉ có thể là một đại phái trong vùng, giống như Huyền Linh phái ở Bắc Hải vực. Đại hình khoáng và cự hình khoáng, Lục Bình chưa từng nghe nói thuộc về ai hay thuộc về vùng nào. Những linh khoáng như vậy chắc chắn là hợp tác khai thác, nhưng có bao nhiêu môn phái cùng chia sẻ thì không biết. Sản lượng trung bình mỗi ngày dưới 200 linh thạch đều là vi hình khoáng, không vượt quá 500 thì thuộc tiểu hình khoáng, cao hơn nữa không quá 1.000 chính là trung hình khoáng. Còn sản lượng giới hạn của đại hình khoáng và cự hình khoáng ở đâu, Lục Bình cũng không biết, e rằng chỉ có các lão tổ trong các môn phái tham gia mới rõ. Lục Bình không biết tại sao mỏ quặng quan trọng như vậy mà Huyền Linh phái chỉ phái tu sĩ dung huyết kỳ trấn thủ, có lẽ là không muốn gây chú ý, Chân Linh phái hẳn cũng không biết tin này, nếu không cũng sẽ không tấn công đảo huyền kỳ một cách qua loa như vậy. Phải biết nếu chỉ là vài hòn đảo nhỏ thì đó vẫn là chuyện mà đoán đan chân nhân chỉ cần vươn tay, sau đó ngồi xuống cãi cọ là xong, nhiều nhất cũng chỉ là để thuộc hạ dung huyết kỳ liều mạng. Nhưng một cái tiểu hình mỏ quặng này có thể khiến hai phái triệt để đối đầu. Hành động lần này của Chân Linh phái bất kể mục đích là gì, sau lưng chắc chắn có đoán đan chân nhân. Chuyện linh khoáng không thể giấu được, chỉ có thể để bản phái sớm có biện pháp, nếu không, nhóm người của hắn chắc chắn sẽ bị đoán đan chân nhân của Huyền Linh phái đến đây diệt khẩu trước khi đoán đan chân nhân của Chân Linh phái kịp ra tay. Nhưng linh thạch mình đã lấy được cũng không thể không công nộp lên, phải nghĩ một cách. Nghĩ rõ ngọn ngành, Lục Bình chuẩn bị một bộ lời giải thích để giấu đi món hoạnh tài này. Đúng là cái khó ló cái khôn, hắn nhanh chóng xóa đi dấu vết đấu pháp, làm bộ như vừa phát hiện ra nơi này, rẽ qua góc vách núi. Nhìn thấy các thợ mỏ ở cửa hang, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi, ồ, ở đây lại có một cái hang mỏ, xin hỏi các vị, nơi này sản xuất loại quặng gì vậy? Chuyện còn lại liền đơn giản. Có thêm một chút tâm cơ, Lục Bình trên đường trở về lại càng quét một lượt trụ sở của Huyền Linh phái trên đảo. Đáng tiếc là những đệ tử trú đảo này chắc chắn đã thu dọn tài sản của mình trước khi Chân Linh phái tấn công, không còn lại thứ gì. Lục Bình chỉ tìm thấy ở một nơi trông như phòng luyện đan mấy chục cây linh thảo trăm năm, ước chừng trị giá hơn 100 khối linh thạch. Thậm chí có một cây là linh thảo 500 năm cần để luyện chế dung huyết đan, điều này khiến Lục Bình cực kỳ hưng phấn. Trở lại chiến trường, Chân Linh phái đã chiếm thế thượng phong. Lục Bình giúp mấy vị sư huynh dọn dẹp tàn quân, rồi cùng các đệ tử Chân Linh phái nhìn ra xa, nơi Lưu Tiên trưởng và Đỗ Tiên trưởng đang liên thủ đại chiến với Triệu Linh Kiều của Huyền Linh phái và Minh chủ đồng tu Minh Trương Chí cùng. Nhìn mọi người với vẻ mặt sùng kính xem trận đại chiến trên không, Lục Bình lại lơ đãng. Đệ tử luyện huyết kỳ chưa tu luyện ra thần thức, căn bản không thể học hỏi được gì từ trận giao thủ của hai bên, chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, vậy mà mọi người lại xem say sưa. Lòng Lục Bình khẽ động, hắn lấy ra tấm bản đồ đoạt được từ người tu sĩ áo đen, tìm một nơi không gây chú ý để xem. Lần này xem một cái không sao, nhưng nhất thời lại dấy lên lòng tham của Lục Bình. Trên tấm bản đồ này, vị trí của đảo Huyền Kỳ cùng các vi hình đảo và hải vực trong phạm vi quản hạt được đánh dấu tỉ mỉ, cùng với nơi sản xuất các loại linh khoáng, linh thảo, linh cốc, linh tài và các vật dụng tu luyện khác. Lục Bình cảnh giác ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn đang thưởng thức trận đại chiến của bốn vị cao thủ dung huyết kỳ. Hắn liền lặng lẽ tìm một thi thể đệ tử Huyền Linh phái có vóc người tương tự mình, lột quần áo của hắn ra, rồi một mồi lửa đốt sạch thi thể. Hắn dùng một thuật dịch dung để làm cho khuôn mặt mình trở nên mơ hồ trong mắt phàm nhân, sau đó liền theo sự chỉ dẫn của bản đồ, chạy đến những nơi khác trên đảo. Mỗi môn phái sở dĩ muốn mở rộng phạm vi thế lực, chính là để tăng cường tài nguyên tu luyện. Ngoài những linh khoáng, linh thảo sinh ra từ trời đất, các tài nguyên có thể tái tạo khác đều cần được vun trồng. Vì vậy, trong phạm vi thế lực của môn phái, mỗi một nơi thích hợp đều được dùng để vun trồng những tài nguyên tu luyện này. Tiên trưởng trú tại địa phương chính là người chỉ đạo phàm nhân vun trồng những thứ này, từ đó cùng môn phái chia sẻ tài nguyên, đồng thời bảo vệ sự an toàn cho nơi đó. 10 dặm về phía đông, trên vách núi hướng dương có 3 mẫu linh điền, thu hoạch được 300 cân linh cốc. Sản lượng này đúng là thấp thật. Lục Bình vừa nghĩ vẩn vơ, vừa chạy đến nơi tiếp theo. 18 dặm về phía đông nam, linh mục viên vừa mới nộp lên 10 cây linh mục, còn lại chẳng có gì đáng giá, xui xẻo. 20 dặm về phía nam, sau sườn núi có một tòa tinh đồng khoáng. Tinh đồng là loại linh khoáng chủ yếu để luyện chế pháp khí cấp thấp, hắn thu hoạch được 100 khối khoáng thạch đã qua sơ luyện. Phía tây dưới bóng núi có một tòa linh thảo viên, thu hoạch được mấy chục cây linh thảo trăm năm đã được thúc đẩy, phần lớn là linh thảo để luyện chế đan dược luyện huyết kỳ hậu kỳ. Chỉ có một cây linh thảo 500 năm là vật phẩm để luyện chế đan dược thông thường cho tu sĩ dung huyết kỳ. Mỏ linh thạch ở phía bắc mình đã vơ vét rồi, còn một vài nơi lặt vặt khác chưa đi. Nếu càng quét quá sạch sẽ, quá rõ ràng sẽ khiến người khác sinh nghi. Hơn nữa, nghĩ cũng sẽ không có vật gì tốt. Trận đại chiến của bốn người kia chắc cũng sắp phân thắng bại. Chuyến này không tính mỏ linh thạch, những thứ còn lại sợ cũng trị giá gần 1.000 linh thạch. Nghĩ đến chuyến này mình đã thu vào gần 3.000 linh thạch, lòng Lục Bình lại một trận hưng phấn. Xem ra bước chân tiến vào dung huyết kỳ của mình có thể nhanh hơn rồi. Lần rèn luyện này, Lục Bình cảm nhận sâu sắc hậu quả của việc tu vi thấp, mình ngay cả quyền được biết sự thật cũng không có, chỉ có thể đi theo sau người khác bán mạng, e rằng chết cũng không biết vì sao. Phạm vi đảo Huyền Kỳ rộng 60 dặm, chuyến đi này cũng tốn không ít thời gian của Lục Bình. Khi hắn sắp về đến trụ sở của Huyền Linh phái, chỉ nghe thấy trên không trung một tiếng nổ lớn, tiếp theo là 2 tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, giọng nói của Minh chủ đồng tu Minh Trương Chí cùng từ xa truyền đến, Lưu Tử Viễn, ngươi lại tiến vào dung huyết hậu kỳ, đê tiện a. Lục Bình trở lại trụ sở chỉ một lát, Lưu tiên trưởng và Đỗ tiên trưởng đã song song quay về. Trong thần sắc Đỗ tiên trưởng có vẻ mệt mỏi rõ rệt, nhưng Lưu tiên trưởng lại không hề hấn gì, xem ra tu vi giữa dung huyết kỳ trung kỳ và hậu kỳ cũng có sự khác biệt rất lớn. Thấy mọi người đều có mặt, ông liền hỏi, đã quét sạch kẻ địch chưa, đệ tử bản phái thương vong thế nào? Đại sư huynh Diêu Dũng tiến lên nói, chỉ có 2 kẻ tu luyện bí thuật đã chạy thoát, nghĩ cũng sẽ bị tàn tật, những người còn lại toàn bộ đền tội. Các sư đệ của chúng ta hy sinh 5 người, bị thương 13 người, phần lớn là do cuối cùng kẻ địch chó cùng rứt dậu, dẫn đến kết cục lưỡng bại câu thương. Lưu tiên trưởng thở dài, nói, có phải là do các ngươi cuối cùng cảm thấy chắc thắng rồi không? Mọi người không khỏi xấu hổ, nhưng đúng là đã bị Lưu tiên trưởng nói trúng. Lưu tiên trưởng nói tiếp, sinh tử chi đấu, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, với bất kỳ ai cũng đều cần toàn lực ứng phó. Đâu còn có tâm tư đắc ý, các ngươi thấy mình chết quá muộn sao? Đỗ tiên trưởng ở bên cạnh thấy Lưu tiên trưởng đã có chút tức giận, vội vàng giảng hòa, nhưng trải qua lần này, các ngươi cũng nên rút kinh nghiệm, sau này cần phải ghi nhớ. Các đệ tử vội vàng đồng thanh tán thành. Lưu tiên trưởng nói tiếp, Triệu Linh Kiều kia đã bị Đỗ tiên trưởng và bản tiên trưởng liên thủ đánh gục. Trương Chí cùng dựa vào huyết linh độn mà trọng thương chạy trốn, không có mấy năm tỉ mỉ dưỡng thương cũng khó mà hồi phục. Lần rèn luyện này có thể nói là đã hoàn thành hơn nữa. Trời không còn sớm, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, bồi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai các ngươi sẽ phân công nhau đi đến các vi hình đảo thuộc quyền quản hạt của đảo Huyền Kỳ, trục xuất hoặc giết chết đệ tử Huyền Linh phái. Sau này, đảo Huyền Kỳ này chính là đất của chân linh phái chúng ta. Các đệ tử vẻ mặt hưng phấn, đều cáo từ lui ra, tự tìm nơi nghỉ ngơi không nói thêm. Lục Bình thấy 2 vị tiên trưởng đi về phía lầu cát, cảm thấy chuyện linh khoáng không thể để mọi người đều biết, liền vội vàng chậm rãi theo sau. Đợi 2 vị tiên trưởng vào lầu cát một lúc, hắn mới từ từ tiến lên xin gặp. Chỉ nghe thấy tiếng Lưu tiên trưởng trong lầu nói vọng ra, vào đi. Lục Bình vào lầu, thấy 2 vị tiên trưởng đã ngồi xếp bằng trên 2 cái bồ đoàn, mỉm cười nhìn mình. Lòng Lục Bình kinh hãi, còn tưởng rằng 2 người đã biết chuyện mình làm. Chỉ nghe thấy Đỗ tiên trưởng cười nói, Ta và Lưu Huynh vừa trở về Lầu Các đã phát hiện ngươi do dự ở phía sau chúng ta, có chuyện gì muốn nói sao? Lục Bình lúc này mới biết chuyện của mình chưa hề bại lộ, liền trấn định lại, đem lời giải thích đã chuẩn bị sẵn kể lại cho hai người nghe. Cái gì? Tiểu hình linh khoáng. Lưu tiên trưởng thất kinh. Lưu Huynh, đừng nói lớn tiếng. Người đó trông thế nào, ngươi có thấy rõ không? Đỗ tiên trưởng hiển nhiên quanh năm ở bên ngoài, gặp chuyện lại bình tĩnh hơn. Người đó mặc áo đen, là trang phục của đệ tử ngoại môn Huyền Linh Phái, thân hình cực nhanh, đệ tử đuổi tới dưới vách núi đã không thấy tăm hơi. Sau đó mới ở chỗ rẽ phát hiện ra nơi đó lại có thể là một mỏ linh thạch, liền giam các thợ mỏ trong hang, cũng không dám để lộ ra ngoài, vội vàng đến bẩm báo hai vị tiên trưởng. Lưu tiên trưởng lúc này cũng đã bình tĩnh lại sau cơn kinh ngạc, ngươi làm rất tốt, chỉ là chuyện này sau này không được tuyên dương ra ngoài nữa. Lục Bình vội vàng tán thành. Đỗ tiên trưởng lúc này lại cười khổ nói, chỉ sợ các tài nguyên khác trên đảo cũng đã bị người đó vơ vét gần hết rồi. Lục Bình không khỏi trong lòng lại rung lên. Lưu tiên trưởng nói tiếp, đó chỉ là chút của nổi, chỉ cần các khu vườn không bị phá hỏng là không sao, dù sao khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Những thứ đó cộng lại gấp 10 lần cũng không bằng cái mỏ linh thạch kia, làm không tốt sẽ gây ra đại họa. Đỗ tiên trưởng gật đầu tán thành, nói, may mà có khúc chân nhân đang tỏa trấn ở đảo Huyền Hoa, cần phải khẩn trương truyền tin, dù sao cũng chỉ cách 500 dặm, chốc lát là đến. Lưu tiên trưởng nghiêm nghị nói, chuyện này e là cũng vượt ngoài tầm kiểm soát của khúc sư thúc, chỉ sợ khúc sư thúc cũng phải báo cáo lên trên. Đỗ tiên trưởng lắc đầu nói, vậy thì không phải chuyện chúng ta nên lo nữa. May mà lần này tập kích khá thuận lợi, chỉ có vài người sống sót, dù có truyền tin cũng không nhanh bằng chúng ta, vừa hay cướp được tiên cơ. Dứt lời, ông tay lấy ra một tấm phù chú. Lục Bình nhận ra đó là truyền âm phù, nhưng đó là loại phù chú chỉ có dung huyết kỳ mới luyện chế được, mà tấm phù này bề mặt lại lưu chuyển pháp lực, màu sắc vàng óng, hẳn là xuất từ tay của đoán đan kỳ chân nhân. Quả nhiên, Lưu tiên trưởng nói vài câu vào tấm phù chú, rồi tiện tay ném nó đi, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Ngay khi Lục Bình vừa lui ra, tìm một chỗ rồi lại lấy tấm bản đồ ra xem xét tỉ mỉ, đột nhiên từ phương bắc bay tới một đạo hồng quang chói mắt, trong nháy mắt đã đến bầu trời đảo Huyền Kỳ. Một luồng uy áp che trời phủ đất bao trùm toàn bộ hòn đảo, ngay sau đó lại dường như phát hiện ra điều gì, lập tức thu lại, rồi hồng quang lóe lên một cái, chui vào trong Lầu Cát. Các đệ tử rối loạn, không hiểu tại sao, nhưng Lục Bình thì biết, hẳn là vị khúc chân nhân giữ vai trò chốt chặn cho hành động lần này đã đến. Vừa nãy trong Lầu Cát, Lục Bình đã biết hành động lần này quả nhiên như hắn suy đoán, chân linh phái đã có chuẩn bị, vài tên gián điệp chỉ là cái cớ. Nhưng sự xuất hiện của mỏ linh thạch lại bất ngờ khiến toàn bộ sự kiện trở nên phức tạp hơn. Chỉ một lát sau, hai vị tiên trưởng vội vã từ trong Lầu Cát bay ra, triệu tập các đệ tử và nói, khúc chân nhân có lệnh, các đệ tử lập tức xuất phát, nhanh chóng công chiếm các hải vực và hòn đảo thuộc quyền quản hạt của đảo Huyền Kỳ. Gặp bất kỳ tu sĩ Huyền Linh phái nào, giết không tha. Nếu không địch lại, đặc biệt là gặp phải minh chủ đồng tu Minh Trương Chí Cùng, hãy lập tức phát tín hiệu, ta và Đỗ tiên trưởng sẽ đến ngay. Các đệ tử đồng thanh hưởng ứng. Lần này không ai dám thất lễ, tất cả đều tế lên pháp khí, bay về bốn phía của đảo Huyền Kỳ. Lục Bình chọn hướng đông nam. Cách đảo Huyền Kỳ 100 dặm có một vi hình đảo, trên đó có một tòa vi hình khoáng với sản lượng mỗi ngày khoảng 60 khối linh thạch. Theo quy tắc 5 ngày thu một lần của Huyền Linh phái, đó chính là 300 khối linh thạch, là một trong những nơi quan trọng nhất ngoài đảo Huyền Kỳ. Chỉ không biết tu vi của tu sĩ trấn giữ nơi đó thế nào. Lục Bình nhét vào miệng một viên Phục Nguyên đan, thầm nghĩ, dù là tầng 9 đỉnh phong sắp đến dung huyết, cũng phải đấu một trận. Trong hải vực, các hòn đảo được chia làm 4 cấp bậc. Phạm vi khoảng 10 dặm gọi là vi hình đảo, phạm vi khoảng 50 dặm là tiểu hình đảo, trung hình đảo có phạm vi từ 100 đến 200 dặm, đại hình đảo phải đạt đến phạm vi 500 dặm, còn cự hình đảo phải có phạm vi khoảng 1000 dặm. Chân linh phái thuộc hàng đại phái ở Bắc Hải vực cũng chỉ có một tòa đại hình hải đảo làm đại bản doanh, phạm vi khoảng 700 dặm. Nhưng trên đảo Chân Linh lại có một tòa đại hình linh mạch, là do chân linh phái vun đắp hơn vạn năm mà thành, đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại của môn phái. Lục Bình dùng pháp khí phi hành là tiểu linh chu, chỉ mất một nén nhang thời gian đã đến được hòn đảo vi hình có tên là Hoàng Ngọc Đảo. Hắn cố ý bay lên cao quan sát hòn đảo này, phát hiện trên đảo vẫn khá yên tĩnh. Vì đã là ban đêm, nơi ở của phàm nhân chỉ còn lại vài điểm lửa trại của ngư dân. Lục Bình trầm ngâm một chút, lại lấy ra bộ quần áo đệ tử Huyền Linh phái mặc vào người, rồi chạy về phía địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Hắn biết nơi ở của đệ tử trú đảo chắc chắn không quá xa mỏ linh thạch. Ngay khi Lục Bình còn cách địa điểm trên bản đồ khoảng nửa dặm, đột nhiên phía trước sau một tảng đá truyền đến một tiếng quát lạnh, ngươi là ai, đến đây làm gì? Lục Bình thầm mừng, nếu không phải trên người hắn mặc bộ quần áo của Huyền Linh phái, kẻ kia tám phần sẽ trốn sau tảng đá để đánh lén mình. Lục Bình làm bộ lo lắng nói, sư huynh, là ta đây, Triệu Linh Kiều tiên trưởng có việc gấp, lệnh cho ta đến đây thông báo sư huynh mau đến đảo Huyền Kỳ. Ồ, người kia đáp một tiếng, rồi nói tiếp, có biết là chuyện gì không? Lục Bình thầm mắng một tiếng, rồi bịa tiếp, Triệu Tiên Trưởng nói chân linh phái có khả năng sắp đến tấn công đảo Huyền Kỳ, nên cho các sư huynh trú đảo xung quanh nhanh chóng về chi viện. Triệu Tiên Trưởng đã phái các tu sĩ đồng tu minh chạy về bản phái báo tin rồi. Người sau tảng đá cuối cùng cũng đi ra, nói, ta đã nói sao ngươi lại hoảng hốt như vậy, chạy thẳng về phía trụ sở của ta, thì ra là thế. Lục Bình nhìn gã tu sĩ đang đi về phía mình, âm thầm đắc ý nhưng nghe hắn nói vậy, lòng lại căng thẳng, hỏi, thì ra sư huynh vẫn luôn theo dõi ta. Người kia lắc đầu, nói, là một loại dự cảnh phù lục được rải quanh Hoàng Ngọc Đảo. Ngươi vừa lên đảo đã kích hoạt phù chú, ta liền biết rồi. Nhìn gã tu sĩ đã đến gần, Lục Bình cười nói, thì ra là vậy, ta còn tưởng sư huynh đã đến Dung Huyết Kỳ, tu luyện ra thần thức rồi chứ. Người kia lắc đầu, cười khổ nói, đâu có dễ dàng như vậy, vất vả lắm mới sưu tập được vài cây linh thảo luyện chế dung huyết đan, những loại còn lại không biết đến bao giờ mới tập hợp đủ. Lục Bình nghe vậy, trong lòng vui mừng, nói, nếu đã như vậy, thì ngươi đi chết đi. Lời còn chưa dứt, một tia kiếm quang đã chém tới. Gã tu sĩ kia đột nhiên không kịp phòng bị, kinh hãi biến sắc, chỉ kịp ném ra một pháp binh cực phẩm, kinh hô, ngươi không phải đệ tử bản phái, ngươi là ai? Lục Bình nghiêm giọng nói, là người lấy mạng ngươi. Trong khi nói, hắn không cho gã tu sĩ thời gian thở dốc, lại đánh ra hai tấm cực phẩm huyết phù. Pháp binh của gã tu sĩ kia bị Lục Bình một kiếm chém đứt, trên người hắn, nơi đã né được yếu hại, rạch một vết thương dài nửa thước. Hắn vừa lấy ra một pháp khí hình tháp, chưa kịp tế lên, đã vội vàng bị hai đạo huyết phù đánh rơi xuống. Phải biết uy lực của cực phẩm phù lục chỉ đứng sau một đòn của cao thủ Dung Huyết Kỳ, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Lục Bình lại một kiếm đâm tới, khiến hắn không thể lấy pháp khí từ túi trữ đồ ra, chỉ có thể hai tay liên tiếp bấm quyết, đánh ra 4, 5 đạo pháp thuật, hòng làm chậm đòn tấn công của Lục Bình. Lục Bình tiện tay vỗ lên người một tấm cực phẩm thủ hộ huyết phù, liền không quan tâm đến phòng thủ nữa, chỉ một mực tấn công. Gã tu sĩ kia thấy pháp thuật đánh vào người đối phương mà không có chút tác dụng nào, không khỏi tuyệt vọng mắng, cực phẩm huyết phù, ngươi thật hèn hạ. Cũng không biết là mắng Lục Bình dùng huyết phù đê tiện, hay là mắng Lục Bình lừa gạt đánh lén mình đê tiện. Lời vừa mắng xong, Lục Bình đã một kiếm nữa lấy đi thủ cấp trên cổ hắn. Nhìn cột máu phun lên, dù dưới tay mình đã có vài mạng người, Lục Bình vẫn có chút không quen. Hắn lấy hai túi trữ đồ từ trên người gã tu sĩ, vội vã rời khỏi nơi này. Hắn lại đi đến một nơi khác trên đảo thu hoạch mấy chục cân linh cốc, những nơi khác tuy có chút linh tài nhưng chưa đến lúc thu hoạch, đi cũng vô ích. Lục Bình thẳng thắn quay người, bay về phía một hòn đảo khác. Trên đường, Lục Bình xem qua chiến lợi phẩm. Trong túi đựng linh thạch có 160 khối, tu sĩ trú đảo có thể được chia hai phần tài nguyên trên đảo, nghĩ rằng gã tu sĩ này đã lấy phần của mình. 60 cân linh cốc cũng chỉ đáng giá 20 khối linh thạch mà thôi. Nhưng túi trữ đồ của chính gã tu sĩ lại có vài món đồ tốt. Pháp khí hình tháp này lại là một pháp khí phòng ngự trung giai, điều này khiến Lục Bình phải tặc lưỡi. May mà lúc đó Lục Bình tay mắt lanh lẹ, không chờ hắn tế lên đã dùng huyết phù đánh bay pháp khí, nếu không trận này khó mà đánh. Lần này lại giải quyết được vấn đề trang bị khi lên luyện huyết tầng 9 của mình. Hiện tại, dù hắn có thể dùng pháp khí trung phẩm nhưng vẫn khá miễn cưỡng, đây còn là do pháp lực của hắn tinh thuần hơn người thường, nếu không thì đừng hòng mơ tới pháp khí trung giai. Một pháp khí công kích cấp thấp là một cây lan nha bổng, trông rất uy vũ. Ba bình đan dược cực phẩm dùng để tu luyện ở luyện huyết tầng 9 hồn huyết đan, loại này còn tốt hơn nhiều so với những loại đan dược Lục Bình từng gặp. Ba cây linh thảo 500 năm dùng để luyện chế dung huyết đan, dù có hai loại là Lục Bình đã từng có, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc đổi lấy dung huyết đan ở chân linh phái. Trong 24 loại linh thảo 500 năm cần thiết, dù chỉ có một loại, chỉ cần tập hợp đủ 8 cây là có thể đổi được dung huyết đan. Linh thạch có gần 200 viên. Trong coi mỏ linh thạch quả nhiên là một công việc béo bở. Được dùng đan dược tốt nhất để tu luyện, lại còn có thể tiết kiệm được một khoản lớn linh thạch. Ngoài ra còn có một viên ngọc giản chế tác phù chú. Có thể làm ra loại dự cảnh phù hiếm thấy ở luyện huyết kỳ như vậy, nghĩ rằng trình độ chế phù của gã tu sĩ huyền linh phái này cũng không thấp. Lục Bình đem ngọc giản kề lên trán xem, phần lớn các loại phù chú bên trong Lục Bình đều biết chế tác, còn có một số kinh nghiệm tổng kết chế phù của gã tu sĩ này, và điều khiến Lục Bình thèm nhỏ dãi chính là phương pháp chế tác dự cảnh phù. Các loại linh tài, vật phẩm lặt vặt khác Lục Bình đã không còn tâm trí để đếm nữa. Huyền Kỳ đảo quản lý 16 hòn đảo nhỏ, sau khi rời đảo Hoàng Ngọc, Lục Bình lại bay tiếp về phía đông, nơi đó là hòn đảo xa nhất thuộc quyền quản lý của Huyền Kỳ đảo, đảo Hoàng Ly. Lần thanh trừng đệ tử Huyền Linh phái này, chân linh phái chiếm ưu thế tuyệt đối, có thể nói là sói nhiều thịt ít, ai cũng biết đây là cơ hội phát tài, không ai muốn tụt lại phía sau. Ngoài đảo Hoàng Ngọc ra, không phải không có nơi nào béo bở hơn đảo Hoàng Ly, chỉ là đến khi Lục Bình tìm được thì e rằng chỉ còn thừa canh nguội thịt, thà đến đảo Hoàng Ly thử vận còn hơn. Dựa theo bản đồ, đảo Hoàng Ly là một trong những hòn đảo hoang vu nhất trong số 16 hòn đảo, ngày thường chỉ có một người trông coi làm căn cứ trồng linh cốc. May mà nơi này có vài chỗ linh khí hội tụ, mở ra được 5 mẫu linh điền, mỗi 3 tháng có thể thu hoạch một vụ 500 cân linh cốc, cũng được hơn 100 linh thạch. Lục Bình bây giờ có thể nói là giàu nứt đố đổ vách, nhưng vẫn không nỡ bỏ qua chút thịt trên đùi mũi này. Sau một chén trà, Lục Bình đã đến đảo Hoàng Ly, vội vàng nuốt một viên Phục Nguyên Đan để hồi phục pháp lực. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, hắn đã coi Phục Nguyên Đan như kẹo mà ăn, chiến đấu quả nhiên là đốt linh thạch như nước chảy. Người canh giữ đảo Hoàng Ly là một đệ tử luyện huyết tầng 8 của Huyền Linh phái. Lục Bình không nói hai lời, cẩn thận tung một phi kiếm đâm tới. Gã đệ tử kia vẫn chưa kịp phản ứng vì sao đồng môn này lại muốn giết mình, trong lúc hoảng loạn chỉ có thể lăn một vòng né tránh, nhưng vẫn bị Lục Bình đâm xuyên qua xương bả vai. Tiếp theo không có gì hồi hộp, gã đệ tử Huyền Linh phái này đã trọng thương, bất kể là tu vi, pháp khí hay gia sản đều không thể so bì với Lục Bình, chỉ có thể đón nhận số phận bỏ mạng. Kỹ năng vơ vét của Lục Bình sau một thời gian rèn luyện đã thuần thục hơn rất nhiều, chỉ một canh giờ đã thu hoạch sạch sẽ 7-8 khoảnh ruộng linh cốc 5 mẫu trên đảo. Từ gã đệ tử Huyền Linh phái đã chết, Lục Bình cũng không thu hoạch được gì nhiều, dù sao cũng chỉ là một đệ tử tu vi tầng 8, lại còn bị phái đến hòn đảo hẻo lánh này trồng linh cốc, rõ ràng là một kẻ không được trọng dụng trong phái. Trong túi trữ vật chỉ có mấy chục khối linh thạch, pháp khí cũng chỉ có một thanh phi đao cấp thấp, đáng tiếc chưa kịp sử dụng đã bị đánh chết, vô cớ làm lợi cho Lục Bình. Một ít đan dược cũng rất bình thường, tu vi tương đương Lục Bình mà vẫn còn dùng Tịnh Huyết Đan mà hắn đã sớm loại bỏ, ngược lại 100 cân linh cốc bên trong cũng coi như tạm được. Những thứ còn lại là một ít linh tài tạp vật, cũng không đáng bao nhiêu linh thạch, Lục Bình lười kiểm kê, một mạch ném hết vào túi trữ vật. Một đêm bôn ba đấu pháp khiến Lục Bình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thấy trời chỉ còn hơn một canh giờ nữa là sáng, hắn quyết định nghỉ ngơi ngay tại đảo Hoàng Ly, vừa hay hồi phục lại pháp lực đã tiêu hao và tinh thần mệt mỏi. Hai canh giờ sau, trời đã sáng choang, những người phàm trên đảo đã sớm bắt đầu một ngày sinh hoạt của mình, không hề hay biết đảo Hoàng Ly đã đổi chủ. Lục Bình thở ra một hơi, chậm rãi thu công, cảm nhận pháp lực trong huyết mạch càng thêm sâu dày, trong lòng có chút hưng phấn, chiến đấu quả nhiên là con đường tiến bộ hiệu quả, tu vi tầng 8 trung kỳ đã đạt đến đỉnh điểm, xem ra sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, mình có thể đột phá đến hậu kỳ. Ngay lúc này, chỉ nghe thấy xa xa truyền đến tiếng sấm ầm ầm, Lục Bình đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tuy nói thời tiết trên biển biến đổi thất thường, nhưng tiếng sấm này nghe cũng thật quái dị. Vốn không định để ý, Lục Bình vừa tu luyện được một lát thì đã bị tiếng bước chân vội vã ngắt ngang. Chỉ nghe thấy một giọng đàn ông trung niên trầm ổn nói ở bên ngoài, bẩm báo tiên trưởng, ngư dân trên đảo ra khơi đánh cá đột nhiên gặp phải hải thú tấn công, lưới của mấy chiếc thuyền đã bị hải thú cắn nát, những chiếc thuyền nhỏ hơn cũng bị hút lật, đã có hơn 10 ngư dân tán thân bụng cá, kính xin tiên trưởng ra tay cứu giúp. Lục Bình vốn định lập tức trở về Huyền Kỳ đảo, không muốn quản chuyện bao đồng này, nhưng nghĩ lại, Huyền Kỳ đảo sắp thuộc quyền quản lý của Chân Linh phái, mình cũng có thể sớm gây dựng chút danh tiếng cho bản phái. Lục Bình từ nhỏ lớn lên ở Chân Linh biệt viện, đối với Chân Linh phái vẫn khá có lòng trung thành. Lục Bình theo người đàn ông trung niên đi tới cảng biển, mọi người thấy tiên trưởng trú đảo đã thay đổi, quả nhiên không dám nói thêm gì, trái lại còn hoan hô vì hắn đến. Ngoài cảng, mấy chiếc thuyền đánh cá đã chìm, không ít ngư dân rơi xuống biển đã được cứu lên, nhưng cũng có không ít người bị hải thú kéo xuống nước, trên mặt nước nổi lên mấy vệt máu đỏ, còn có mấy chiếc thuyền bị hải thú kéo lưới chạy tán loạn khắp nơi. Trên bờ, dân đảo tụ tập, tiếng kinh hô xen lẫn tiếng khóc. Lục Bình bị tiếng khóc làm cho trong lòng phiền muộn, liền tế ra pháp khí tiểu chu, lướt một vệt sóng bạc trên mặt biển, trong nháy mắt đã đến ngoài cảng. Cùng lúc đó, Lục Bình phóng hai thanh phi kiếm và một thanh phi đao vào trong biển, ba pháp khí qua lại đâm xuyên, mặt biển nhất thời bị máu hải thú nhuộm đỏ, từng con hải thú khổng lồ nổi xác lên. Lục Bình lại ném vài tấm băng thứ phù và kim đao phù về phía mấy chiếc thuyền đang chạy loạn, kim đao phù cắt đứt dây lưới, băng thứ phù đâm vào trong biển, lại mang theo một đóa hoa máu. Ngư dân trên đảo Hoàng Ly thấy tiên trưởng chỉ phất tay đã hóa giải một hồi đại nạn, không khỏi lớn tiếng ca công tụng đức Lục Bình, ngư dân trên mấy chiếc thuyền được cứu càng cảm động đến rơi nước mắt, nhất thời khiến Lục Bình có chút luống cuống. Lục Bình có ý muốn dương oai cho Chân Linh phái, bèn cất cao giọng quát, ta là đệ tử môn hạ Chân Linh phái, kể từ hôm nay, đảo Hoàng Ly sẽ thuộc quyền quản lý của Chân Linh phái, bản phái tự nhiên sẽ che chở cho dân chúng trên đảo. Dân đảo quả nhiên không có chút bất mãn nào về việc đổi chủ, chỉ đồng thanh hưởng ứng. Lúc này xa xa lại vang lên một tiếng sấm rền, Lục Bình lúc này mới phát hiện trước đó không phải là tiếng sấm, mà e là có người đang đấu pháp, những con hải thú này có lẽ cũng vì bị kinh động bởi cuộc đấu pháp mà chạy tán loạn, khiến ngư dân đảo Hoàng Ly gặp vạ lây. Lục Bình trong đầu giật mình, lúc này còn có thể là ai đấu pháp chứ, vội vã dùng một thuật khuếch âm, hét về phía các thuyền cá ngoài cảng, mau chóng trở về cảng, mọi người trên đảo ai về nhà nấy, cẩn thận tai vạ. Mọi người nào dám nghi ngờ lời Lục Bình, vội vã quay về, ngay khi dân đảo vừa sơ tán xong, xa xa một vệt huyết quang cấp tốc bay về phía đảo Hoàng Ly, Sau huyết quang là một đạo độn quang bám riết không tha. Tới gần, Lục Bình phát hiện tu sĩ trong huyết quang chính là Trương Chí Hòa đã bỏ trốn lúc trước, độn quang phía sau cũng truyền đến một tiếng quát lớn, phía trước có phải Lục sư điệt không? Mau chóng chặn tên dư nghiệt của đồng tu minh kia lại. Chính là Đỗ Tử Siêu tiên trưởng. Trong lòng Lục Bình một trận khổ sở, Trương Chí Hòa kia là cao thủ dung huyết sơ kỳ, dù bị trọng thương cũng không phải là một tu sĩ luyện huyết tầng 8 như mình có thể chống đỡ. Liều mạng thôi, cùng lắm là trọng thương một lần, chỉ cần có thể chặn lại hắn một chút, Đỗ tiên trưởng phía sau sẽ đến kịp. Thấy huyết quang càng lúc càng gần, Lục Bình giơ tay phải lên, một viên thiết ấn bay ra, đón gió xoay một vòng, trương lên to bằng mấy trượng, đập thẳng vào huyết quang đang bay tới. Đồng thời một mặt gương đồng nổi lên trên đỉnh đầu Lục Bình, tay trái cũng chỉ kịp đánh ra một tấm cực phẩm kim cương huyết phù, liền nghe thấy trong huyết quang cách đó không xa, minh chủ đồng tu minh Trương Chí Hòa hét lên một tiếng tức giận, muốn chết. Một cổ pháp lực không thể ngăn cản ập tới, hút bay sơn lở về phía sau, gương đồng trên đầu ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, kim cương phù óng ánh kim quang trong nháy mắt trở nên trong suốt. Lục Bình ngực một trận khó chịu, pháp lực trong cơ thể nhất thời không vận lên được, liên tiếp lùi lại mấy bước mới đứng vững. Một đòn của Trương Chí Hòa khiến Lục Bình sợ mất mật, suýt chút nữa bị nội thương, một tu sĩ dung huyết kỳ trọng thương mà cũng lợi hại đến vậy sao? Hắn đâu biết rằng Trương Chí Hòa cũng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vốn tưởng rằng một đòn tiện tay của mình có thể đánh cho tên tu sĩ luyện huyết tầng 8 nhỏ bé này hộc máu mà chết, không ngờ tu vi của tên này lại sâu dày, không chỉ lông tóc không hề hấn gì mà ngược lại còn thật sự cản được mình một nhịp. Đỗ tiên trưởng phía sau vốn cũng chỉ là trong lúc cấp bách mới hô lên, không ngờ Lục Bình lại thật sự chặn được Trương Chí Hòa. Chính trong khoảnh khắc Trương Chí Hòa bị trì hoãn này, thượng phẩm phi ngư kiếm của Đỗ tiên trưởng đã đâm tới sau lưng hắn. Trương Chí Hòa chạy trốn vô vọng, đành phải xoay người ứng chiến. Lục Bình biết mình đã phá hỏng chuyện tốt của Trương Chí Hòa, lo lắng hắn chó cùng rứt dậu, cũng lo mình lại bị Đỗ tiên trưởng ra lệnh chặn địch, nên đã sớm lùi ra xa. Lục Bình đã quá lo xa, Trương Chí Hòa sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn hai lần mang thương thi triển huyết độn thuật, đã sớm đèn cạn dầu. Chỉ một lát sau, Lục Bình nghe thấy một tiếng hét thảm giữa không trung, Trương Chí Hòa đã bị Đỗ tiên trưởng một kiếm chém giết. Lục Bình vội vàng tiến lên, bẩm báo với Đỗ tiên trưởng những gì mình đã trải qua từ hôm qua đến giờ. Đỗ tiên trưởng nghe xong khen ngợi hai câu, sau đó kể sơ qua cho Lục Bình về việc đánh giết Trương Chí Hòa. Nguyên là ngày hôm qua, một đệ tử đang rèn luyện trên một hòn đảo nhỏ, tình cờ gặp phải Trương Chí Hòa đang bỏ trốn ở đó. Đệ tử này trước khi chết đã bắn tín hiệu, vừa hay Đỗ tiên trưởng ở gần nhất, đuổi tới sau đó hai người một phen ác chiến. Trương Chí Hòa vốn đã trọng thương, không địch lại nổi, đành phải lần thứ hai thi triển huyết độn thuật đào tẩu, nhưng không ngờ lần này Đỗ tiên trưởng đã có chuẩn bị, một đường truy đuổi, cuối cùng bị Lục Bình cản lại một chút rồi thân tử đạo tiêu. Cuối cùng, Đỗ tiên trưởng lấy ra một viên ngọc giản, nói, trong này ghi lại bí thuật huyết độn thuật của Trương Chí Hòa, môn bí thuật này dùng để bảo mệnh khá tốt. Lần này ngươi có thể cản được một đòn của Trương Chí Hòa, giúp ta đỡ không ít công sức, viên ngọc giản này ngươi cứ cầm đi. Lục Bình vô cùng hưng phấn, bí thuật có thể theo tu vi tăng trưởng mà uy lực càng lớn, tuy rằng thi triển bí thuật luôn phải trả một cái giá đáng kể, nhưng mỗi một môn bí thuật đều là thủ đoạn giết địch bảo mệnh, nghệ nhiều không ép thân. Lần trước trong cuộc thi thăng cấp, 8 người đứng đầu cũng có một môn bí thuật làm phần thưởng, Lục Bình vẫn canh cánh trong lòng vì mình không tham gia trận đấu 16 tiếng 8, lần này trong lòng cũng cân bằng hơn không ít. Đỗ tiên trưởng nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lục Bình, nói tiếp, Khúc trưởng lão có lệnh, các đệ tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải mau chóng trở về Huyền Kỳ đảo, ngươi hãy cùng ta trở về đi. Tốc độ phi hành của kỳ dung huyết quả nhiên lợi hại, Lục Bình nhờ ánh sáng của Đỗ tiên trưởng mà chỉ dùng 1/4 thời gian so với trước đây đã trở về Huyền Kỳ đảo. Lúc này trên đảo đã có không ít thay đổi, hộ đảo trận pháp đã được chân linh phái khởi động lại, hơn nữa còn có một số cải biến, trong uy lực càng lớn hơn. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tu sĩ dung huyết kỳ của chân linh phái bay qua, toàn bộ Huyền Kỳ đảo toát ra một cổ khí tức sơ sát. Những đệ tử vốn đang hưng phấn vì hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện, cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng, thu lại vẻ phấn khởi trên mặt. Lục Bình tìm thấy những đội viên khác của phương đội thứ 7, qua lời Sử Linh Linh đã trở về trước một bước mà biết được, tối hôm qua lại có 3 đạo độn quang như của Khúc chân nhân đến đảo, sau đó lại có thêm hơn 10 vị tu sĩ dung huyết kỳ nữa, khiến mọi người sợ hết hồn. Lẽ nào thật sự muốn khai chiến với Huyền Linh phái sao? Đại học trưởng Diêu Dũng hoang mang nói. Ai biết được, xem trận thế này thì không cần đến chúng ta đâu. Sử Linh Linh nói tiếp. Lục Bình thì biết nguyên nhân, nhưng hắn sẽ không ngốc đến mức đem chuyện này nói ra. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, chỉ thấy ngoài đảo lại có 3 đạo độn quang của Đoán Đan kỳ chân nhân bay tới, hạ xuống lầu cát. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, hai mặt nhìn nhau. 7 vị Đoán Đan kỳ chân nhân. Một lúc lâu sau, Sử Linh Linh mới cười khổ nói, xem ra thực sự sắp có đại sự xảy ra rồi. Mọi người lặng im. Quả nhiên, sau giờ ngọ, Lưu tiên trưởng liền đến thông báo nhiệm vụ rèn luyện lần này hoàn thành sớm, các đệ tử mau chóng trở về chân linh biệt viện, nỗ lực thể ngộ những gì đã trải qua lần này để tăng cao tu vi. Tính cả đệ tử trú đảo ở Huyền Hoa Đảo, lần này có 40 người tham gia rèn luyện, đến lúc mọi người trở về Huyền Hoa Đảo thì chỉ còn lại 32 người, trong đó còn có một nửa bị thương. Phương đội thứ 7 lần này có tổng cộng 8 đệ tử từ luyện huyết tầng 8 trở lên tham gia rèn luyện, một vị học trưởng thứ 8 vừa đột phá sau cuộc thi cũng đã chết trong nhiệm vụ quét sạch đệ tử trú đảo loại nhỏ của Huyền Linh phái tối hôm qua. Mặc dù những đệ tử sống sót đều thu hoạch lớn trong nhiệm vụ lần này, nhưng tâm trạng của 7 người còn lại trong phương đội thứ 7 vẫn rất nặng nề. Trở lại biệt viện, Lục Bình một mạch chui vào phòng tu luyện của mình bắt đầu bế quan. Lần này, Lục Bình không nói là người thu hoạch lớn nhất trong 40 đệ tử, cũng là một trong những người phong phú nhất. Càng quan trọng hơn là, tu vi của hắn sau 2 ngày rèn luyện này lại sắp đột phá. Đệ tử cấp 3 không còn bị tiên trưởng dẫn đội cưỡng chế tu luyện mỗi ngày, thời gian có thể tự do chi phối. 7 ngày sau, dưới sự cung cấp dồi dào của đan dược, Lục Bình rốt cục tiến vào luyện huyết tầng 8 hậu kỳ, bắt đầu chậm rãi tích lũy pháp lực, hướng về luyện huyết tầng 9 thẳng tiến. Sau khi xuất quan, Lục Bình đem những tạp vật thu được trong lúc rèn luyện phân loại rồi xử lý hết ở khu chợ. Những linh thảo mấy chục năm, linh tài, tạp quán này tuy không đáng tiền nhưng thắng ở số lượng lớn, Lục Bình thu về được 220 khối linh thạch. Sau đó, hắn bổ sung một lượng lớn tịnh huyết đang dùng để tu luyện, cùng các loại đan dược hồi phục pháp lực và chữa thương như phục nguyên đan, phục linh đan và các vật dụng tu luyện hàng ngày, tiêu sạch số linh thạch vừa kiếm được. Lúc này, các đội rèn luyện của các phương đội khác cũng bắt đầu lục tục trở về, các đệ tử ai nấy đều có thu hoạch khiến khu chợ của biệt viện trở nên náo nhiệt, đồng thời các loại tin tức về cuộc rèn luyện cũng lan truyền trong biệt viện. Lại qua 7 ngày, Lục Bình xử lý mấy trăm cân linh cốc, theo tỷ giá một khối linh thạch đổi 3 cân linh cốc, Lục Bình lại thu về hơn 300 linh thạch. Ngoài việc mua đan dược, bùa chú, hắn còn mua 20 viên huyết linh đan có thể bổ sung tinh huyết, số linh thạch hơn 300 vừa vào tay đã bay mất 200. Lúc này, trong khu chợ và biệt viện lan truyền tin tức rằng cuộc rèn luyện lần này của chân linh phái hầu như đều lấy Huyền Linh phái và các thế lực phụ thuộc làm đối tượng. 20 chi đội ngũ cùng với đệ tử rèn luyện của một số tông môn khác đã công chiếm 17 tòa tiểu đảo của Huyền Linh phái, Phi Vũ môn, Thương Lãng tông và các thế lực phụ thuộc. 3 tòa tiểu đảo còn lại không bị công chiếm cũng đều gây ra thương vong nặng nề cho các tu sĩ trú đảo. Đồng thời, chân linh phái tại Liên Minh Hải vực phương Bắc đã chỉ trích Huyền Linh phái sai khiến môn hạ đệ tử lấy thân phận tán tu, tổ chức thành đồng tu minh, cộng tu hội và các tổ chức khác, lẻn vào phạm vi của các môn phái khác để do thám tình báo, săn bắt đệ tử của các phái khác, bằng chứng xác thực. Cùng lúc đó, Thương Hải tông, Ngọc Kiếm phái và 7 môn phái lớn nhỏ khác cũng đều đưa ra chứng cứ liên quan để ủng hộ chân linh phái. Huyền Linh phái tự nhiên cực lực phản bác, nói đây là chân linh phái vừa ăn cướp vừa la làng, là cái cớ để xâm chiếm các hòn đảo của Huyền Linh phái. Đồng thời hiệu triệu các tông môn khác trong Liên Minh Hải vực Bắc Hải cùng nhau khiển trách hành vi tội ác của chân linh phái và các môn phái khác. Trong lúc nhất thời, các tông môn trong Hải vực Bắc Hải tranh chấp nổi lên khắp nơi. Mọi sự hỗn loạn hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Lục Bình, hắn vẫn yên tĩnh tu luyện, dường như đã tách biệt với thế giới bên ngoài. Ngoại trừ mỗi 7 ngày đi một chuyến đến khu chợ để xử lý những thứ cướp được trong cuộc rèn luyện và mua đồ tu luyện, tiện thể hỏi thăm một chút thời sự bên ngoài, hắn không hề lãng phí một chút thời gian nào. Lại 7 ngày trôi qua, Lục Bình xử lý một lô bùa chú trung thượng phẩm, lại đem hơn 100 khối quặng tinh đồng thô luyện bán cho Đa Bảo Các, thu về gần 200 linh thạch. Do đồ dùng tu luyện đã đủ, lần này hắn không mua gì cả. Lúc này, cả phía Tây và phía Đông của chân linh phái cùng các thế lực phụ thuộc đều bị Huyền Linh phái trả thù tập kích. Do chân linh phái đã sớm chuẩn bị, tuy song phương đều có tổn thất, nhưng 10 tòa tiểu đảo mà chân linh phái chiếm giữ thì không hề mất đi. Chỉ có ở hướng Nam Bắc, nơi chân linh phái và Huyền Linh phái đối mặt trực tiếp, song phương lại duy trì một sự bình tĩnh quỷ dị. Đồng thời, tầng lớp thượng tầng của hai phái trong Liên Minh Bắc Hải vẫn tiếp tục cãi vã leo thang. Song phương đều kết bè kết phái, tuy rằng Huyền Linh phái là minh chủ truyền thống của Liên Minh, thế lực mạnh mẽ, nhưng chân linh phái lần này lại chiếm ưu thế về đạo nghĩa, nhận được sự đồng tình của phe trung lập, nên cũng không rơi vào thế hạ phong. Lại qua 7 ngày, Lục Bình nhận được thiệp mời tham gia một buổi hội giao dịch do đệ tử biệt viện và đệ tử ngoại môn cùng tổ chức, những người đã tham gia cuộc rèn luyện lần này. Hội giao dịch này chủ yếu là để trao đổi vật phẩm, thúc đẩy tu luyện, dự định sẽ được tổ chức sau một tháng nữa. Lục Bình suy nghĩ một chút, quyết định đi xem thử. Lúc này lại có tin tức truyền đến, nói rằng thực ra từ ngày thứ hai sau khi Huyền Kỳ đảo bị chiếm lĩnh, chân linh phái và Huyền Linh phái đã giao thủ ở vùng giao giới Nam Bắc. Song phương giao thủ hẳn là các đoán đan kỳ chân nhân, do đó cả hai bên đều không tiết lộ ra ngoài. Lại có người nói lúc đó tại vùng biển xảy ra sự việc đã xuất hiện biển gầm và sấm sét. Đây là thiên tượng chỉ có khi đoán đan kỳ chân nhân giao thủ mới có thể gây ra. Có người lại đưa ra bằng chứng, phương đội thứ 7 của chân linh biệt viện đã công chiếm Huyền Kỳ đảo đã vội vã kết thúc thí luyện và trở về biệt viện vào sau giờ ngọ ngày thứ 2. Nguyên nhân gì đã khiến phương đội thứ 7 hoàn thành thí luyện sớm hơn các phương đội khác đến 7 ngày? Lại có người đồn rằng, Ngày đó Huyền Linh Phái từng phái ra hai vị đoán đan kỳ chân nhân đến vùng biển Huyền Kỳ Đảo, nhưng có người nhìn thấy khi hai người trở về đều sắc mặt tái nhợt, thần tình tiều tụy, rõ ràng là đã bị trọng thương. Sức mạnh gì đã làm hai vị cao nhân đoán đan kỳ bị thương, ít nhất cũng phải cần đến bốn vị đoán đan chân nhân có tu vi tương đương vây công mới có thể làm được. Hiện tại vùng biển phía nam bình tĩnh một cách quỷ dị, hẳn là do cả hai bên đều đang điều binh khiển tướng. Là một trong những người trong cuộc, Lục Bình tự nhiên hiểu rõ chân tướng sự việc hơn đại đa số người, nhưng cũng chỉ là hiểu rõ hơn một chút thôi. Mỏ Linh Thạch tuy là một bất ngờ, nhưng song phương rõ ràng còn có bố cục và hậu chiêu sâu xa hơn. Bất quá, hắn có cảm giác hai bên sẽ không đánh nhau, phần nhiều sẽ giải quyết bằng hòa đàm. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng từ vẻ mặt bình thản của các vị tiên trưởng trong biệt viện, hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc của lúc đại chiến sắp đến, hắn cho rằng ý kiến của mình hẳn sẽ không sai. Lại 7 ngày trôi qua, Lục Bình vui mừng nhìn bộ cực phẩm dự cảnh phù vừa chế tác thành công trước mặt. Dự cảnh phù này rất khó chế tác, từ khi Lục Bình có được phương pháp chế tác, đây là lần đầu tiên hắn chế tác thành công một bộ bùa chú cực phẩm. Bộ bùa chú này gồm một tấm mẫu phù và 8 tấm tử phù, có thể giám sát đại khái tình hình trong phạm vi một dặm xung quanh, tuy không tỉ mỉ bằng thần thức nhưng cũng có những chỗ đặc biệt mà thần thức không bằng. Đáng tiếc là bộ dự cảnh phù này chỉ có phương pháp chế tác của luyện huyết kỳ, nếu không sau khi mình nắm giữ thần thức, lại có được phương pháp chế tác cao cấp hơn, hai thứ bổ sung cho nhau thì quả là một lựa chọn không tồi. Lúc này, có tin đồn về việc các đoán đan kỳ chân nhân giao thủ ở cả phía đông và phía tây của hai phái và đồng minh. Phe Huyền Linh phái đã đoạt lại được 3 hòn đảo, nhưng phe Chân Linh phái vẫn vững vàng chiếm giữ 14 tòa tiểu đảo, trong đó Chân Linh phái một mình chiếm 9 hòn đảo. Lại có tin đồn rằng, vùng biển phía nam xuất hiện chuyện lạ, vào một ngày nọ, trời lúc nắng lúc râm, nhưng trên bầu trời không có một gợn mây, ngư dân ra khơi đánh cá cũng không gặp sóng to gió lớn, ngược lại những hải thú thường ngày thỉnh thoảng quấy phá lại không thấy một con nào, các ngư dân ở Thiên Đô nhờ đó mà thu hoạch không nhỏ. Lại 7 ngày trôi qua, một bóng ảnh màu máu đột nhiên thoáng hiện trong rừng cây sau núi của biệt viện, từ đó hiện ra một thanh niên 17, 18 tuổi, chính là Lục Bình. Sắc mặt Lục Bình trắng bệch lạ thường, như thể vừa ốm nặng dậy, nhưng thần sắc lại cực kỳ hưng phấn, cuối cùng cũng luyện thành huyết độn thuật này. Mấy ngày nay để bù đắp tinh huyết tiêu hao do tu luyện huyết độn thuật, huyết linh đan ta ăn đến sắp nôn ra rồi. Lúc này, Chân Linh phái và Huyền Linh phái đột nhiên đều im hơi lặng tiếng, ngay cả các thế lực phụ thuộc của hai bên cũng đều ngừng chiến. Nhất thời khiến các tu sĩ Bắc Hải đang quan tâm đến thế cục hai phái có chút không biết phải làm sao. Lục Bình nghĩ lại ngày đó Chân Linh phái trong nháy mắt đã triệu tập 7 vị đoán đan chân nhân, sự chuẩn bị đầy đủ và thái độ quyết liệt như vậy hoàn toàn có thể khiến đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Xem ra lần tranh chấp này 8 phần 10 là sẽ giải quyết trong hòa bình, chỉ là Chân Linh phái e rằng sẽ không buông tay Mỏ Linh quặng, như vậy ở những phương diện khác, Chân Linh phái sợ là cũng phải lùi một bước. Lại 7 ngày trôi qua, Lục Bình cẩn thận sắp xếp lại toàn bộ pháp khí trên người mình, tổng cộng có pháp khí cấp thấp gồm Thiết Ấn Sơn Lở, Gương Đồng, Phi Đao, La Nha Bổng, Ngọc Như Ý, Phi Kiếm, và một pháp khí hình bình ngọc, tổng cộng 7 món, pháp khí trung phẩm Trấn Sơn Tháp một cái. Sau khi cân nhắc, Lục Bình loại bỏ 4 pháp khí Phi Đao, La Nha Bổng, Ngọc Như Ý và Phi Kiếm, tỉ mỉ tế luyện 4 pháp khí còn lại, đồng thời quyết định tìm một thanh phi kiếm pháp khí trung phẩm, chuẩn bị cho việc thay đổi trang bị sau khi đột phá luyện huyết tầng 9. Lúc này, tin tức Huyền Linh phái và Chân Linh phái Nghị Hòa đã truyền ra. Chiếm giữ đạo nghĩa, Chân Linh phái lần này nhất định muốn biến việc chiếm lĩnh 14 tòa tiểu đảo thành sự thật, trong khi Huyền Linh phái thì vừa cực lực chối bỏ trách nhiệm, vừa muốn dựa vào thực lực mạnh mẽ và đồng minh của mình để tạo áp lực cho Chân Linh phái. Hiện tại, tiêu điểm của cả hai bên đều đặt vào 14 hòn đảo nhỏ này. Lại 7 ngày trôi qua, Lục Bình đã dùng 2 tháng để tiêu hóa thành quả thu được từ 2 ngày rèn luyện, kết quả tự nhiên khiến hắn rất hài lòng. Đồng thời, phần thưởng của môn phái cho cuộc lịch lãm này cũng được phát ra dựa trên cống hiến của từng tiểu đội và biểu hiện của mỗi đội viên. Trong tình huống giấu đi việc đánh giết tu sĩ ở ngoài động linh quặng, Lục Bình đã đánh giết 2 đệ tử Huyền Linh phái và nhận được 20 điểm cống hiến, hiệp trợ đồng đội đánh giết 3 đệ tử Huyền Linh phái, nhận được 15 điểm cống hiến. Bản thành tích này có thể nói là ưu tú, dù sao lúc đó Chân Linh phái đã dùng ưu thế binh lực để đánh hạ Huyền Kỳ đảo, việc có thể chiếm được tiên cơ trong vòng vây của mọi người tự nhiên không dễ dàng. Đồng thời còn có 2 phần thưởng ẩn, một là giúp Đỗ tiên trưởng đánh giết Trương Chí Hòa, 2 là phát hiện và kịp thời báo cáo tin tức về Mỏ Linh quặng. Phần thưởng đầu tiên không biết vì sao cũng bị Đỗ tiên trưởng giấu đi, 2 hạng này mỗi hạng mang về cho Lục Bình 20 điểm cống hiến. Cộng thêm việc trước đó đã báo cáo sự kiện đồng tu minh cho Lưu tiên trưởng, hiện tại Lục Bình đã có 85 điểm cống hiến. Để chuẩn bị cho hội giao dịch của đệ tử biệt viện và đệ tử ngoại môn lần này, Lục Bình sắp xếp lại một chút gia sản của mình, linh thạch khoảng 3.200 viên, đây là kết quả của việc tiêu hao lượng lớn linh thạch để tu luyện trong 2 tháng này. 5 cây linh thảo 500 năm để luyện chế dung huyết đan, 1 cây linh thảo 500 năm để luyện chế đan dược kỳ dung huyết. 4 món pháp khí cấp thấp không cần dùng. Lượng lớn đan dược tu luyện kỳ luyện huyết, trong đó có 3 bình là hồn huyết đan cực phẩm nhất dùng cho luyện huyết tầng 9. khoảng 100 tấm huyết phù cực phẩm các loại, là tích góp trong gần 2 năm. Còn có 50 tấm bùa chú cực phẩm, 100 tấm bùa chú thượng phẩm, 7 bộ dự cảnh phù thượng phẩm và 2 bộ báo động huyết phù cực phẩm. Một số tạp vật dùng để tu luyện khác. Lục Bình có thể nói là đã chuẩn bị đầy đủ cho hội giao dịch lần này, chỉ chờ ngày mai đến. 12 chiếc răng kiếm của yêu thú tim nha ngư cấp 1 hậu kỳ, vật phẩm dùng để luyện chế pháp khí cấp thấp, ta muốn dùng để đổi lấy 2 bình đan dược tu luyện dùng cho luyện huyết tầng 8 hoặc tầng 9. Lục Bình nhìn một đệ tử của viện khác trên đài đang trưng bày chiến lợi phẩm thu được trong cuộc rèn luyện, đồng thời đổi lấy vật phẩm tu luyện mình cần, không khỏi có chút thất vọng lắc đầu. Lục Bình vốn dĩ đặt khá nhiều hy vọng vào hội giao dịch lần này, mong có thể đổi được một vài thứ mình cần, nhưng hội giao dịch gần 100 người này đến giờ đã có 1/3 tu sĩ lên đài, mà những thứ họ trưng bày đều là những món Lục Bình chẳng thèm ngó tới hoặc không dùng được. Chẳng trách cuộc rèn luyện này có 140-50 đệ tử biệt viện và đệ tử ngoại môn sống sót trở về, nhưng chỉ có 80-90 người tham gia hội giao dịch, đặc biệt là một số đệ tử luyện huyết tầng 9 có tiếng tăm và thực lực trong biệt viện và ngoại môn đều không đến. Cũng không phải nói những thứ này không tốt, ai sống sót trở về sau cuộc rèn luyện này mà không có chút thu hoạch, ai lại đem những thứ không ra gì ra để mất mặt xấu hổ chứ? Chỉ là Lục Bình hiện tại gia sản phong phú, đã sớm coi thường những thứ mà các đệ tử luyện huyết cao tầng bình thường xem là vật quý. Khi các đệ tử luyện huyết cao tầng bình thường vẫn còn đang tính toán chi li cho một món pháp khí cấp thấp, một bình đan dược, mấy chục khối linh thạch, thì Lục Bình đã sớm nhắm đến những thứ ở tầng cao hơn như pháp khí trung giai, dung huyết đan. Ngay lúc Lục Bình định rời đi sớm, một vị đệ tử luyện huyết tầng 9 rất có tiếng tăm ở ngoại môn bước lên đài, lấy ra một cây linh thảo 500 năm dùng để luyện chế dung huyết đan, nhất thời khiến các đệ tử dưới đài một trận kinh hô. Lục Bình cũng không khỏi ngồi thẳng người lại, lắng nghe yêu cầu của người này. Một cây phương sáp thảo 500 năm cần thiết để luyện chế dung huyết đan, muốn đổi lấy đan dược tu luyện cần thiết cho luyện huyết tầng 9, càng cao cấp càng tốt. Có một đệ tử ngoại môn quen biết không khỏi hỏi, Hứa sư huynh, sao huynh lại đem linh thảo này ra, tích đủ 8 cây là có thể từ bản phái đổi lấy dung huyết đan mà. Hứa sư huynh nhìn xuống đài cười nói, chuyện dung huyết đan tại hạ đã có manh mối, hiện tại chỉ còn thiếu tu vi chưa đủ, hy vọng mau chóng tăng lên. Hứa sư huynh hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ dưới đài, cũng có chút đắc ý, nói tiếp, có ai muốn đổi không? Mọi người dưới đài lúc này mới hoàn hồn, có thể thấy được địa vị cao của dung huyết đan và kỳ dung huyết trong lòng các đệ tử luyện huyết kỳ. Mọi người sau khi hoàn hồn liền vội vàng kiểm tra gia sản của mình, xem có thể đoạt được cây linh thảo quý giá này không. Sư huynh, không biết có thể dùng linh thạch đổi không? Sư huynh, không biết có thể dùng những vật phẩm khác có giá trị tương đương để đổi không? Hứa sư huynh nhíu mày, nói, xin lỗi, tại hạ chỉ đổi đan dược, không cần linh thạch và những thứ khác. Sư huynh, chỗ ta có 3 bình tịnh huyết đan, tổng cộng 30 viên, phần còn thiếu lại dùng linh thạch bù vào, thế nào? Đệ tử nói vừa nhanh chóng vay mượn linh thạch từ các đệ tử quen biết xung quanh. Vẫn là tịnh huyết đan, đó là đan dược cho luyện huyết tầng 6, 7 dùng. Sư huynh, chỗ ta có 3 bình tinh huyết đan, cộng thêm 6 bình tịnh huyết đan thế nào? Đệ tử nói chuyện tuy gia sản không tồi, nhưng đan dược cũng không đủ, cần phải đi vay mượn. Xin lỗi, tối thiểu cũng phải là 6 bình tinh huyết đan dùng cho luyện huyết tầng 8, 9. Tịnh huyết đan đối với tại hạ mà nói, thật sự có chút vô dụng. Hứa sư huynh vừa nói xong, cảnh tượng hỗn loạn nhất thời yên tĩnh không ít, chỉ có mấy người vẫn đang hỏi vay đan dược từ các đệ tử xung quanh, hy vọng xoay sở đủ số lượng cần thiết. Hứa sư huynh nhìn cảnh tượng lộn xộn dưới đài, hơi có chút thất vọng. Cây linh thảo này không phải không có người mua nổi, mấu chốt là nhất thời không có nhiều đan dược như vậy, hơn nữa cho dù có người xoay sở đủ, e rằng trong một thời gian tới, người đó ngược lại sẽ vì không đủ đan dược mà ảnh hưởng đến việc tu luyện. Hứa sư huynh, huynh xem loại đan dược này thế nào? Một đệ tử 17 18 tuổi đứng lên, đưa cho Hứa sư huynh một cái bình ngọc. Hứa sư huynh nhận lấy, mở ra xem, mắt nhất thời sáng lên, liền vội vàng hỏi, không biết sư đệ có bao nhiêu viên đan dược này, nếu số lượng đủ, liền đổi với sư đệ. Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, tại hạ cũng chỉ may mắn có được một bình này, nhưng tại hạ có thể thêm vào 3 bình tinh huyết đan để đổi lấy phương sáp thảo của sư huynh, thế nào? Hứa sư huynh nghe nói chỉ có một bình, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên mặt, nhưng nghe được Lục Bình có thể lấy ra đủ tinh huyết đan, cũng coi như thỏa mãn. Liền nói, đã như vậy, cây linh thảo này là của sư đệ. Mọi người dưới đài thấy Lục Bình đổi được linh thảo, vừa kinh ngạc về gia sản phong phú của hắn, vừa tò mò về loại đan dược Lục Bình đã dùng, lại có thể một bình bù được 3 bình tinh huyết đan. Bình đan dược kia tự nhiên chính là hồn huyết đan, loại cực phẩm nhất để tu luyện trong luyện huyết kỳ. Lục Bình không để ý đến những lời bàn tán của mọi người, trực tiếp tiến lên trao đổi linh thảo với Hứa sư huynh, đồng thời thấp giọng hỏi, không biết sư huynh còn có linh thảo luyện chế dung huyết đan không? Tại hạ có thể dùng thêm 6 bình tinh huyết đan để đổi. Hứa sư huynh tuy kinh ngạc về sự hào phóng của Lục Bình, nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói, những linh thảo này không dễ có được, trước đây tại hạ cũng chỉ thu thập được 3 cây mà thôi, vì đã có phương pháp lấy được dung huyết đan, nên đã dùng hai cây trong đó đổi lấy pháp khí và đan dược, đây là cây cuối cùng. Lục Bình bất đắc dĩ, đành phải trở lại chỗ ngồi của mình. Lục Bình trước đây rất dễ dàng có được 5 cây linh thảo luyện chế dung huyết đan, nên cũng không cho rằng những linh thảo này quý giá đến thế. Lần này quá trình giao dịch linh thảo điên cuồng đã khiến Lục Bình khá kinh ngạc, lúc này mới biết được giá trị thực sự của 5 cây linh thảo của mình. Bất quá mình đã có trong tay 6 cây, dung huyết đan đã ở gần trong gang tấc. Hội giao dịch trải qua cơn sốt linh thảo, cuối cùng cũng có chút khởi sắc, không ít vật phẩm có giá trị được mọi người đặt lên đài, các đệ tử dưới đài cũng tranh nhau cạnh tranh, không khí nhất thời trở nên sôi nổi. Lục Bình cũng cuối cùng cảm thấy được mở mang tầm mắt một chút, cuộc lịch lãm này quả nhiên có không ít người thu hoạch lớn. Lục Bình cũng bị một vài món hàng khơi dậy hứng thú, nhưng đáng tiếc những thứ này hoặc là Lục Bình không dùng được. Cuối cùng đến lượt Lục Bình lên đài hiến vật quý, mọi người thấy vị đệ tử biệt viện đã đổi được phương sáp thảo này, đều muốn xem hắn sẽ lấy ra thứ gì động lòng người. Lục Bình vốn nhắm đến pháp khí trung giai, nhưng hội giao dịch đã qua hơn một nửa, chỉ xuất hiện một vài cuộc trao đổi pháp khí cấp thấp, điều này khiến Lục Bình có chút thất vọng. Lúc này nếu muốn lên đài đổi lấy pháp khí trung giai, không nói có đổi được hay không, việc gây chú ý này cũng quá lớn, thế là Lục Bình thay đổi kế hoạch. Lục Bình đi lên đài, trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp gỗ, sau khi mở ra, lộ ra một xấp bùa chú, nói rằng, 50 tấm bùa chú thượng phẩm, hy vọng đổi lấy tinh thiết có giá trị tương đương. Giao dịch của Lục Bình có thể coi là rất hào phóng, dù sao 50 tấm bùa chú thượng phẩm này cũng trị giá 150 khối linh thạch, là do Lục Bình tiết kiệm trong thời gian dài mới có được. Coi như mua một món pháp khí trung giai bình thường cũng chỉ mất từ 100 đến 150 linh thạch. Lục Bình vừa nói xong, mọi người dưới đài đều không hiểu, tinh thiết nhiều nhất cũng chỉ dùng để luyện chế pháp khí trung giai thôi, có nhiều bùa chú như vậy, mua một món pháp khí trung giai bình thường cũng được rồi, tại sao phải đổi nhiều tinh thiết như vậy, lẽ nào người này muốn học luyện khí thuật sao? Lục Bình chỉ lẳng lặng chờ mọi người dưới đài báo giá, hắn tự nhiên có suy nghĩ của riêng mình. Món pháp khí sơn lở mà hắn yêu thích nhất chính là dùng một phần tinh thiết để luyện chế. Lục Bình muốn nâng cấp nó lên thành pháp khí trung giai, hơn nữa với đặc tính công kích của nó, không thể nghi ngờ là cần một lượng lớn tinh thiết mới có thể nâng cấp lên trung giai. Vốn dĩ Lục Bình trên tay có không ít quặng tinh đồng, dùng để nâng cấp sơn lở cũng miễn cưỡng được, nhưng Lục Bình cân nhắc đến việc nguyên liệu của sơn lở toàn bộ đều là linh quặng loại sắt, nên cũng cảm thấy vẫn là tiếp tục dùng linh quặng loại sắt để nâng cấp thì tốt hơn. Lục Bình trên đài đợi một lúc, nhưng không có ai tiến lên báo giá, dưới đài tuy có không ít người hứng thú với 50 tấm bùa chú này, nhưng Lục Bình chỉ rõ muốn đổi quặng tinh thiết. Cũng làm những người này khá bất đắc dĩ. Lúc này, chỉ nghe dưới đài một giọng nói thô kệch ngượng ngùng vang lên, khà khà, không biết vị sư huynh này dùng quặng huyền thiết đổi, được không? Mọi người dưới đài vừa nghe đến quặng huyền thiết đã lần thứ hai ồn ào, đây chính là linh quặng có thể luyện chế pháp khí thượng giai. Mắt Lục Bình sáng lên, không để ý đến những lời khuyên can của những người xung quanh người này, vội vàng nói, ngươi có bao nhiêu, ta đều muốn. Một thanh niên tướng mạo hàm hậu, mặt đầy râu ria rậm rạp đứng lên, ném túi trữ vật của mình cho Lục Bình. Khà khà cười nói, tuy không nhiều, nhưng bùa chú của ngươi cũng không đủ đâu nga. Ánh mắt trong veo phối hợp với bộ mặt thật thà này quả thật rất có tính lừa dối. Các tu sĩ xung quanh thấy người bạn đồng hành này không còn do dự, cũng không khuyên can nữa, chỉ nhìn Lục Bình xem hắn làm thế nào. Lục Bình nhìn huyền thiết trong túi, đủ để nâng cấp sơn lở lên thượng phẩm rồi, liền trầm ngâm một chút, nói, ngươi còn cần gì nữa. Đại hán mắt sáng lên, nói, pháp khí, cấp thấp là được, nhưng nhất định phải tiện tay, mặt khác thêm một ít linh thạch là được. Bùa chú cũng có thể. Lục Bình nhìn tu sĩ cao hơn người khác nửa cái đầu này, khẽ mỉm cười, nói, ngươi xem pháp khí này thế nào. Một cây lan nha bổng pháp khí từ trong túi trữ vật của Lục Bình bay ra, tu sĩ râu ria rậm rạp đưa tay tiếp nhận. Tu sĩ râu ria rậm rạp thấy món pháp khí uy mãnh này đã vô cùng mừng rỡ, cầm trong tay không chờ được nữa mà múa vung hai lần, dọa các tu sĩ xung quanh vội vàng né tránh, lớn tiếng chửi bới. Tu sĩ râu ria rậm rạp cũng không để ý đến những người này, chỉ nói, tốt lắm, chất lượng trong số pháp khí cấp thấp cũng coi như thượng tầng, chính là nó. Lục Bình liền nói, ta thêm 50 linh thạch nữa, ngươi xem có được không? Tu sĩ kia đang làm quen với pháp khí trong tay, nghe vậy chỉ nói, được rồi. Khiến cho tu sĩ đi cùng hắn khá là bất đắc dĩ. Lục Bình bất ngờ có được thứ mình còn hài lòng hơn, bước xuống đài hiến vật quý, hội giao dịch tiếp tục. Lúc này hội giao dịch đã tiến vào nửa sau, các tu sĩ có đồ tốt không ngừng lên đài đổi lấy thứ mình cần, các tu sĩ dưới đài cũng đua nhau tranh mua. Thậm chí xuất hiện hiện tượng cạnh tranh tăng giá, điều này cũng khiến Lục Bình cảm thấy thú vị. Một hội giao dịch nhỏ của đệ tử ngoại môn mà đã kịch liệt như vậy, Lục Bình nghe nói trong khu chợ thỉnh thoảng sẽ có buổi đấu giá nhắm vào các tu sĩ luyện huyết kỳ, những thứ đó còn quý giá hơn, không biết sẽ kịch liệt đến mức nào. Sau đó, Lục Bình lại bỏ ra 50 linh thạch để đổi lấy một xấp trăm tờ giấy bùa. Đây là giấy bùa cao cấp do một tu sĩ chuyên luyện chế giấy bùa làm ra, có thể tăng cao tỷ lệ thành công và cấp bậc khi vẽ bùa chú. Lục Bình còn thương lượng được mối quan hệ hợp tác lâu dài với hắn. Khi hội giao dịch sắp kết thúc, một nữ tu lấy ra hai bình hậu huyết đan, nói rõ phải đổi lấy bùa chú cực phẩm, điều này khiến hội giao dịch đạt đến cao trào nhất. Hậu huyết đan là một loại đan dược nằm giữa tinh huyết đan và hồn huyết đan, cũng là thứ khiến các tu sĩ luyện huyết tầng 8, 9 đổ xô đến. Nhưng nữ tu sĩ chỉ rõ chỉ đổi lấy bùa chú cực phẩm, những thứ khác nhất quyết không đổi. Điều này khiến các tu sĩ có mặt ở đây oán than dậy đất. Hai bình hậu huyết đan đủ để đổi 30, 40 tấm bùa chú cực phẩm. Tu sĩ luyện huyết kỳ bình thường làm sao có nhiều bùa chú cực phẩm như vậy, ngay cả tu sĩ luyện huyết kỳ chuyên chế tác bùa chú cũng không biết phải làm bao lâu mới tích góp được nhiều như thế. Giao dịch cuối cùng không thành công, nữ tu sĩ khá thất vọng, lúc xuống đài còn nhìn Lục Bình một cái, bởi vì chỉ có Lục Bình là người đã giao dịch một lượng lớn bùa chú trong hội, dù chỉ là thượng phẩm. Lục Bình không phải không động lòng, nhưng lần này hắn đã gây chú ý quá nhiều ở hội giao dịch, nếu lại ra mặt đổi lấy hai bình hậu huyết đan này, khó tránh khỏi bị kẻ có lòng ghi nhớ, rước lấy phiền toái. Lục Bình trầm ngâm một chút, sau khi hội giao dịch kết thúc, không vội vã rời đi, mà đợi người khác đi gần hết mới đi về phía nữ tu sĩ kia. Lục Bình đi khá nhanh, chỉ lát sau đã đuổi kịp nữ tu sĩ, thấy xung quanh không có ai, liền tiến lên nói, vị sư tỷ này xin dừng bước. Nữ tu sĩ quay người lại thấy là Lục Bình, cũng đoán được mục đích của hắn, nhưng vẫn hỏi, ngươi có chuyện gì? Lục Bình ha ha cười một tiếng nói, nghĩ rằng sư tỷ cũng đã đoán ra, tại hạ muốn đổi lấy hậu huyết đan của sư tỷ. Nữ tu sĩ nhận được tin tức khẳng định, vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng nói, ngươi có bao nhiêu cực phẩm linh phù? Lục Bình không trực tiếp trả lời, mà nói rằng, hai bình hậu huyết đan của sư tỷ trị giá khoảng 170-180 linh thạch, tương đương với 30-40 tấm bùa chú cực phẩm. Chỉ là bùa chú cực phẩm của tại hạ vốn tích góp để tự dùng, nên đều đã chế thành huyết phù, như vậy chỉ có thể trao đổi cho sư tỷ 25 tấm huyết phù. Nữ tu sĩ nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, 25 tấm sao, miễn cưỡng cũng được, cứ như vậy đi. Hai người trao đổi bùa chú và đan dược, nữ tu sĩ nhìn Lục Bình, nói, sư đệ trông còn trẻ, không ngờ bản lĩnh chế tạo bùa lại cao siêu như vậy, ta tên Hồ Lệ Lệ, không biết sư huynh tên gì, sau này nếu có cần, còn phải nhờ sư đệ giúp đỡ. Lục Bình cười nói, ta tên Lục Bình, sau này sư tỷ nếu có cần, có thể đến phương đội thứ 7 của biệt viện tìm ta. Hồ Lệ Lệ chợt hiểu ra, cười nói, nguyên lai là người đứng đầu thất mãnh lừng danh trong đám đệ tử cấp 3 à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lục Bình không biết danh tiếng của mình đã truyền đến tận đám đệ tử ngoại môn, nghe vậy cười khổ nói, sư tỷ đừng chế nhạo tại hạ, chỉ là may mắn thắng mấy trận trong cuộc thi, liền bị các vị sư huynh đệ đặt cho một cái biệt danh như vậy, thật sự là xấu hổ quá. Hồ Lệ Lệ nhìn dáng vẻ lúng túng của Lục Bình, không khỏi lại bật cười. Trở về từ hội giao dịch, Lục Bình lại lao đầu vào tu luyện căng thẳng. Tại hội giao dịch lần này, tuy linh thạch của Lục Bình không tiêu tốn bao nhiêu, nhưng lại trao đổi được không ít vật phẩm khác, thu hoạch tự nhiên cũng không nhỏ. Đặc biệt là có được hai bình hậu huyết đan, tương đương với giá trị của 40 viên tinh huyết đan. Hơn nữa, 20 viên hậu huyết đan này chỉ cần 20 ngày là có thể dùng hết, trong khi tinh huyết đan có hiệu lực tương đương lại cần Lục Bình tốn 40 ngày mới dùng xong. Nói cách khác, hiệu suất tu luyện của Lục Bình khi dùng hậu huyết đan đã tăng lên gấp đôi, hiệu quả tự nhiên cũng tăng nhiều. Trong nháy mắt lại nửa năm trôi qua, Lục Bình đã sắp 18 tuổi. Dưới sự hỗ trợ của linh thạch và đan dược dồi dào, Lục Bình cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao của luyện huyết tầng 8, chạm đến cánh cửa của luyện huyết tầng 9. Trong nửa năm này, sự kiện lớn nhất chính là Chân Linh phái và Huyền Linh phái cuối cùng cũng đạt được hòa giải dưới sự điều tiết của đông đảo môn phái trong Liên minh Bắc Hải. Huyền Linh phái sau khi điều tra, cuối cùng cũng đã làm rõ chân tướng của vụ án gián điệp lần này. Đó là do một số tu sĩ dung huyết kỳ trong Huyền Linh phái vì không đủ tài nguyên tu luyện, nên đã hỗ trợ một số tổ chức tán tu thông qua con đường bất chính để thu thập tài nguyên tu luyện. Vì thế, Huyền Linh phái bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc đối với những tổn thất mà Chân Linh phái và các môn phái khác phải gánh chịu do sự quản lý yếu kém của mình. Huyền Linh phái đã quyết định cầm cố tu vi, cho làm tạp dịch 30 năm và hủy bỏ thân phận đệ tử nội môn đối với những kẻ chủ mưu đứng sau hậu trường. Chân Linh phái và các phe khác tán thành cuộc điều tra của Huyền Linh phái, nhưng cũng nói rõ rằng 15 tiểu đảo bị chiếm lĩnh phải được xem là bồi thường cho năm phái của Chân Linh phái, và việc chiếm hữu này phải được hợp pháp hóa. Thế nhưng, Huyền Linh phái dựa vào thế lực truyền thống và mạng lưới quan hệ đã gây dựng nhiều năm, liên hợp với đại đa số môn phái trong Liên minh Bắc Hải để ép buộc Chân Linh phái phải đồng ý tiến hành đấu pháp đoạt đảo cho 15 hòn đảo này. Cái gọi là đấu pháp đoạt đảo chính là hai bên cử ra 15 đệ tử dung huyết kỳ để rút thăm đấu pháp, mỗi trận đấu lấy một tòa tiểu đảo làm tiền cược, bên thắng sẽ giành được quyền sở hữu hòn đảo đó. Dưới áp lực ngoại giao mạnh mẽ, Chân Linh phái và năm phái khác bị ép phải đồng ý đấu pháp đoạt đảo, nhưng Chân Linh phái lại mãnh liệt yêu cầu loại Huyền Kỳ đảo ra khỏi danh sách đấu pháp đoạt đảo. Lý do là vị trí địa lý của Huyền Kỳ đảo rất đặc thù, là nơi phạm vi thế lực của Huyền Linh phái và Chân Linh phái va chạm trực tiếp. Thực lực của Chân Linh phái kém xa Huyền Linh phái, cần phải tăng cường phòng ngự chiều sâu của mình. Lúc này, đông đảo môn phái lại bắt đầu ủng hộ chân linh phái, nhằm kiềm chế huyền linh phái ở một mức độ nhất định để duy trì sự ổn định trong nội bộ liên minh. Tin tức truyền đến, các đệ tử chân linh phái ai nấy đều căm phẫn sôi sục, đặc biệt là các đệ tử chân linh biệt viện đã tham gia cuộc rèn luyện lần này. Họ đã phải trả giá bằng mạng sống của mấy chục đệ tử để công chiếm các hòn đảo, vậy mà giờ đây lại trở thành cục diện tranh đoạt một lần nữa. Họ cho rằng đây là sự yếu đuối của môn phái và sự không công bằng của liên minh. Không lâu sau, một vị tiên trưởng của biệt viện dẫn đội đã lơ đãng than thở, ai bảo môn phái chúng ta thực lực yếu kém chứ, như vậy thì trong liên minh sẽ không có tiếng nói, lạc hậu thì phải chịu bắt nạt thôi. Những lời này sau khi truyền đi, qua sự dẫn dắt của những người có lòng, các đệ tử chân linh phái trên dưới đồng lòng, mũi nhọn căm hận trực tiếp nhắm vào huyền linh phái và mấy môn phái cầm đầu, nhiệt tình tu luyện tăng vọt, tu vi tiến bộ vượt bậc. Trong hơn nửa năm này, phương đội thứ 7 đã có thêm 4 đệ tử luyện huyết tầng 7, 2 đệ tử luyện huyết tầng 8, Sử Linh Linh cũng tiến vào luyện huyết tầng 9, còn Diêu Dũng và Đỗ Phong thì sắp đạt đến đỉnh cao luyện huyết tầng 9, hai người đều đã có dung huyết đan và bắt đầu chuẩn bị cho kỳ dung huyết. Theo Lục Bình, sự hỗn loạn bên ngoài giống như một vở kịch đã được cả hai bên sắp xếp sẵn. Khi tất cả mọi người đều cho rằng chân linh phái đã thất bại trong hành động thách thức quyền uy của huyền linh phái tại Liên minh Bắc Hải lần này, Lục Bình lại cho rằng chân linh phái đã tiến hành một cuộc thăm dò thành công nhằm lung lay địa vị của huyền linh phái. Huyền linh phái tuy ép buộc chân linh phái phải nhượng bộ, chấp nhận hiện thực đấu pháp đoạt đảo, về mặt ngoại giao có vẻ như đã giành thắng lợi, nhưng đối tượng nhượng bộ của chân linh phái lại chính là những hòn đảo của huyền linh phái đã bị xâm chiếm. Hơn nữa, sự nhượng bộ này cũng chưa chắc đã mang lại quá nhiều lợi ích cho huyền linh phái, đặc biệt là huyền kỳ đảo sở hữu mỏ quặng loại nhỏ đã bị loại khỏi danh sách đấu pháp đoạt đảo và bị chân linh phái chiếm lĩnh hợp pháp. Các môn phái khác trong liên minh rất sẵn lòng thấy một huyền linh phái bị kiềm chế, chứ không phải một huyền linh phái một mình độc bá. Quả nhiên, một tháng sau, kết quả của đấu pháp đoạt đảo đã có dưới sự giám sát của đông đảo môn phái trong liên minh Bắc Hải. Trong 14 trận đấu pháp, chân linh phái đã thắng 9 trận. Cùng với huyền kỳ đảo, trong cuộc xung đột lần này, chân linh phái đã thu được lợi ích thực tế là 10 tiểu đảo. Theo Lục Bình, cuộc đấu pháp lần này tuy có quy mô nhỏ, nhưng lại phản ánh một vấn đề từ một khía cạnh khác, đó là thực lực của các tu sĩ dung huyết kỳ của chân linh phái phổ biến cao hơn so với tu sĩ của huyền linh phái. Mặc dù đây chỉ là cuộc tỷ thí của hơn 10 người, nhưng không thể không khiến người ta đưa ra kết luận như vậy. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chân linh phái dám thách thức huyền linh phái. Lục Bình cuối cùng đã rút ra kết luận của riêng mình từ cuộc cờ vây rối rắm lần này giữa hai bên tại Liên minh Bắc Hải. Bất quá, đó cũng chỉ là ý kiến của riêng hắn thôi. Lục Bình tự giễu cười một tiếng, những việc này tự nhiên có các lão tổ của bản phái lo liệu, việc quan trọng nhất của mình lúc này vẫn là đột phá tu vi. Trong phòng tu luyện, Lục Bình cầm một viên hồn huyết đang lẳng lặng ngồi đó. Lục Bình đã đạt đến đỉnh cao tầng 8 gần hơn một tháng, tuy rằng luyện huyết tầng 9 ngay trước mắt, nhưng Lục Bình vẫn không thể chọc thủng lớp giấy cửa sổ này. Lục Bình quyết định dùng một viên hồn huyết đan để thử. Từ trước đến nay, Lục Bình đều không nỡ dùng hồn huyết đan để tu luyện. Mặc dù tu vi của Lục Bình sâu dày hơn nhiều so với tu sĩ cùng cấp, nhưng dùng hồn huyết đan vẫn có một chút lãng phí không cần thiết. Lần này vì để đột phá đến tầng thứ 9, hắn cũng không thể bận tâm nữa. Lục Bình bỏ hồn huyết đan vào miệng, đan dược vào miệng liền tan ra, hóa thành một cỗ linh lực mạnh mẽ trong bụng, sau đó được huyết mạch hấp thu. Phối hợp với việc Lục Bình không ngừng vận chuyển dung huyết hóa linh công để tu luyện, nó triệt để hòa vào trong mạch máu. Máu vốn đỏ tươi nhất thời trở nên sáng hơn một chút, tim đập trở nên chậm hơn nhưng cũng mạnh mẽ hơn. Dòng máu cuồn cuộn dưới ảnh hưởng của tim và linh lực, từ từ mở rộng huyết mạch trong cơ thể, đồng thời những chỗ huyết mạch chưa kết nối trong cơ thể cũng được khơi thông. Linh lực hùng hậu dưới sự dẫn dắt của dòng máu thâm nhập vào mọi nơi trong cơ thể, cải tạo thân thể Lục Bình trở nên cường tráng hơn, một số tạp chất trước đây không thể loại bỏ trong cơ thể cũng bị bài trừ ra ngoài. Luyện huyết tầng 9. Lục Bình cuối cùng đã đạt tới, chỉ còn cách kỳ dung huyết một bước chân. Lục Bình nhìn về phía Thiên Linh Sơn Mạch, nơi đặt trụ sở của chân linh phái, thầm nghĩ, xem ra đã đến lúc phải lên kế hoạch cho bản thân, để nhanh việc chuẩn bị tiến vào kỳ dung huyết. Sau khi tu vi đạt đến tầng thứ 9, Lục Bình kiềm chế niềm vui của mình, dùng trọn một tháng để củng cố tu vi vừa đột phá. Dưới sự trợ giúp của hai bình hồn huyết đan còn lại, Lục Bình nhanh chóng củng cố tu vi và đạt được tiến bộ rất lớn. Luyện huyết tầng 9 là một thời kỳ quá độ quan trọng giữa luyện huyết kỳ và dung huyết kỳ. Phàm nhân muốn trở thành tu sĩ, trước tiên phải kích phát huyết linh mạch của chính mình. Tương truyền rằng tất cả sinh linh trên thế giới này đều là hậu duệ của Khai Thiên Thất Tổ, trên người đều có 7 loại huyết linh mạch. Chỉ cần kích phát được 7 loại huyết linh mạch này là có thể hấp thu thiên địa linh khí, từ từ lớn mạnh huyết linh mạch trong cơ thể, đây chính là luyện huyết kỳ. Sau khi tu sĩ đạt đến luyện huyết tầng 9, 7 loại huyết linh mạch trong cơ thể sẽ được kích phát hoàn toàn, lúc này, tu sĩ sẽ đối mặt với dung huyết kỳ. Cái gọi là dung huyết chính là trong 7 loại huyết mạch của cơ thể, lựa chọn một loại bất kỳ để tu luyện, loại bỏ linh lực của 6 loại huyết mạch còn lại, từ đó chiếm vị trí chủ đạo trong mạch máu của tu sĩ, đạt đến dung huyết kỳ. Sau đó, dùng linh huyết của huyết mạch tương đồng để bổ sung sự thiếu hụt của huyết mạch bản thân, cuối cùng triệt để dung hợp toàn bộ huyết mạch trong cơ thể tu sĩ thành một huyết linh mạch, đây chính là quá trình tu luyện của dung huyết kỳ. Lục Bình đạt đến luyện huyết tầng 9, có nghĩa là hắn phải lựa chọn một trong 7 loại huyết mạch làm huyết mạch chủ tu của mình trong kỳ dung huyết, còn gọi là căn cơ huyết mạch. Trong lòng Lục Bình tuy chưa quyết định, nhưng trước mắt vẫn là nên nâng cao tu vi của mình lên đỉnh cao luyện huyết tầng 9, sau khi có được dung huyết đan rồi mới lo lắng đến việc thăng cấp dung huyết kỳ. Ngày hôm đó, Lục Bình tu luyện xong, đem số bùa chú mình luyện chế trong thời gian gần đây bán hết ở khu chợ. Sau đó, hắn đến đan phòng của chân linh phái mua 3 bình tinh huyết đan, 180 khối linh thạch vừa kiếm được từ việc bán bùa chú trong nháy mắt đã không còn, hắn còn phải bù thêm mấy chục khối linh thạch. Sau khi tiến vào luyện huyết tầng 9, chi phí đan dược tu luyện tăng lên rất nhiều, đặc biệt là do Lục Bình trước đây vẫn dùng hậu huyết đan và hồn huyết đan cao cấp hơn tinh huyết đan, nên dù tinh huyết đan tốn ít hơn, nhưng hàm lượng linh lực mỏng manh khiến tốc độ tu luyện của Lục Bình chậm đi rất nhiều. Dù vậy, chi tiêu đan dược hàng tháng vẫn tăng vọt. Nếu không phải Lục Bình có chút của cải, chỉ dựa vào việc bán bùa chú, hắn cũng sẽ sớm rơi vào cảnh thiếu thốn tài nguyên tu luyện như đại đa số tu sĩ khác. Đây đã là kết quả của việc trình độ luyện chế bùa chú của Lục Bình đã tăng lên một bậc, đặc biệt là sau khi mua được giấy bùa chất lượng tốt tại hội giao dịch, khiến Lục Bình sau khi tiến vào luyện huyết tầng 9 vẽ bùa chú hiếm khi thất bại. Luyện đan à, thật đúng là một ngành nghề lãi kết xù. Sau khi trở về chân linh biệt viện, Lục Bình nhận được thông báo đến chỗ Lưu Tiên Trưởng để nhận nhiệm vụ rèn luyện năm nay. Khi đến phòng tu luyện của Lưu Tiên Trưởng, Lục Bình mới phát hiện không chỉ có mình hắn, mà 8 đệ tử khác của phương đội thứ 7 có tu vi đạt đến tầng 8 đều đã có mặt. Mọi người đến đông đủ, sau khi hành lễ với Lưu Tiên Trưởng, chỉ nghe thấy ông khá vui vẻ nói, tu vi của Lục Bình đã đạt đến luyện huyết tầng 9 rồi, rất tốt. Như vậy, phương đội thứ 7 của chúng ta đã có 4 đệ tử luyện huyết tầng 9, không thua kém gì phương đội thứ nhất. Mọi người nghe Lục Bình tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, đều vô cùng kinh ngạc. Lưu Tiên Trưởng không nói nhiều về vấn đề này, trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ rèn luyện năm nay, đến đảo Huyền Kỳ tiến hành nhiệm vụ trú đảo trong 3 năm. Đệ tử cấp 3 của biệt viện, 3 năm cuối cùng sẽ phải chấp hành các loại nhiệm vụ của môn phái. Xung đột giữa Huyền Linh Phái và Chân Linh Phái đã dịu đi, Huyền Kỳ đảo cũng đã được Chân Linh Phái thu vào túi. Như vậy, 16 hòn đảo nhỏ thuộc quyền quản lý của Huyền Kỳ đảo sẽ cần Chân Linh Phái phái đệ tử luyện huyết kỳ đến đóng giữ. Phương đội thứ 7 lần trước vì đã tham gia vào việc công chiếm Huyền Kỳ đảo, nên khá quen thuộc với vùng biển này, do đó nhiệm vụ này đã ưu tiên lựa chọn phương đội thứ 7. Sau khi rời khỏi chỗ Lưu Tiên Trưởng, Lục Bình cảm thấy nhiệm vụ lần này e rằng sẽ có chút khúc chiết. Huyền Linh Phái vô cớ chịu thiệt lớn, mất đi một mỏ quặng loại nhỏ, Lục Bình không cho rằng Huyền Linh Phái sẽ để yên cho Huyền Kỳ đảo. Hắn cần phải chuẩn bị nhiều hơn, dù sao cũng là 3 năm, không ai nói chắc được sẽ xảy ra chuyện gì. Vì 3 ngày sau Lục Bình và mọi người sẽ phải xuất phát đi Huyền Kỳ đảo, nên thời gian của hắn khá gấp gáp. Hắn lần thứ 2 đến khu chợ, đầu tiên là đi tới luyện khí các của Chân Linh Phái. Lục Bình vì đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ, trong tay đã có 85 điểm cống hiến, đủ để đổi một món pháp khí trung phẩm. Sở dĩ trước đây hắn chưa đổi là vì pháp khí trong luyện khí các khá đơn điệu, không đa dạng như ở khu chợ. Tuy chất lượng được đảm bảo, nhưng trong các pháp khí cùng bậc cũng không có món nào đặc biệt nổi bật. Nhiệm vụ lần này khá cấp bách, Lục Bình không có thời gian đi những nơi khác trong khu chợ để tìm kiếm pháp khí tiện tay, chỉ có thể đến luyện khí các đổi một món pháp khí trung giai bình thường để dùng tạm. Giá đổi pháp khí trung giai ít nhất cũng phải 50 điểm cống hiến, chất lượng tốt hơn một chút hoặc có công dụng đặc thù thậm chí cần đến gần 100 điểm. Lục Bình xem qua một lượt, cuối cùng cảm thấy hiện tại thực dụng nhất vẫn là phi kiếm, liền bỏ ra 65 điểm cống hiến đổi một thanh phi vũ kiếm. Nhìn số điểm cống hiến chỉ còn lại 20, Lục Bình lắc đầu, thật là đắt, nhưng nghĩ lại ở bên ngoài món pháp khí này ít nhất cũng bán được 200 linh thạch, Lục Bình vẫn cảm thấy mình đã lời. Lục Bình đi ngang qua thụ đan các của Chân Linh Phái, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi vào xem. Đan dược trong thụ đan các chủ yếu nhắm vào các đệ tử luyện huyết kỳ và tu sĩ dung huyết kỳ cấp thấp, đan dược cũng khá phổ thông. Lục Bình nhìn một chút, trong danh sách bán ra chỉ có tinh huyết đan là hắn có thể dùng, có chút thất vọng định rời đi. Người giúp việc trong thụ đan các thấy Lục Bình muốn rời đi, thuận miệng hỏi, vị tiên trưởng này, lẽ nào không có đan dược hợp dùng sao? Lục Bình vốn định đi, nghe người giúp việc hỏi, liền nói, chỉ là muốn đổi lấy một ít đan dược luyện huyết tầng 9 tốt hơn tinh huyết đan một chút, ở đây lại không có thứ ta cần. Người giúp việc cười cười, nói, những thứ này cũng không phải là không có, phường chủ của chúng tôi có một vài mối quan hệ. Do số lượng có hạn, nên đều bán cho một số tu sĩ có giao tình hoặc có thế lực, tu sĩ bình thường ở đây chỉ có thể đổi những loại đan dược do trong phái chỉ định. Lục Bình bừng tỉnh, Chân Linh Phái gia đại nghiệp đại, làm sao có thể không luyện chế ra được những thứ này. Những thứ này tuy tốt hơn tinh huyết đan một chút, nhưng cũng chỉ là đan dược luyện huyết kỳ thôi, làm sao lọt vào mắt xanh của các thầy luyện đan Chân Linh Phái. Chỉ là chân linh phái cũng muốn kiếm lời, so với các loại đan dược luyện huyết kỳ khác, tinh huyết đan không nghi ngờ gì là loại đan dược thích hợp nhất, những mánh khóe trong chuyện này thì người ngoài không thể biết được. Lục Bình nhìn vẻ mặt như cười như không của người giúp việc, tâm tư xoay chuyển, liền hiểu ra, đưa tới 10 khối linh thạch, cười làm lành nói, những chuyện này tại hạ quả thực không biết, xin tiểu ca chỉ điểm. Người giúp việc hào phóng nhận lấy linh thạch, đồng thời đưa cho Lục Bình một danh sách vài loại đan dược, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Hết chương 29. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.